Chương 06, đặt thành ước định. Vệ Trang không có mở cặp mắt ra, chỉ là thờ ơ ân một câu, mặc dù Bạch Phượng chưa hề nói đến cùng là tới, bất quá Vệ Trang đã đoán được, nơi này là mình địa bàn, chỉ cần là người nào đến cùng nơi này, Vệ Trang đều biết nhất thanh nhị sở. Đêm khuya đến chỗ này, Vệ Trang biết nhất định là có chuyện. Một trận thưa thất tiếng bước chân truyền qua tới, từ hắc ám xâm lâm trong dần dần đi ra một cái người, người này chính là đế quốc tể tướng Lý Tư. Hắn một thân thanh sắc thêm màu đen áo bào, mặc dù nằm ở Vệ Trang địa bàn, có thể vẫn là không chút rung động, đi tới Vệ Trang trước mặt nói ra: "Ta có một vụ giao dịch muốn cùng tụ tán cắt chạy làm, không biết Vệ Trang ngươi có thể thấy hứng thú?" Bạch Phượng đã biến mất không thấy bóng dáng, Vệ Trang hai tay trùng điệp nắm xa xỉ kiếm, vẫn như cũng là nhắm hai mắt, đưa lưng về phía Lý Tư, nghe không ra có nhậm gì cảm xúc nói ra: "Chỉ cần xuất ra nổi cắt chạy cảm thấy hứng thú đại giới, chúng ta là có thể làm, bao gồm cùng đế quốc làm giao dịch, liền muốn nhìn một chút tể tướng đại nhân ngươi muốn lấy ra cái gì để cho ta động tâm đại giới." Lý Tư tựa hồ sớm liền chuẩn bị phần này đủ để khiến Vệ Trang động tâm đại giới, trong mắt rất là tự tin nhìn xem Vệ Trang, không hoảng hốt không chậm: "Thiên hạ đệ nhất kiếm cái nhiếp, chỉ cần ngươi là đế quốc giết chết cái nhiếp, đem người khác đầu đội qua tới, ngươi biến thành thiên hạ đệ nhất kiếm thánh, cái giá này ngươi hài lòng chưa? Những điều kiện khác, chắc hẳn cũng sẽ không khiến ngươi hài lòng." Lý Tư đối cái nhiếp cùng Vệ Trang sự tình coi như là hiểu rõ ràng, hai người đều là xuất từ Quỷ Cốc một phái, truyền thuyết Quỷ Cốc một phái 10 phần thần bí, mặc dù lợi hại đến, thế nhưng là rất khó bị nhìn trúng, thu hắn làm đồ đệ. Cái nhiếp cùng Vệ Trang liền là hàng bên ngoài. Quỷ Cốc một phái cũng chỉ ra hai người kia, tương đối lợi hại, phóng mắt đế quốc đều là người nổi bật, bị mang theo thiên hạ đệ nhất kiếm cái nhiếp, mặc dù từ trước đến nay không cần thiết cái này hư danh, thế nhưng là Vệ Trang không có như vậy rộng rãi, lại là 10 phần để ý. Lý Tư tin chắc, chỉ cần dạng này một cái lý do, đầy đủ khiến Vệ Trang là đế quốc làm việc. Quả nhiên, một giây sau Vệ Trang liền mở hai mắt ra, bắn ra ra lướt qua một cái tinh quang, hiển nhiên Lý Tư chối nhắc tới sự tình kích thích nội tâm trong kia một điểm chiến thắng tâm. Lý Tư đại nhân liền như vậy xác định ta sẽ tiếp nhận nhiệm vụ này. Lý Tư khẽ miệng hiện lên ra lướt qua một cái đường cong, có chút lão hổ ly vị đạo: "Ta không xác định ngươi có hay không tiếp nhận nhiệm vụ, bản tướng chỉ là xác định ngươi sẽ so bất luận kẻ nào đều mơ tưởng tự tay kết thúc cái nhiếp tính mạng, đã như vậy, làm sao không cho ngươi cái này cơ hội?" Quả nhiên lão mưu sâu tính, Vệ Trang quay đầu đến xem Lý Tư khẳng định ánh mắt, biết bản thân không cách nào cự tuyệt nhiệm vụ này, Lý Tư cũng chính là kẹt chút điểm này, mới dám tùy tiện một mình trước tới nơi này. Không hổ là đế quốc tể tướng. "Tốt, ta đáp ứng." Lý Tư cũng không nhiều làm dừng lại, gặp sự tình hoàn thành ngựa không dừng vó chạy về đế đô, mà Vệ Trang đang nghe được cái kia tên sau, trong lòng rất khó bình tĩnh trở lại, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không bình tĩnh. Từ nhỏ tại Quỷ Cốc học tập, mọi thứ đều thắng cái nhiếp, thế nhưng là có cái tên này hào chỉ là cái nhiếp, bản thân đương nhiên không cam lòng, lập chí nhất định muốn đánh bại cái nhiếp, đoạt lại cái này xưng hào. Trong rừng rậm, y nguyên là yên tĩnh không tiếng động, trừ Vệ Trang một cái người tựa như lại không những người khác thân ảnh, bất quá từ khí tức đến xem, lại ẩn giấu đi cao thủ, những cái này đều là tụ tán cắt chạy thành viên. Từ trên mặt đất cấp tốc lẹn qua tới một cái náo nhiệt sắc tiểu xà, động tác linh hoạt, thẳng tắp hướng Vệ Trang, bất quá tại nhanh muốn đến thời điểm, lại xuất hiện một cái trắng nõn tay, tiểu xà theo tay bò lên, tại một nữ tử giữa hai tay du tẩu. "Vệ Trang đại nhân, chúng ta thật muốn là đế quốc làm việc. Đây chính là chúng ta cựu nhân." Xích Luyện xinh đẹp nói ra, quyến rũ uốn éo người, một bộ hồng sắc váy vẽ ra ra dạo tốt dáng người, nhìn như tuyệt sắc mỹ nhân, nhưng băng lãnh vô tình ánh mắt, cuối cùng cảm thấy có chút làm người ta sợ hãi. "Ta tử không là bất luận kẻ nào làm việc, ta chỉ là mình làm sự tình." "Thương Lang Vương, tới phiên ngươi xuất thủ thời điểm đến." Vệ Trang ngắn gọn nói ra, lại là tràn ngập hiệu lệnh vị đạo, thân ảnh không có xuất hiện, ngược lại là nghe thấy được liên tiếp sói tru âm thanh, chú định không thể bình tĩnh. Triệu Phong mang theo Triệu Vũ còn có bản thân thiếp thân cận vệ cụ Phong Thập Bát Kỵ, cùng cái nhiếp còn có Thiên Minh cùng nhau chạy tới ao đầm. Vào giờ phút này chính vào đêm khuya, rừng rậm trong một mảnh đen kịt, còn mang theo có phải hay không cầm thú kêu lên, nói không ra quái gì. "Đại ca, đây là địa phương nào? Để cho ta toàn thân đều không thoải mái." Triệu Phong đi ở phía trước, nhìn kỹ đi trước đường, mặc dù nơi này Triệu Phong là biết, thế nhưng là thật muốn tự mình tìm lên tới, thật là có chút ít phí sức. Ký ức trong, Triệu Phong nhớ kỹ là muốn xuyên qua một cánh rừng đầm lầy, mới có thể đi vào trung tâm, nơi đó có một cái hồ nước, chỉ muốn tìm tới chỗ ấy, chỉ có người sẽ trước tới tiếp ứng. "Cầu hoa tươi không?" Thiên Minh đi tại đằng sau, hai chân đã đau phải chết, lúc đầu muốn hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng là bây giờ hoàn toàn không thấy đội ngũ có nghỉ ngơi ý tứ. "Sư phó, đại thúc, chúng ta nghỉ ngơi một chút được không?" Nói xong, Thiên Minh liền ngồi xuống, không nghĩ tới vừa vặn ngồi vào người khác thả ở đồ vật, trong nháy mắt liền từ đồng chất đồ vật bên trong lao ra một đóa tử sắc tia lửa, ở giữa không trung nở rộ ra tới. Thiên Minh ngây ngẩn cả người, không biết bản thân đụng phải cái gì. Triệu Phong nhìn xem viên kia đạn tín hiệu, trong lòng đã có đếm, lại tới một cái tướng tài đắc lực. "Thiên Minh, ngươi khẩn trương tránh ra." Triệu Phong mới vừa nói xong, từ liên miên rừng cây nơi xa, dùng một loại cực kỳ hắn nhanh chóng tốc độ xông qua tới, một trận tiếng vang hấp dẫn đám người sự chú ý. Cái nhiếp một cái ôm mở Thiên Minh, một đạo đen tủi lùi bóng người đã xuất hiện, Cụ Phong Thập Bát Kỵ nhìn thấy, lập tức xông lên phía trước lập tức đỡ lại đột nhiên công kích. "Người đến người nào? Nhanh nhanh báo danh ra tới." Bóng đen thanh âm nói chuyện còn có chút non nớt, nhưng đã mơ hồ có thể cảm giác còn chưa thành thục khổng lồ khí tức, chỉ là còn thiếu kinh nghiệm cùng thời gian tới phát triển. Có một cái xoay chuyển, bóng đen tránh thoát Cụ Phong Thập Bát Kỵ công kích, bất quá cũng chỉ là mấy hiệp còn có thể chống đỡ được, dù sao hiện tại Cụ Phong Thập Bát Kỵ trước mấy vị đều là thần tướng cấp bậc, sức chiến đấu tự nhiên là không thể dùng lẽ thường để nói, liền tính là đằng sau cũng là lợi hại phi phàm. 18 cái đánh một cái người, tự nhiên nghịch thế rõ ràng, quả nhiên rất nhanh liền bại dưới trận tới. Quả nhiên là thiếu niên gia anh hùng, Hạng Thiếu Vũ, là có bản lĩnh. Triệu Phong biết thiếu niên không phải người khác, chính là Hạng thị nhất tộc thiếu chủ Hạng Thiếu Vũ, càng ngày hôm đó sau chúa tể một phương, võ lực càng là không phải tầm thường, từ nhỏ khí lực liền là cao hơn người thường. trên sách nói có thể dơ lên ngàn cân đỉnh, như là có thể tổ kiến một chi trang giáp hạng nặng đội cũng là không sai, ở phía trước sông pha chiến đấu, chĩa vào đối phương đại lượng công kích, tiện với hậu phương cái khác xuất thủ. Đối với chiến tranh tới nói, có thể nói là rất trọng yếu, nhưng mà đối với trang giáp hạng nặng đội tới nói, có thể dẫn dắt rất ít người, giống như là hạng thiếu vũ dạng này, Triệu Phong tự nhiên sẽ là lung lạc tại dưới cờ. Chương 7, Bá Vương Hạng Vũ. Bất quá đã là một đời bá vương, tự nhiên là có lấy chính hắn cứng cỏi cùng bá khí, Triệu Phong biết muốn là muốn chiêu nạp tiến vào bản thân đội ngũ vẫn còn có chút khó khăn. Lịch sử trên Hạng Vũ, gió lớn nổi lên mây tung bay, hùng tâm trang trí, bất quá này cũng là sau trưởng thành sự tình, hiện tại Hạng Vũ còn nhỏ, Triệu Phong cảm thấy đưa vào tiến đến làm đồ đệ mình cũng là không sai, cùng Thiên Minh mở dạng. Lúc này vừa vặn trăng sáng sao thưa, ánh trăng lạnh lùng tung xuống tới, chiếu ở Hạng Thiếu Vũ trên thân, hắn một thân tử sắc y bào, trên trán mang theo ba viên hạt châu, giữa lông mày thấu ra sang sảng khí chất, mơ hồ có thể thấy một tia bá khí. Nghe được Triệu Phong một lời nói, Thiếu Vũ ngừng động tác, cũng không che giấu thân phận của mình, cười ha ha một tiếng. Đa tạ khen ngợi, không biết các ngươi là người nào. Hạng Thiếu Vũ nhìn thấy Triệu Phong đám người, tuyệt không phải là người thường, đầu lĩnh 257 cái kia đầu tiên là có một cỗ cường đại khí tức, tại hắn trước mặt, Thiếu Vũ cảm thấy mình đều có chút ít không trầm được khí, bất quá còn tốt không cảm giác được tính công kích. Mà đằng sau một cái người mặc trang phục màu đỏ nữ tử, một chùm tóc đen toàn bộ đều khép ở sau, giống như hoa mộc lan một loại nữ tướng quân, tư thế hiên ngang. Bên cạnh những cái kia 18 cá nhân, từng cái đều có thể cảm nhận được cường đại sức chiến đấu, mặc dù nhân số ít, thế nhưng là Thiếu Vũ biết, đều là tinh anh, dạng này nhân vật xuất hiện ở nơi này, liền là một kiện quái sự. Muốn nói bình thường, chỉ có một cái nam nhân cùng một cái tiểu hài, Thiếu Vũ không để lại dấu vết đánh giá. Chúng ta là cái gì người, ngươi tạm thời không cần phải để ý đến, bất quá ta biết các ngươi hiện tại muốn đi mặc ra, thế nào? Muốn hay không cùng nhau? Triệu Vũ nghe thấy được, lập tức liền trở nên kinh ngạc lên tới, không biết vì cái gì đại ca muốn dẫn trên những cái này không giải thích được người, bất quá còn chỉ có thể nhìn xuống, đại ca làm tự nhiên có hắn đạo lý. Mà cái Nhiếp thì là rất nhanh thu hồi ánh mắt, Triệu Phong xem ở trong mắt, tâm như gương sáng, biết cái Nhiếp đã minh bạch Thiếu Vũ bọn họ thân phận, cũng biết này đi mục đích. Thiếu Vũ chính là muốn nói những gì, phía sau có đi tới mấy cái người, Thiếu Vũ nhìn thấy rất là tôn kính, kêu một tiếng, hai cái tóc hơi mất màu Hạng Lương cùng Phạm Tăng cảnh giác nhìn xem Triệu Phong. Đạo bất đồng nhu cầu khác nhau, vẫn là các đi các đến. Triệu Vũ nghe xong tức khắc liền tới tinh khí, lớn lối như thế đơn giản liền là không đem đại ca để vào trong mắt, lập tức cầm ra cán dài tú loan đao. Đại ca, bọn họ đơn giản liền là không biết tốt xấu, để cho ta đi giáo huấn một chút bọn họ. Triệu Phong kéo lại xúc động Triệu Vũ, con ngươi trong một tia lanh quang chợt hiện, mặc dù cũng là muốn thu thập, bất quá không phải hiện tại, sau đó có là cơ hội. Tử Phượng không nên vọng động, đã bọn họ không tin chúng ta, cần gì phải nhiều lời, cái Nhiếp, Thiên Minh chúng ta đi. Thiếu Vũ nghe được nào đó cái tên sau, nháy mắt một cái, lập tức nói ra. Tốt, nguyện ý cùng nhau đi đến mặt ra. Hạng Lương cùng Phạm Tăng khí khí chết, bất quá Thiếu Vũ chỉ là an ủi mấy câu, mọi người mới cùng lên đường. Mà không có người chú ý tới Triệu Phong trong mắt lướt qua một cái tinh quang. Một đoàn người cùng nhau xuyên qua rừng rậm, cuối cùng là tìm được hồ nước, chỉ gặp mặt hồ trên hồ quang điểm điểm, sáng chói vạn phần, trong lúc nhất thời cực đẹp, chỉ là có một trận nồng đậm sương trắng phiêu phù ở phía trên, trong lúc nhất thời nhìn không ra phương hướng. Đây là nơi nào? Tại sao có thể có điều hồ ở đây? Dựa theo lẽ thường tới nói, trong rừng rậm là không có như vậy một mảnh hồ nước, càng thêm sẽ không còn có như thế sương mù dày đặc đang bao phủ, hiện tại thời khắc còn không đủ để sinh ra sương mù. Triệu Phong nhìn thấy lại là khác biệt, hắn biết muốn tìm kiếm địa phương liền là ở đây, chỉ cần tại chờ một hồi liền sẽ có trước người tới, dạng này mới có thể đến mặc ra cơ quan thành. Chỉ phải kiên nhẫn chờ đợi, một hồi các ngươi liền biết. Vừa mới nói xong, trong u ám rừng rậm liền nhớ tới trận trận tiếng sói tru thanh âm, từng tiếng làm cho người run rẩy, mười phần quỷ dị, rõ ràng mới vừa vẫn một mảnh yên tĩnh, đột nhiên vang lên sói tru lại là không giống bình thường. Đây là lang thanh âm sao? Như vậy sẽ có lang. Thiên Minh dọa nhảy dựng, núp ở cái Nhiếp phía sau, mà Triệu Phong lại là ánh mắt ngưng tụ, biết tình huống không được bình thường, chung quanh gió càng ngày càng ba động lên tới. Có loại nguy hiểm bầu không khí bao phủ. Cụ Phong thập bát kỵ nghe lệnh, tiến lên đánh chết đàn sói. Triệu Phong mệnh lệnh vừa mới truyền đạt, Cụ Phong thập bát kỵ liền dũng mãnh chắn mọi người trước mặt, từ hắc ám xâm lâm bên trong tựa như gió mạnh chạy ra rất nhiều ánh mắt buốc lên lục sắc quang mang đàn sói, một cái thân hình trắng kiện, mặt lộ tàn bạo, nhe răng trợn mắt xông qua tới không. Nơi nào đến nhiều như vậy lang? Mọi người đều kinh hô đại lượng đàn sói đột nhiên toàn bộ đều tập kích qua tới, mà còn nhìn qua còn không giống là ngẫu nhiên, định là có người tại phía sau chỉ dẫn những cái này đàn sói, mới có thể đưa đến bọn họ toàn bộ đều lao ra công kích người. Cụ Phong thập bát kỵ xông lên phía trước nhất, bén nhọn vũ khí vung lên liền là giết chết một thất lang, rất rất nhanh lao ra đàn sói đều bị giết sạch, không khí trong đều tràn đầy một cỗ mùi máu tươi. Các ngươi lại dám giết ta yêu nhất lang, có phải hay không nghĩ chết? Đàn sói giết sạch sau, cuối cùng đi ra một đạo thân ảnh, người này cũng giống là đàn sói một loại, con ngươi phơi bày u sâm lục sắc, trong lúc phất tay đều phát ra dã tính phong túng. Thương Lang Vương. Triệu Phong biết tới người thân phận, liền là tụ tán cắt chạy sát thủ, hiện tại nhanh như vậy liền bị điều động qua tới, nhìn đến đế quốc bên kia đã có động tĩnh, thật là một khắc đều không chịu được phản bội mùi vị. Triệu Phong lạnh lùng nhìn xem Thương Lang Vương, Triệu Vũ ngược lại có chút tay ngứa ngáy, muốn xông đi lên xuất thủ, Triệu Phong biết Triệu Vũ đến tính nết, cũng không ngăn cản. "Đại ca, ta đi chiếu cố hắn." Nói xong, Triệu Vũ đã dẫn theo cán giải tú loan đao khí thế mãnh liệt cưỡi bảo mã xông đi lên, trên thân mặc trang phục màu đỏ, giống như một đoàn nóng bỏng liệt hỏa một loại, khí sức lực mười phần lăn lăn đi. Thương Lang Vương mang theo lang mặt nạ, nam, bảy lẻ lưỡi liếm liếm trên tay mang theo răng sói thanh đồng trảo, nhàn nhạt hiện ra lanh quang, nhất là bây giờ nguyệt quang đại hiện, Thương Lang Vương lộ ra càng là kích động, toàn thân lang tính tức khắc bạo phát, nhìn qua mười phần nguy hiểm. Hôm nay chỉ ngươi khiến nhìn nhìn ta lợi hại. Triệu Vũ đã xuất thủ trước, Cán giải tú loan đao lập tức liền thẳng tắp hướng Thương Lang Vương chém xuống. Thương Lang Vương nhìn thấy một cái nhún nhảy, tránh ra Triệu Vũ đến công kích. Triệu Vũ khẩn trương lại đâm tới. Thương Lang Vương giơ tay lên trên răng sói thanh đồng chảo, lập tức chặn lại Triệu Vũ đến công kích. Bất quá chỉ gặp Triệu Vũ trên mặt có chút ít đắc ý. Ngươi cũng quá coi thường ta. Nói xong, Thương Lang Vương liền cảm giác đến thân thể đột nhiên một trận đau nhói, răng sói thanh đồng chảo toàn bộ đều vỡ vụn ra tới, bụng một trận khí huyết dâng trào, tức khắc ngai ngái tại trong miệng lan tràn, lập tức phun ra tới. Chương 08, đi đến Mặc Gia Cơ Quan Thành. Triệu Vũ rút về bản thân tú loan đao, lần nữa bổ về phía Thương Lang Vương. Bất quá lần này Thương Lang Vương rất là phí sức, Triệu Vũ trực tiếp một đao liền bổ rơi hắn một cánh tay. A! Thương Lang Vương trong mắt tràn đầy đều là không thể tin, không tin bản thân thế mà lại thua ở một cái tay nữ nhân trên, mà lại còn chưa từng có mấy hiệp, bản thân trên cơ bản liền là bị nghiền ép. Bất quá, Thương Lang Vương cũng xác thực cảm giác được, từ Triệu Vũ đến trên thân cảm giác cố kia cường đại khí lực, lại là không phải tầm thường, cũng khó trách bản thân sẽ bại tại hạ phong. Loại khí thế này hoàn toàn có thể dựa vào một cái nhân lực lượng chặn lại 100 vạn quân đội, phóng mắt toàn bộ đế quốc đều là nhân vật cường hãn, thế nhưng là loại người này làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Còn chưa kịp đặt câu hỏi, Triệu Vũ lại lần nữa chặt xuống tới, Thương Lang Vương còn chưa kịp nói chuyện, lập tức lần nữa sử xuất răng sói thanh đồng trảo, lần này nanh vuốt phía trên phát ra u lục sắc quang mang, so sánh trước đó, rất lợi hại nhiều. 20 khiến ngươi nhìn coi dã lang phẫn nộ. Nói xong, bén nhọn thanh đồng nanh vuốt trong nháy mắt đâm về phía Triệu Vũ, bởi vì trước đó Triệu Vũ cũng thấy tỉnh khí sử dụng, chỉ là có chút ngoài ý muốn với Thương Lang Vương khí sử dụng so trước đó thế giới sắp chín rất nhiều, nhưng là rất nhanh chấn định xuống tới, Triệu Vũ cũng sử dụng khí, đem hắn rót đến cán dài tú loan đao trên, trong nháy mắt tú loan đao phía trên hiện ra hào quang màu đỏ. Đầy miệng mạnh miệng, nhìn ta cái gì đem ngươi đánh bại, lấy ngươi mạng chó. Thương Lang Vương bởi vì rơi một cánh tay, đành phải dùng còn dư một cái, thực lực đã yếu đi rất nhiều, cũng đã là siêu thần đem Triệu Vũ tương chiến đấu, u lục sắc quang mang rất nhanh bị Triệu Vũ hào quang màu đỏ áp chế, mấy hiệp xuống tới, đã là sức cùng lực kiệt. Triệu Vũ nhìn đúng thời cơ, vung vậy lên cán giải tú loan đao, lập tức đâm trúng Thương Lang Vương nội tâm, Thương Lang Vương đường trường tắt hơi. Thật là, nói để cho ta xem một chút lợi hại đây. Quá không chịu nổi một kích. Triệu Vũ dương dương đắc ý về tới Triệu Phong bên người, dương dương đắc ý nói ra: "Đại ca, giải quyết hết." Giết chết Thương Lang Vương trong nháy mắt, Triệu Phong chỉ nghe thấy tới từ hệ thống đinh một tiếng, đánh chết rơi Thương Lang Vương cũng tích lũy một chút dung hợp điểm, tổng cộng có 5000 điểm, bởi vì hệ thống thăng cấp sau, hiện tại chủ yếu là tu luyện khí sử dụng, dung hợp điểm đạt đến nhất định số lượng, là có thể tại thương thành trong mua sắm một chút tu giận giữ pháp, trợ giúp tăng lên tự thân khí thực lực. Mới vừa từ Phượng chiến thắng Thương Lang Vương, đã xem như là kích hoạt cái này một cột thương phẩm, đối với chỉ có nhất cấp thời điểm hệ thống, chỉ có thể tăng cường võ hồn lực, hiện tại đại đa số cũng đã đạt đến một cái cao phong, ngay cả bản thân cụ Phong Thập Bát Kỵ cũng là thần tướng cấp bậc, trước đó tại Tống Triều đã thấy qua khí. Hiện tại Triệu Phong dự định tại đem trong toàn quân tâm đặt ở khí trên, tăng lên toàn quân khí, tại ngày sau chinh phục đại tần thế giới là có trợ giúp rất lớn. Từ Phượng, ngươi làm rất tốt, thời cơ cũng không sai biệt lắm, chúng ta đám người tới. Triệu Vũ được khen thưởng trong lòng rất cao hứng, đồng thời Hạng Vũ cùng Hạng Lương còn có Phạm Tăng đám người nhìn thấy một màn này, trong lòng đều rất kinh ngạc, muốn biết đối phương tốt xấu cũng là tụ tán cắt chạy sát thủ, tại vệ trang thủ hạ tứ thiên vương bài danh thứ 3, đã từng cũng là đêm tối thích khách đoàn đầu mục, thực lực không thể khinh thường. Thế nhưng là mới vừa mọi người đều chính mắt thấy, Thương Lang Vương tại một nữ tử trong tay thế mà đều qua không mấy chiêu, nếu là đặt ở bản thân, khả năng đều sẽ phí rất lớn khí lực, còn chưa nhất định có thể chiến thắng, chỉ là một nữ tử liền lại như thế bản lĩnh lớn, còn không biết gọi hắn là đại ca nam nhân thực lực sẽ cường hãn tới mức nào. Mọi người trong nội tâm cũng vì đó chấn kinh, thế nhưng là cũng không nói lời nào, chỉ có Hạng Lương cùng Phạm Tăng trong nội tâm có mặt khác một phen so đo, sắc mặt có thể cũng là tương đương không tốt. Sư phó, chúng ta tại chờ người nào nha? Thế nào còn không tới? Triệu Phong nhìn nhìn Thiên Minh tràn ngập chờ mong thần sắc, tại nhìn phía trước, chỉ gặp nồng đậm sương trắng dần dần bắt đầu biến mất, lộ ra điểm xuyết lấy chấm nhỏ sáng chói dòng sông, gió thổi qua, mặt hồ còn nổi lên nếp nhăn. Mọi người càng là chấn kinh, thời tiết này bản không có như thế dày đặc sương trắng, cho dù có tại đây rừng già rậm rạp bên trong, ước khí 10 phần nặng, sương trắng lẽ ra không nên tùy tiện tản ra, nhưng là bây giờ nói tản liền tản. Từ tản ra trắng trong sương mù có một chiếc thuyền nhỏ dần dần xẹt qua tới, mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ ràng người, nhưng là duy nhất rõ ràng liền là này đầu giường treo một chiếc màu da cam đen đuốc, đang ảm đạm đi tia sáng càng là rõ ràng. Chúng ta chờ chính là nàng. Nàng liền là có thể mang chúng ta đi đến Mặc Gia Cơ Quan thành người. Triệu Vũ cùng Thiên Minh rất hiếu kỳ, hai người đều mở to hai mắt nhìn qua cách đó không xa bước gần thuyền nhỏ, muốn một dò xét đến tuột cùng người tới là ai. Ta là tới đón các ngươi có thể gọi ta Nguyệt Nhi. Chỉ gặp đầu thuyền đứng một cái 7-8 tuổi nữ hài, 10 phần xinh xắn, mơ hồ còn có một loại quý khí, ôn nhuận nhĩ nhã, lúc này nàng nhàn nhạt cười, liền giống là bầu trời trong một vầng loan nguyệt, phá lệ đẹp mắt. Triệu Phong đang muốn nói những gì, kết quả cái nhiếp đột nhiên ngã trên mặt đất, Thiên Minh kêu một tiếng. Đại thúc, ngươi thế nào? Triệu Phong đi tới cái nhiếp bên người dò xét cái nhiếp tình huống. Phát hiện cái nhiếp sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mơ hồ có chút vết máu chảy ra tới. Các ngươi tới mấy cái người vịn cái nhiếp trước trên thuyền. Thiếu Vũ cùng Hạng Lương còn có Phạm Tăng đám người mang theo cái nhiếp cùng Thiên Minh trước trên thuyền, bởi vì thuyền qua 860 nhỏ, căn bản là ngồi không được, chỉ sợ liền Mặc Gia cũng không nghĩ tới sẽ đến như vậy nhiều ở ngoài dự liệu ở ngoài người. Nguyệt Nhi, muốn nhanh một chút mang theo cái nhiếp đi tìm Đoan Mục Dung chữa trị, không phải vậy hắn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cao Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn Triệu Phong, kỳ thật trước đó Cao Nguyệt liền cảm thấy đến có chút kỳ quái, lần này trước tới tiếp ứng người cũng không bao gồm những người này, chưa từng gặp mặt, thế nhưng là bọn họ lại là đối Mặc Gia hết thể rất là quen thuộc. Đè xuống trong lòng nghi vấn, Cao Nguyệt nhìn coi cái nhiếp sắc mặt, sắc thực không thấy chút nào huyết sắc, hết thể chờ trở lại cơ quan thành tại nói. Cao Nguyệt chạy nhanh lấy thuyền nhỏ dần dần rời đi, Triệu Phong còn có Triệu Vũ cùng cụ Phong Thập Bát Kỵ đều còn tại chỗ, Triệu Phong từ Thương Thành bên trong hối đoái một cái thuyền, mọi người toàn bộ trên thuyền theo tại đằng sau, cùng nhau đi đến Mặc Gia Cơ Quan Thành. Lúc đầu chỉ dựa vào lấy Triệu Phong cao cấp chiến mã là không cần thuyền, hoàn toàn có thể tự do bay ở giữa không trung, thế nhưng là những người khác không được, Triệu Phong cũng chỉ có thể đi theo ngồi thuyền. Đại khái chạy một canh giờ, đến mục đích, mọi người nhao nhao xuống thuyền, Cao Nguyệt đi ở phía trước, tìm một cái đường nhỏ, mọi người đi tới một cái hẻm núi, chỉ gặp từ hẻm núi phía trên quần quần xuống tới hoa dâm thác nước, nước chảy rộng gấp, không ngừng vẩy ra bốn phía, rơi đến phía dưới dòng sông, khơi dậy đại đóa bọt nước, tựa như hoa sen một loại mỹ lệ. Chương 09, ba không cứu nguyên tắc. Có thể là nhìn nửa ngày thủy chung đều không thấy có thể dung nạp cơ quan thành địa phương, mà còn Cao Nguyệt đi ở trước thác nước mặt đã dừng bước. Nguyệt Nhi, đây là nơi nào nha? Cơ quan thành ngươi, ta muốn tìm tới Đoan Mục Dung, tới cứu ta đại thúc. Thiên Minh nóng nảy hỏi, Triệu Phong lại là chỉ là tĩnh lặng đứng lên trước thác nước mặt, cùng Cao Nguyệt đứng ở một đường phía trên. Chúng ta đã đến cơ quan thành. Cao Nguyệt lại là một cái bên con ngươi nhìn xem Triệu Phong, chỉ gặp hắn thiếu niên lang đẹp trai, là Cao Nguyệt thấy qua dài đẹp mắt nhất người, nhưng là có chút bất đồng chính là hắn trên thân đưa cho người một loại nhìn không thấu cảm giác, rất thần bí. Kỳ quái, dạng này người thường thường sẽ rất nguy hiểm, bất quá Cao Nguyệt không có tại Triệu Phong trên thân cảm nhận được, nhìn thẳng đến đặc biệt, Triệu Phong đột nhiên quay đầu lại nhìn xem Cao Nguyệt, khóe miệng mơ hồ có chút ý cười, Cao Nguyệt tiếp theo tử liền hoảng hồn thu hồi ánh mắt. Triệu Phong tâm tình đại tốt, Cao Nguyệt ở cái này thế giới cũng là không thể nhiều đến mỹ nhân, chỉ là tuổi tác còn quá nhỏ, cần thời gian tới bồi dưỡng, cho bản thân nhảy khiêu vũ hoặc là ca hát một chút cũng là không tệ. Triệu Phong không hoảng hốt, đồ tốt thường thường đều cần thời gian. Đúng, nơi này chính là Mặc Gia Cơ Quan Thành, mọi người đừng hốt hoảng, lập tức liền có thể thấy được, vừa lúc Dung tỷ tỷ mới vừa từ bên ngoài trở lại, vị bệnh nhân này vận khí rất tốt. Nói xong, Cao Nguyệt liền từ trong tay lấy ra một cái màu đỏ chất gỗ cơ quan điểu rất sống động, dương cánh bay lượn, chỉ gặp ánh mắt nó chỗ phát ra hào quang màu đỏ. Rộng gấp thác nước liền lập tức từ giữa đó thật giống như bị rạch ra một loại, dần dần lộ ra trung gian một cái cửa hàng, mọi người đều kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới thác nước bên trong còn có dạng này thuận theo thiên địa. Không thua thiệt là Mặc Gia Cơ Quan Thuật, thật là mười phần đến, liền tính cùng Công Thâu Gia Bá Đạo Cơ Quan Thuật so sánh, cũng sẽ không có chút kém. Triệu Phong khen ngợi một câu, lần này dẫn đầu đi tới Mặc Gia, cái này cũng là nguyên nhân trong đó một trong, Mặc Gia Cơ Quan Thuật, Triệu Phong đồng dạng khắc cầu, nắm giữ dạng này một hạng kỹ thuật, có thể đem toàn bộ quân đội chiến đấu chỉ lực tăng lên rất nhiều. Tại bản thân tư tưởng dưới, có lẽ liền đại quy mô cùng loại hỏa pháo đài cùng xe tăng, dạng này có được vô cùng lực sát thương vũ khí đều có thể chế tạo ra. Trong quân đội nếu là có dạng này một chi võ trang qua vũ khí bộ đội, sẽ chiến vô bất thắng. Bất quá Triệu Phong cũng đang suy nghĩ, Mặc Gia Cơ Quan Thuật mặc dù cũng là vô song, thế nhưng là tại chế tạo vũ khí bên trên kém một điểm, không thể so với Công Thâu Gia Bá Đạo Cơ Quan Thuật, như là có thể đem cả hai kết hợp lại cùng nhau, khẳng định có thể nâng cao một bước. Thác nước đã hoàn toàn mở ra, từ bên trong bay ra tới mấy con to lớn cơ quan điểu, đầu lĩnh một cái cơ quan điểu phía trên còn mang theo một cái người, người tới tuổi tác còn chưa hơi lớn, tóc ban trắng, còn có mập mập. Nguyệt Nhi ngươi trở lại, người mang trở về sao? Ban đại sư cười một tiếng lên tới, ánh mắt cũng mau nếu không có, từ cơ quan điểu trên nhảy xuống, nhìn thấy Triệu Phong bọn họ, thần sắc khẽ giật mình, nhìn nhìn Cao Nguyệt. Nguyệt Nhi, bọn họ là? Cao Nguyệt lay lay đầu, ban đại sư cái này có chút bận tâm, dù sao hiện tại lúc đặc thù thời kỳ, nói lời thật, ban đại sư không dám mang theo những người xa lạ này hồi cơ quan thành, khó bảo toàn là người đế quốc. Triệu Phong hết thảy đều đặt ở trong mắt, rất có tự tin nói ra. Yên tâm ban đại sư, chúng ta không phải người đế quốc, mà là diệt rơi người đế quốc, các ngươi phí hết tâm tư không phải liền là giờ khắc này sao? Mà ta sẽ khiến ngươi trông thấy. Ban đại sư không nghĩ tới người tới như thế miệng lớn khí, lập tức liền ngược lại rút một cái hơi lạnh, nói lời thật, mặc dù Mặc Gia bí mật xác thực làm những cái này tội lớn sự tình, thế nhưng là cũng đấy không kịp trước mắt thiếu niên lang hào tình trang trí. Có lần này hùng tâm trang trí, nhưng là muốn lật đổ đế quốc chỗ nào có dễ dàng như vậy. Bất quá cẩn thận nhìn coi nhìn, ban đại sư phát hiện trước mắt thiếu niên lang xác thực có chút không giống, mà bên cạnh hắn hồng sắc nữ tử cùng phía sau 18 tên vệ đội, đều cho người khác thường cảm giác. Nơi này không phải là nơi nói chuyện, trước tiến nhập bên trong. Mọi người nhao nhao ngồi lên cơ quan điểu, chỉ có Triệu Phong mang theo Triệu Vũ ngồi lên bản thân bảo mã dương cánh bay vào cơ quan nội thành. Ban đại sư, Cao Nguyệt cùng Tiếu Vũ nhìn thấy lại là cả kinh, muốn biết đời trên hiếm thấy bảo mã mặc dù nhiều, thế nhưng là có thể bay đến ngựa còn là lần đầu tiên gặp. Quả nhiên Triệu Phong người phi thường. Cơ quan nội thành bộ lại là thuận theo thiên địa, mười phần rộng lớn, bất quá Triệu Phong biết khẳng định cũng là bẫy dập trùng điệp, ban đại sư đi ở phía trước đi tới đoạn ngay chỗ, nơi này chỉ có duy nhất một cái có thể thông hướng đối diện đường, mà trên đường thì là có cùng loại khối lập phương đồ vật, mỗi một ô đều là không đồng dạng. Ban đại sư không có tại hướng mặt trước đi, Triệu Phong cũng dừng lại, biết ban đại sư tâm tư, như là không rõ tình hình người nhất định sẽ trực tiếp đi về phía trước, thế nhưng là một ngày mãi ra bước chân, quả quyết là không sẽ sống đã xong cái này một đoạn đường, hai bên gặp gành vách đá trong còn không biết cất hình dáng ra sao lợi khí. Mà nghĩ muốn thành công đã xong đoạn đường này, điểm mấu chốt ngay tại ở những cái kia khối lập phương, hắn có nhất định quy luật. Ban đại sư, ngươi không đi, là muốn chúng ta đi sao? Triệu Phong đột nhiên tới một câu, ban đại sư đương nhiên nghe ra trong lời nói ý tứ, lúc này liền đối Triệu Phong thay đổi cách nhìn, lập tức liền nhìn ra những cái này thiết kế. Triệu Phong cũng không khách khí, xông lên trước đi ở phía trước, dựa theo ô vương phía trên quy luật, thuận lợi đã xong toàn bộ đường, thành công đạt đến đối diện. Triệu Vũ nhìn thấy đại ca đã đi qua, cũng muốn đi theo đằng sau, kết quả ban đại sư lập tức liền ngăn trở nói ra. Không được, trong này có huyền cơ, không cần tùy tiện đi tới. Triệu Vũ mới không sợ cái gì bấy dập, run rẩy đều là xông lên trước, bản thân lúc nào sợ qua. Há sẽ sợ dạng này chỉ là một đoạn đường, Triệu Phong nhìn thấy vừa ra khỏi miệng ngăn trở, Triệu Vũ mới không tình nguyện theo tại đằng sau, bị ban đại sư dẫn theo đi tới. Đã xong đoạn đường này mới xem như là tiến nhập Mặc gia cơ quan thành, bên trong có khác động tiên, giả sơn ao, đỉnh đài lâu các, mọi thứ đều có, mọi người xem gặp đều kìm lòng không được khen ngợi, nếu như bình thường, ban đại sư khẳng định, vâng tốt, sẽ không kìm được vui mừng, nhưng là hôm nay, ban đại sư trên mặt không có chút nào mỉm cười, ngược lại có chút suy nghĩ. Ban đại sư trong nội tâm nghĩ toàn bộ đều là mới vừa cái kia thiếu niên dễ dàng như vậy đi qua bản thân cơ quan trận, một bộ 10 phần tự tin bộ dáng, nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ hết thảy đều khó mà đào thoát hắn pháp nhãn. Khó trách, ban đại sư nhìn xem vị này thiếu niên, cùng bên cạnh hắn người, đều có một loại thần bí dị thường cảm giác, cũng không biết bản thân mang vào cơ quan thành phải chăng là lựa chọn chính xác, nhưng là bây giờ nghiễm nhưng đã không có lựa chọn, nhất định phải muốn tìm đương gia tới thương lượng thương lượng. Nguyệt Nhi, ngươi bây giờ mang bọn họ đi đại sảnh bên kia nghỉ ngơi. Cao Nguyệt gật gật đầu, ban đại sư đang chuẩn bị đi, Triệu Phong lại một cái tiến lên ngăn cản Cao Nguyệt, hiện tại cái nhiếp tình huống không dung lạc quan, nhất định muốn đi tìm Đoàn Mục Dung. Nguyệt Nhi, ngươi bây giờ mang chúng ta đi tìm Đoàn Mục Dung, ta có người bằng hữu tình huống rất nguy cấp, không thể tại làm trễ nãi. Chương 10, lần đầu gặp Đoàn Mục Dung. Ban đại sư hướng Cao Nguyệt gật gật đầu, lập tức mang theo Triệu Phong đám người đi tìm Đoàn Mục Dung. Những cái này thiên trong vừa lúc có chuyện, theo nghề thuốc trang về tới cơ quan trong thành, vòng qua mấy cái hành lang liền đến. Dung tỷ tỷ, nơi này có một cái bệnh nhân cần ngươi cứu chữa, ngươi hiện đang thuận tiện sao? Trong phòng truyền tới một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng, không thấy người, ngược lại là nghe tiếng, Triệu Phong cảm thấy có thể nhìn trộm hắn người phong thái. Chỉ cần không trái với ta quy củ, liền có thể mang tới. Quy củ? Cao Nguyệt nhìn xem mọi người có chút nghi hoặc, lập tức giải thích nói, Đoan Mục Dung y thuật mặc dù cao minh, nhưng là có một cái dở hơi, vậy liền là tạo một cái ba không cứu nguyên tắc, thứ nhất là Tần Quốc người không cứu, thứ hai là họ đóng người không cứu, thứ ba là bởi vì xính hung đấu ác, so kiếm thọ sơn hoặc người không cứu. Mà cái này ba điểm không hề nghi ngờ đều chỉ hướng cái nhiếp, Triệu Phong cũng là trong lòng biết chút điểm này, bất quá lại thật sự phải dẫn cái nhiếp trước tới, Triệu Phong cũng là có bản thân một phen suy nghĩ, nghĩ muốn tự mình xem một chút cái này Đoan Mục Dung. Cái này không bày rõ ra liền là nhằm vào ta đại thúc sao? Ngươi cái này ngoan độc nữ nhân, thế mà còn thì ra xưng là cái gì thầy thuốc, có bệnh nhân đều không cứu, còn muốn lập một cái gì quy củ, quá phận. Thiên Minh cũng nghe ra tới, Đoan Mục Dung ba không cứu nguyên tắc liền là nhằm vào cái nhiếp, nổi giận đùng đùng cách lấy cánh cửa mặt đối lập Đoan Mục Dung mắng, kết quả mới vừa không có 183 có nói xong, từ bên trong bay ra tới một cây ngân châm, cấp tốc đâm tại Thiên Minh trên thân, tê dại toàn thân thần kinh, Thiên Minh liền giống là một cái đầu gỗ một dạng ngưng trệ ngay tại chỗ. Đoan Mục cô nương là cao quý thầy thuốc, lập cái quy củ này cũng quá qua xa lạ, thầy thuốc, nhân tâm vậy, như thế nào có không cứu cùng cứu. Huống hồ ta nhìn cô nương quy củ cũng giống như là tại nhằm vào cái nhiếp, hắn hiện tại sinh mệnh đe dọa, ngươi có thể trơ mắt nhìn xem hắn chết. Triệu Phong đi tới Thiên Minh bên người, giúp hắn rút ra trên thân ngân châm, Thiên Minh mới có thể động đàn, thở hổn hộc, nhưng nhìn tại sư phó nói chuyện, Thiên Minh chỉ có thể nhẫn nhịn ở trong lòng. Lấy qua cái nhiếp Uyên Hồng kiếm, Triệu Phong đẩy chuôi kiếm, Uyên Hồng kiếm thân có nhàn nhạt hào quang màu đỏ, Triệu Phong đem trong cơ thể mình một tia khí rót vào Uyên Hồng trên, Uyên Hồng liền giống là có linh tính một loại, trực tiếp đâm về phía gian phòng bên trong. Ngươi làm cái gì? Không thể tổn thương ta Dung tỷ tỷ. Cao Nguyệt cho rằng Triệu Phong muốn đối Đoan Mục Dung bất lợi, tình thế cấp bách phía dưới kêu ra tiếng tới, bên cạnh Triệu Vũ nhìn thấy tiến lên một bước kéo lại Cao Nguyệt, chỉ cần nàng có cái gì động tác, tùy thời động thủ. Yên tâm, Nguyệt Nhi, ta sẽ không đối ngươi Đoan Mục thư thư thế nào, ta chỉ là muốn để cho nàng nhìn thứ nào đó. Nói xong, Cao Nguyệt mới yên tâm tới, Triệu Vũ cũng đưa tay, Uyên Hồng thẳng tắp đâm trong phòng trên của gỗ, vừa vặn liền tại Đoan Mục Dung bên người, một trận lăng lệ gió thổi qua, Đoan Mục Dung nhìn thấy Uyên Hồng kiếm thân, trên mặt hiển nhiên có một vẻ kinh ngạc. Ký ức giống như sôi trào thủy triều, tựa hồ vang lên trước đó cùng sư phó một phen nói chuyện, biến sắc. Mang tới. Đoan Mục Dung bình thản không gợn sóng thanh âm vang lên lần nữa tới, chỉ có Triệu Phong nghe ra tới Đoan Mục Dung trong lời nói so với trước đó nhiều một tia cái khác ý vị. Cái nhiếp bị mang vào trong phòng chữa trị, ước chừng qua một canh giờ, môn mới mở ra, Đoan Mục Dung đi ra, Cao Nguyệt liền đi lên, Đoan Mục Dung thông báo một vài thứ, lập tức rời đi. Bên ngoài thủ hộ người có mấy cái, nhưng là Đoan Mục Dung lại đem ánh mắt thẳng tắp đặt ở cái nhiếp trên thân, mang theo một tia dò xét cùng xét lại. Lời nói mới vừa rồi kia là ngươi nói? Lạnh lùng giọng điệu, tăng thêm Đoan Mục Dung giống như băng sương khí chất, giống như một đóa thiên sơn tuyết liên, tại lạnh lẽo bên trong tản ra nhàn nhạt mùi thơm, tránh xa người ngàn dặm, lại không nhịn được muốn đến gần. Cái nhiếp tình huống thế nào? Triệu Phong hỏi một đằng, trả lời một nẻo, kỳ thật đã trở về đáp rất rõ ràng. Đoan Mục Dung không có tiếp tục đuổi hỏi tiếp, chỉ là nói cái nhiếp bất quá là mệt nhọc quá độ, tăng thêm trong cơ thể khí tức không ổn định, mới có thể đưa đến hôn mê, tu dưỡng một thời gian liền có thể khôi phục. Mới vừa ban đại sư lợi dụng cơ quan điều truyền tới tin tức, Đoan Mục Dung đã hiểu được Triệu Phong những cái này kỳ dị người tiến nhập, bọn họ thân mang tuyệt kỹ, cũng là nhân vật lợi hại, lại là không biết vì cái gì đi tới Mặc gia. Ban đại sư nói bọn họ là đánh lật đổ đế quốc thống trị cơ hiệu, nhưng lại không biết chân thực chính mục đích. Đoan Mục Dung có chút hoài nghi, hiện tại nhất là trọng yếu là muốn đi đã điều tra xong bọn họ lai lịch, nói cũng không nói nhiều, Đoan Mục Dung nên rời đi trước. Triệu Phong nhìn xem Đoan Mục Dung rời đi bóng lưng, rất nhanh cũng đi theo. Đi thẳng tiến vào một căn phòng, Đoan Mục Dung nhìn xem bên trong ban đại sư còn có Tiểu Cao, thần sắc đều có chút nghiêm nhiên, Đoan Mục Dung lập tức đoán được không biết có chuyện gì. "Tiểu Cao, thế nào? Có tra được cái gì tin tức sao?" Cao Tiệm Ly lay đầu, liên quan tới Triệu Phong đám người tin tức mảy may đều không có nghe được, bọn họ liền giống là trống rỗng xuất hiện, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu chân, mặc ra cũng là có thuộc về bản thân trải rộng đế quốc xóa sỉnh tin tức mạng, thế nhưng là thông qua tin tức mạng, bất luận cái gì một chút liên quan tới cái này, một đoàn người tin tức đều không có. Húng chi, bọn họ còn lợi hại như thế, càng thêm chính là không có đạo lý sẽ không có dấu chân, dạng này một chi đội ngũ, tại đế quốc xuất hiện, khẳng định đều sẽ có tin tức. Quá thần bí, căn bản cũng không có tra xét đến bất kỳ tin tức. Đoan Mục Dung gật gật đầu, nghi hoặc càng sâu hơn, ban đại sư do dự muốn hay không đem chuyện này nói cho cự tử, khả năng liên quan đến Mặc gia tồn vong, mặc dù còn không xác định có nguy hiểm hay không tính, thế nhưng là cũng không thể chờ đến xảy ra sự tình tại định đoạn. Đoan Mục Dung cùng Tiểu Cao đều đồng ý, tiếp theo Đoan Mục Dung lại bắt đầu nhắc lên một chuyện khác, lần này bản thân hồi là như thế đột nhiên, liền là nhận đến Tiểu Cao chuyển qua tới tin tức, nói đế quốc có động tĩnh. Tiểu Cao, ngươi cùng Tuyết Nữ muội muội có phải hay không phát giác đế quốc động tĩnh? Vội vã như thế để cho ta trở lại. Tiểu Cao thần sắc càng thêm nghiêm cẩn, lập tức bị Đoan Mục Dung nói trúng sự tình hạch tâm, Mặc gia một mực đến nay đều là phản đối đế quốc thống trị, do đó bị đế quốc xem là cái đinh trong mắt, cùng trừ sau đó nhanh, bất quá trở ngại Mặc gia cơ quan thành rất bí ẩn, mới có thể chậm chạp không tìm được hạ thủ phương hướng. Bất quá Mặc gia do đó càng là cẩn thận một chút, đế quốc khắp nơi sắp xếp thám tử. Một mực, Mặc gia đều là phân là hai cỗ lực lượng tách ra hành động, mặt khác là mình và Tuyết Nữ cầm đầu, tại Kinh Châu gặp Thiên Thành, sáng lập Phi Tuyết Các, mặt ngoài trên Phi Tuyết Các là tử lâu, chuyên cung cấp quan lại quyền quý hưởng lạc địa phương, nhưng là vụ trộm. Hắn đồng thời cũng là Mặc gia thu thập tình báo địa phương. Gần nhất, gặp Thiên Thành xuất hiện rất nhiều binh lính, tối thiểu cũng có trên vạn người binh lực, còn chỉ là sơ bộ đoán chừng. Sự tình ra đột nhiên, Tuyết Nữ cùng Tiểu Cao thương lượng, từ Tuyết Nữ tiếp tục giám thị, Tiểu Cao hồi thông chi tới tin tức. Rất hiển nhiên, lần này những cái này đột nhiên xuất hiện gặp Thiên Thành binh lực tuyệt đối là nhằm vào Mặc gia mà tới, như thế đông đảo số lượng nếu như muốn là tìm được Mặc gia cơ quan thành vị trí, hậu quả rất nghiêm trọng. Chương 11, Mặc Ngọc Kỳ Lân. Nghe xong Tiểu Cao một lời nói, ban đại sư cùng Đoan Mục Dung sắc mặt đều tương đương không tốt, đương nhiên lời này chứa kim số lượng nhiều ra đều trong nội tâm rõ ràng. Nếu quả thật nếu là dạng này, Mặc gia sẽ đối mặt với trước đó chưa từng có nguy hiểm. Mặc dù, Mặc gia một mực đều tại cùng đế quốc âm thầm đọ sức, bất quá bởi vì là Mặc gia cơ quan thuật lợi hại, thiết kế trùng điệp chướng ngại, mới có thể khiến đế quốc một mực không cách nào phát hiện chỗ ẩn thân, một ngày công phá điểm này, Mặc gia sẽ rất mệt khó chống cự đế quốc tinh nhuệ đội ngũ. Tiểu Cao, ngươi tiếp tục trở về cùng Tuyết Nữ muội muội giám thị lấy bọn họ động tĩnh, bọn họ hiện tại còn chỉ là hoài nghi gặp Thiên Thành cùng Mặc gia có liên quan liên, nhưng là đoán chừng cũng không có cái gì chứng cứ, không phải vậy cũng sẽ không còn tĩnh lặng ngắm nhìn, tốt nhất chúng ta muốn tiên hạ thủ vi cường. Không phải vậy liền sẽ bỏ lỡ tiên cơ. Tiểu Cao cùng ban đại sư đều gật gật đầu, Đoan Mục Dung lại đột nhiên nghĩ tới sự tình gì, bù một câu. "Đúng, Tiểu Cao, lần này dẫn quân là ai?" "Là Lâm Khải." Mọi người không khỏi sắc mặt càng thêm mờ đi, Lâm Khải tốt xấu cũng là đế quốc tiếng tăm lừng lẫy tướng quân, mặc dù so ra kém Ngông Phát tướng quân cùng Trương Hàm Ảnh giày vệ, có thể là cũng là số 1 số 2. Tin đồn, hắn một cái kỵ binh kiêu dung thiện chiến, cơ hồ là chiến vô bất thắng, công vô bất khắc, tại đế quốc tiến đánh 6 nước thời điểm, lập hạ rất đại chiến công, hiện tại hoàng đế phái hắn tới giám thị cùng tiến đánh Mặc gia. Xem ra là dưới quyết tâm rất lớn muốn tiêu diệt Mặc gia. Mọi người mặc dù đều không có nói chuyện, thế nhưng là lại là rõ ràng trong nội tâm ngông trên lo lắng. Ngươi ẩn giấu ở trong đó cũng nghe đủ chứ, hèn hạ như vậy tiềm nhập tiền đến, nghe lén tình báo sau đó giao cho Lâm Khải, dạng này là không tốt. Đột nhiên từ bên ngoài truyền ra tới một thanh âm, Đoan Mục Dung còn có Cao Tiệm Ly cùng ban đại sư trên mặt đều là thần sắc khiếp sợ, lúc nào bên ngoài còn ẩn nút một cái người, thế nhưng là thế mà đều không có nửa điểm phát hiện khí tức, mà còn nghe lời này ý tứ, trong phòng còn có một cái người. Trong ngay mắt, mọi người liền canh gác lên tới. Đoan Mục Dung tức khắc cầm xuất thân trên ngân trầm, cảnh giác nhìn xem bình tĩnh không có chút nào gợn sóng gian phòng, liếc nhìn trong phòng một vòng đều không thấy có bất luận bóng người nào, mà Tiểu Cao cũng là cầm ra nước hàn kiếm, thân kiếm đều thấu ra trận trận hàn ý tới, đồng dạng cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào. Triệu Phong cầm phá Long Phương Thiên Kích tức khắc liền vọt vào tới, giống như một đạo gió mạnh cùng tia chớp một loại, ánh mắt kiên định thẳng tắp hướng một cái phương hướng đâm tới, chỉ gặp Phương Thiên Kích mũi nhọn hiện ra vòng sáng, quét sạch chung quanh không khí, lập tức lực uy hiếp liền ra tới. Còn không cho ta hiện thân, chẳng lẽ là nghĩ để cho ta tự mình bắt ngươi ra tới? Triệu Phong lạnh lùng nói. Sợi hào không buông lỏng trong tay Phương Thiên Kích, Đoan Mục Dung cùng Cao Tiệm Ly chỉ nhìn thấy Triệu Phong hung hăng đâm vào một nơi, thế nhưng là chỗ đó rõ ràng cái gì đều không có, bất quá lập tức rất nhanh, xuất hiện ở mọi người trước mắt là một đoàn hắc sắc vũ khí, dần dần tản ra, lộ ra một bóng người. Chỉ gặp hắc sắc vũ khí tản ra sau, một cái thân mặc lấy hắc sắc áo choàng nam nhân xuất hiện ở Triệu Phong Phương Thiên Kích dưới, vừa vặn trực tiếp đâm trúng hắn phải xương bả vai, chỉ là người này mười phần thần bí, đại đại vành nón trực tiếp đem mặt trở lại, mảy may nhìn không rõ ràng dung mạo. Bất quá, người này là Tu Tán Cắt Chạy Mặc Ngọc Kỳ Lân, không nghĩ tới tốc độ nhanh như vậy, cũng đã tra được Mặc gia cơ quan thành vị trí, mà lại còn ẩn nút tiền đến, thật là có một tay, bất quá ngươi cũng quá qua tự phụ, chẳng lẽ cho rằng bằng ngươi trăm biến khuôn mặt, liền có thể lừa gạt hết thảy. Lẻ loi một mình tới nơi đây cũng không phải sáng suốt quyết định. Mặc Ngọc Kỳ Lân. Đoan Mục Dung, Cao Tiệm Ly còn có ban đại sư nhìn nhau thoáng cái, chỉ là nghe nói qua Mặc Ngọc Kỳ Lân danh hiệu, là Tụ Tán Cắt Chạy ẩn hình sát thủ, thế nhưng là không nghĩ tới Mặc gia cơ quan thành như thế địa phương bí mật, bọn họ thế mà vẫn có bản sự tiền đến, như vậy không phải bại lộ sao? Mới vừa Triệu Phong còn nói qua, Mặc Ngọc Kỳ Lân biết được Mặc gia cơ quan thành vị trí, chắc chắn nói cho Lâm Khải, vậy liền nói rõ Tụ Tán Cắt Chạy cùng đế quốc liên thủ, cái này phiền toái. Chỉ là Lâm Khải liền đã đủ phiền toái, không nghĩ tới hiện tại còn mang lên Tụ Tán Cắt Chạy, bất quá còn tốt hiện tại Triệu Phong phát hiện Mặc Ngọc Kỳ Lân, chỉ cần cản lại hắn không cần mật báo, tạm thời còn không có lớn như vậy nguy hiểm. Triệu Phong tựa hồ nhìn ra Đoan Mục Dung tốt Cao Tiệm Ly trong lòng đăm chiêu suy nghĩ, không khỏi nghĩ quá mức đơn giản, chẳng lẽ chỉ có Mặc Ngọc Kỳ Lân liền dám trực tiếp xông đi vào sao? Liên quan tới hắn còn không có bản lĩnh lớn như vậy có thể biết cơ quan thành vị trí, bên ngoài khẳng định còn có Tụ Tán Cắt Chạy người. Cầu hoa tươi. Bạch Phượng. Cái kia nhẹ như lơ lửng lông, có thể theo gió phiêu lãng nam nhân, có thể biết phong lưu động, cộng thêm lợi dụng tới là bản thân phục vụ. Cái này một đường Bạch Phượng nhất định là có một mực theo tại đằng sau, hiện tại chí ít tìm tới Mặc gia cơ quan thành chỗ, bất quá vệ trang khẳng định cũng là làm phiền sở không rõ ràng như thế nào tiến đến, mới có thể khiến Mạc Ngọc Kỳ Lân hóa thành Mạc gia đệ tử ẩn nút tiến đến. Thật là một cái diệu kế. Bất quá nếu như Vệ Trang biết bản thân một mực chờ đợi liền là giờ khắc này, đoán chừng muốn khí chết, ván cờ này xuống đến nơi này, cũng nên là bản thân phản kích. Mạc Ngọc Kỳ Lân, nhân xưng đêm không trăng gió rét, lấy mạng vô hình, thiên biến không hiểu, Hàn Quốc đệ nhất sát thủ, tại Vệ Trang thủ hạ cũng quá khó tài, muốn hay không gia nhập ta bên này, ta sẽ cho ngươi càng lớn võ đài, khiến ngươi phát triển ngươi càng đại năng hơn lực. Mạc Ngọc Kỳ Lân năng lực cũng là Triệu Phong coi trọng, như là có thể thu vào bộ hạ, có thể phát huy không tưởng được tác dụng, nhưng mà phần này trọng dụng nhất định muốn liên hợp tụ tán các chạy, Triệu Phong muốn đem hắn bồi dưỡng là bản thân âm thầm một thế lực, chuyển là bản thân xử lý một chút khó giải quyết sự tình. Cái này cũng là lần này tan rã đế quốc âm như ván đầu tiên. Mạc Ngọc Kỳ Lân toàn thân đều không cách nào nhúc nhích, trong cơ thể khí tức đã bị Triệu Phong đông lại, chỉ cần nhúc nhích một chút, trên thân đều đau đau một phần, căn bản không cách nào hoàn thủ, bất quá Mạc Ngọc Kỳ Lân vẫn là rất tỉnh táo, vẫn như cũ cúi thấp đầu, Triệu Phong cũng không cách nào thấy rõ ràng hắn mặt, có lẽ Mạc Ngọc Kỳ Lân căn bản cũng không có cụ thể khuôn mặt. Ngươi cái này là muốn chiêu hàng ta sao? Cũng là ngươi cảm thấy bản thân có bản lĩnh này có thể để cho ta thần phục. Mọi người lại là khẽ giật mình. Mạc Ngọc Kỳ Lân rốt cuộc mở miệng nói chuyện, bất quá thanh âm hắn cùng Triệu Phong hoàn toàn tương tự, cảm giác liền giống là một cái người tô son chắt phấn hai góc, nói không ra quái gì. Ngược lại là Triệu Phong không có cái gì cảm xúc hiển lộ, có thể hoàn toàn bắt chước thanh âm đối phương cùng ngoại hình cũng là Mạc Ngọc Kỳ Lân bản sự, thật là một hạng thật bản lãnh. Phần này cuồng vọng khẩu khí thật là để cho ta khó chịu, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, so với Vệ Trang, ta bản sự tuyệt đối so hắn lớn, hoặc là có thể nói mạnh qua hắn vô số lần, đương nhiên ta nghĩ ngươi cũng đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, đừng nghĩ chọc giận ta, đối với ta không lấy được đồ vật, ta tình nguyện hủy rơi cũng không thể lưu xuống tới xem như uy hiếp ta tồn tại. Chương 12, Mạc Ngọc Kỳ Lân thần phục. Mạc Ngọc Kỳ Lân nhất thời chưa hề nói ra nói tới, không biết vì cái gì người trước mắt tổng có một sự uy hiếp lực rất cường đại cảm giác các bách, loại này vương giả khí tức so Vệ Trang đại nhân còn muốn tới mấy liệt. Ngươi có thể cho ta hơn một cái đại võ đài? Triệu Phong rút ra bản thân phá long phương thiên kích, tức khắc Mạc Ngọc Kỳ Lân thân hình run một cái, Triệu Phong tiếp theo nói ra: "Ta đem thiên hạ xem như ngươi võ đài, dạng này ngươi cảm thấy đủ sao? Sát thủ chỉ cần đưa ra lợi ích phong phú, liền có thể bán mạng làm việc, ta không cần ngươi mệnh, ta chỉ cần ngươi làm việc cho ta, đương nhiên làm việc cho ta là có thù lao, ta có thể tăng lên ngươi năng lực." Triệu Phong cầm ra ngọc tỷ, tức khắc một cỗ nồng nặc khí tức đập vào mặt mà tới, Mạc Ngọc Kỳ Lân cũng cảm nhận được cái này cỗ cường đại khí tức, tính cả bên trong thân thể của mình khí cũng đi theo tựa hồ trở nên hồn hậu một chút. Ngay sau đó liền là một cỗ lực lượng quần quần không ngừng tuân cựu nhất không đi lên, có thể rõ ràng cảm nhận được năng lực đang tăng cường, nhưng là theo lấy Triệu Phong đem ngọc tỷ thu hồi tới, lực lượng cũng liền biến mất theo không thấy. "Chỉ muốn vì ta làm việc, chỗ tốt thiếu không ngươi, nhưng là Mạc Ngọc Kỳ Lân, ta phải nói cho ngươi một câu nói, ta Triệu Phong nếu là tuyệt đối trung thành, không cần hư tình giả ý, nếu như ta phát hiện ngươi có hai lòng, ngươi hạ chẳng sẽ biến thê thảm không nỡ nhìn." Mạc Ngọc Kỳ Lân vùng vây đứng lên, che phải xương bả vai không ngừng quần quần dũng mãnh tiến ra tiên huyết, Triệu Phong thấy hắn hay không nói chuyện, lại bù một câu: "Diệt quốc mối thù há không thể không báo. Ngươi cũng là nghĩa hẹp nam nhi tâm địa, phần này đại thủ ta sẽ là ngươi báo, đem ngày xưa phần kia hổ thẹn đau toàn bộ kính trả cho thực hiện người, ngươi chỉ cần hiến ra ngươi tuyệt đối trung thành liền tốt." Lần này nói ra, Mạc Ngọc Kỳ Lân hoàn toàn một gối quỳ xuống, cùng kính hô một câu: "Ta nguyện ý gia nhập đại nhân." Mà Đoan Mục Dung cùng Cao Tiệm Ly cùng ban đại sư đều là biến sắc, có diệt quốc mối thù không ngừng là Mạc Ngọc Kỳ Lân một người mà thôi, mọi người đều là vì thế tham sống sợ chết, vì liền là có mai kia có thể báo thù rửa hận. Cái này Triệu Phong là cái gì người? Biết nhiều như vậy, mà lại còn dăm ba câu liền thu phục tụ tán cắt chảy Mạc Ngọc Kỳ Lân, còn có những chuyện kia hắn lại là thế nào biết được? Triệu Phong, ngươi rốt cuộc là ai? Là như thế nào biết được liên quan tới Lâm Khải còn có Mạc Ngọc Kỳ Lân ở chỗ này? Ngươi tới Mạc gia đến cùng có dạng gì mục đích? Đoan Mục Dung giờ phút này đã không thể tại nhẫn lại, Triệu Phong biết quá nhiều, đã nghiêm trọng nguy hiểm đến Mạc gia, nếu như không thể xác định là địch hay bạn nói, vậy chỉ có thể uy hiếp đến toàn bộ Mạc gia. Ta nhớ kỹ ta khi trước nói rồi qua, ta chỉ là muốn lật đổ toàn bộ người đế quốc, chỉ là các ngươi bản thân không tin thôi, biết nhiều như vậy là có ta bản thân tin tức mạng. Ta hiện tại nhân viên còn quá ít, muốn để các ngươi Mạc gia cũng gia nhập ta, xem như ta đối phó đế quốc lực lượng, các ngươi nguyện ý không? Kỳ thật, Triệu Phong biết, bọn họ hiện tại là quả quyết sẽ không đồng ý, không lỗi thời máy cũng sắp chín rồi, đến lúc sẽ cam tâm tình nguyện gia nhập vào Triệu gia quân đội ngũ. Thật xin lỗi, chúng ta không gia nhập bất luận cái gì một cái đội ngũ, cũng sẽ không cùng ngươi cùng nhau liên thủ đối phó đế quốc. Nói xong, Đoan Mục Dung cùng Cao Tiệm Ly cùng ban đại sư rồi rời đi, chỉ còn lại Triệu Phong còn có Mạc Ngọc Kỳ Lân tại trong phòng. Triệu Phong nhìn xem bọn hắn ba người bóng lưng, không làm bất kỳ bày tỏ gì. Vừa ra khỏi cửa, ba người khiến một cái ánh mắt, ra hiệu chuyện này nhất định muốn nói cho cự tử, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Mà ba người đi không lâu sau, Triệu Vũ còn có cụ Phong Thập Bát Kỵ cũng vội vàng qua tới, Triệu Phong hiện tại phải chuẩn bị an bài nhiệm vụ. "Đại ca, ngươi gọi chúng ta tới có phải hay không có cái gì nhiệm vụ?" Triệu Vũ đều có chút không thể chờ đợi, đối với phòng trong còn có một cái người cũng không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị, khẳng định lại là đại ca chiêu nạp người, bất quá người này nhìn không rõ ràng mặt, cũng quá qua kỳ quái. "Từ Phượng, đây là chúng ta Triệu gia quân mới nhất thêm tiến đến người, ngươi trước nhận thức một chút, rất nhanh chúng ta liền muốn ra tay." Triệu Vũ gật gật đầu, rất là hưng phấn, mà Triệu Phong thì là hướng về phía Mạc Ngọc Kỳ Lân an bài nói: "Ngươi liền xem như sự tình gì đều không có phát sinh qua mở dạng, tiếp tục hoàn thành bọn họ giao cho ngươi nhiệm vụ, đương nhiên cũng không cần che giấu, đem Mạc gia cơ quan nội thành tất cả tin tức đều nói cho bọn họ, nhưng là có một điểm ngươi phải hoàn thành, ngươi liền là trước mang theo Vệ Trang bọn họ trước vào tới." Mạc Ngọc Kỳ Lân gật gật đầu, mà tiếp theo tới Triệu Phong liền an bài cụ Phong Thập Bát Kỵ tại Triệu Vũ đến dưới sự hướng dẫn tại cơ quan thành bên ngoài ẩn dấu tốt, mai phục Lâm Khải bộ đội, đến lúc chỉ cần bên trong sự tình một ngày hoàn thành, liền tiêu diệt bên ngoài quân đội, bất quá Triệu Phong đặc biệt dặn dò, không cần toàn bộ đều tiêu diệt, hiện thiếu nhân viên, chỉ muốn có thể chiêu hàng liền chiêu hàng, còn lại mới giết chết. Triệu Vũ lăm le, đã nhao nhao muốn thử không? Tốt, đại ca ngươi an tâm giao cho ta, ta sẽ không khiến ngươi thất vọng. Mạc Ngọc Kỳ Lân cũng lĩnh mệnh tùy theo lui xuống, Triệu Phong thì là đi trước dò xét cái nhiếp tình huống, liền chờ lấy bọn họ trước tới tiến đánh cơ quan thành. Tại khoảng cách cơ quan thành cách đó không xa địa phương, vệ trang đứng cùng một chỗ nhai trên đá nhắm mắt dưỡng thần, hiện tại Bạch Phượng cùng Mạc Ngọc Kỳ Lân cũng đã ẩn nút tiến vào Mạc gia nội bộ, chỉ muốn chờ đợi tin tức liền tốt. Thật đúng là thanh nhàn, khó được nhã hứng nha, vệ trang. Lâm Khải người mặc lấy một thân màu đen áo giáp, rát rát sinh huy, phát ra lãnh đạm quan mang, đi tới vệ trang bên người, nhìn như thờ ơ nói ra, kỳ thật nội tàng huyền cơ. Vệ trang mở mắt ra, cũng không nhìn Lâm Khải, chỉ là nhìn xem cách đó không xa bay qua tới một cái bạch sắc phượng hoàng, thanh âm tràn ngập tử tính nói ra. Bàn về thanh nhàn ta thế nhưng là so ra kém Lâm tướng quân, đặc biệt đều từ gặp thiên thành chạy qua tới, liền là vì tới cái này thưởng thức phong cảnh sao? Lâm Khải nhàn nhạt cười cười, ánh mắt lại là vô cùng nghiêm túc, mang theo một tia sắc bén, nhìn xem Bạch Phượng đến. Ta không có cái kia tâm tư, ta chỉ là trước tới xem một chút tụ tán cắt chạy bản sự, nhìn đến không thua thiệt là đệ nhất sát thủ đoàn, nhanh như vậy đã tìm được đế quốc một mực chưa hề tìm tới Mạc gia cơ quan thành. Vệ trang mặt không biểu tình, bình tĩnh tự nhiên, ngược lại Lâm Khải ngược lại là tâm tình không tệ bộ dáng, Bạch Phượng đi tới hành lễ. Vệ trang đại nhân, Mạc Ngọc Kỳ Lân tới tin tức nói, đã thành công tiềm nhập cơ quan nội thành, liên quan tới như thế nào tiến nhập cũng không sai biệt lắm nắm giữ phương pháp, nam. Một chậm chút sẽ truyền qua tới. Hắn còn nói muốn khiến vệ trang đại nhân dẫn người đi vào trước, bên trong có một ít khách không mời mà đến, có chút khó giải quyết, cần vệ trang đại nhân đi trước xử lý. Vệ trang gật gật đầu, Bạch Phượng lập tức lại hóa thành một trận gió biến mất không thấy, Lâm Khải hiện tại đã không thể chờ đợi nghĩ muốn tự mình dẫn người đi trước tiêu diệt Mạc gia những cái này phản tặc, nếu như thành công, đem lại sẽ là một cái công lớn. Chỉ là Lâm Khải cũng biết không có thể nóng đổi. Sự tình gì đều có một cái tiến hành theo chất lượng quá trình, hiện tại chỉ có thể chờ đợi vệ trang trước tiến nhập bên trong, dẫn đầu phá hủy rơi Mạc gia cơ quan thành, sau đó mình ở bên ngoài giáp công, nội ứng ngoại hợp, mới có thể hoàn mỹ bắt lại. Bất quá, Lâm Khải cảm thấy liền tính là không có vệ trang đám người cũng có thể thành công, chỉ là vấn đề thời gian, những năm này tới đã tĩnh lặng quan sát những người này rất lâu, đến lúc nhất định muốn khiến các nàng để mắt. Chương 13, cuối cùng là muốn bắt đầu. Giờ khắc này cuối cùng là chờ đến. Ngươi nói cho Mạc Ngọc Kỳ Lân, trước làm tốt ta thông báo hắn làm việc. Cơ quan thành tự nhiên sẽ tự động hư hại, ta sẽ dẫn trước người đi cùng Lâm tướng quân nội ứng ngoại hợp, về phần Lâm tướng quân, liền chờ lấy chúng ta cắt chạy tin tức tốt liền có thể. Lâm Khải khẽ miệng giật ra lướt qua một cái đường cong, nhìn qua mười phần nguy hiểm, giống như lang thất một dạng nhìn chúng bản thân con ngồi, trong ánh mắt bốc ra sâm nhiên quan mang. Vậy bản tướng quân về trước gặp thiên thành điều khiển quân đội qua tới, không lát nữa làm trễ mãi một chút thời gian, dù sao chỗ ấy cũng còn có một ít chuyện cần ta đi xử lý, lần này nhất định muốn rõ ràng sạch sẽ, không phải vậy hoàng đế bệ hạ sẽ không hài lòng. Nói xong, Lâm Khải rồi rời đi, trong rừng rậm lại khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Vệ trang nhắm mắt lại, thật chặt cầm xa xỉ kiếm, giống như lập tức phải động thủ một loại, xa xỉ kiếm cũng cảm nhận được, thân kiếm rung lắc lên tới. Thời gian cũng không sai biệt lắm. Nơi xa truyền tới thác nước bay quần quần thanh âm, tựa hồ là trước thời hạn vang dội cái lệnh, triệu tập tới tử vong nhân sĩ, tấu vang một khúc tử vong ca. Đoan Mục Dung y thuật quả nhiên đến, cái nhiếp tình huống đã khá nhiều, chí ít trên mặt có một chút huyết sắc, Thiên 20 rõ ràng tại bên cạnh canh chừng cái nhiếp, Triệu Phong có chuyện muốn cùng cái nhiếp thương lượng, trước hết khiến Thiên Minh rời đi trước. Cái nhiếp, vệ trang bọn họ đã tìm được cơ quan thành vị trí, khả năng lập tức phải tấn công vào tới, lần này bọn họ liên hợp đế quốc muốn đối Mạc gia đuổi tận giết tuyệt, chúng ta cũng cần nhanh một chút chuẩn bị kỹ càng. Cái nhiếp sắc mặt như thường, chỉ là con ngươi chỗ sâu xẹt qua một chút do dự, tựa hồ tiến thoái lưỡng nan. Cái nhiếp minh bạch, chỉ là có thể hay không lưu lại để cho ta tới khuyên sư đệ ta, trừ phi vạn bất đắc dĩ, ta thực sự không muốn đối bản thân sư đệ hạ thủ. Triệu Phong liền minh bạch cái nhiếp sẽ nói ra lời như vậy, bất quá cũng là nhân chi thường tình, quỷ cốc vỗ liền hiếm có như vậy mới có vệ trang cùng cái nhiếp hai cái người, tăng thêm cái nhiếp từ trước đến nay mười phần coi trọng nghĩa hẹp, quả quyết là sẽ không ra tay, đương nhiên Triệu Phong cũng muốn cái nhiếp gia nhập vào dưới quyền mình. Điều kiện này tự nhiên là có thể đáp ứng cái nhiếp. Điều kiện này ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá ngươi nên cũng biết vệ trang chỉ đem ngươi xem như là kình địch, đoán chừng là sẽ không nghe ngươi nói, ta đã bày toàn bộ, đến lúc dẫn vệ trang tiến nhập cơ quan nội thành, ta sẽ nghĩ biện pháp chiêu hàng hắn. Cái nhiếp cái này mới yên tâm tới, bất quá đại nhân đã trước chỗ này tìm bản thân, như vậy nhất định là có những nhiệm vụ khác thông báo. Này đại nhân cần ta đã làm những gì? Cùng người thông minh nói chuyện liền là không lụy nhân, Triệu Phong đương nhiên sẽ không chỉ là trước tới nói cho cái nhiếp những chuyện này, mà là có nhiệm vụ muốn khiến cái nhiếp đi làm. Ta cần ngươi giúp ta làm. Đằng sau thanh âm càng ngày càng nhỏ, Triệu Phong nói xong, cái nhiếp chỉ là gật gật đầu, lập tức khởi hành. Triệu Phong cũng không nhàn rỗi, lập tức mặc lên một thân áo bào màu đen, hoàn toàn chặn lại dung mạo của mình. Mạc Ngọc Kỳ Lân, vệ trang bên kia sự tình làm thế nào? Đột nhiên, bình thản không gợn sóng mặt ngoài tựa hồ hố néo một cái, lập tức xuất hiện một cái cũng là người mặc lấy hắc bào nam nhân, hắn túi thấp đầu nói một tiếng yên tâm, đại nhân, vệ trang bên kia đã chuẩn bị tốt, chỉ cần ta đem tiến nhập cơ quan thành bí mật báo cho, bọn họ liền sẽ tùy thời tiến đến. Rất tốt. Triệu Phong cầm ra từ ban đại sư chỗ ấy thừa hắn không sẵn sàng trộn qua tới cơ quan điều giao cho Mạc Ngọc Kỳ Lân. Ngươi đem cái này giao cho vệ trang, báo cho hắn sử dụng phương pháp, khiến hắn tại đêm mai tiến nhập cơ quan thành, mà đêm nay ngươi liền hóa thành vệ trang bộ dáng, đợi chút nữa đi tập kích một cái người, đương nhiên chỉ là làm dáng một chút, không nên thương tổn nàng, ta chỉ là muốn dẫn một cái người xuất hiện, đến lúc sẽ có người phối hợp ngươi, nhớ kỹ làm xinh đẹp một chút. Mạc Ngọc Kỳ Lân cũng không hỏi tới lai lịch tiết nguyên nhân, người thông minh đều chỉ phải hiểu đến làm việc liền tốt, cái khác không cần đi biết. "Tốt, đại nhân, vậy ta lúc nào động thủ?" Triệu Phong kéo tốt bản thân áo bào màu đen, mang tốt mũ chặn lại bản thân diện mạo, tham thẳm nói một câu. "Yên tâm, đến lúc ta sẽ cho ngươi tin hảo, cơ quan nội thành đánh đại loạn thời điểm, ngươi liền hành động." Mạc Ngọc Kỳ Lân đã rời đi, Triệu Phong cũng đi theo bắt đầu hành động. Lúc này trời đã tối xuống tới, cơ quan nội thành tia sáng mặc dù sáng sủa rộng rãi, bó đuốc phốc phốc thiêu đốt lên, nhưng là có nhiều chỗ cũng mười phần hắc ám. Triệu Phong cẩn thận lấy qua một cái bó đuốc, tại trong bóng tối cẩn thận di động tới, chọn mấy nơi, tiện tay ném đi trong tay bó đuốc. Trong nháy mắt, cơ quan nội thành bắt đầu bốc cháy lên tới, chậm rãi quần quần sương mù tại không ngừng lan tràn ra tới, lập tức liền kinh động cơ quan, ban đại sư lập tức ra khỏi phòng tới xem xét, phát hiện không biết lúc nào đột nhiên phát sinh đại hỏa. Ban đại sư dẫn đầu liền nghĩ đến, hôm nay trong phòng bắt được cái kia Mạc Ngọc Kỳ Lân, liền là cắt chạy người, thế nhưng là bị thả chạy, nhất định là đi mật báo, nói không chừng hiện tại cắt chạy người đều tiềm nhập tiến đến. Mạc gia đệ tử nhanh một chút tới diệt hỏa, diệt hỏa. Một tiếng đại hô, toàn bộ Mạc gia nội bộ cũng bắt đầu bận rộn lên tới, nhao nhao chuẩn bị diệt hỏa. Đoan Mục Dung, Cao Nguyệt, còn có Thiếu Vũ cùng Thiên Minh bọn họ cũng đều khẩn trương chạy ra, trên mặt đều có chút kinh ngạc cùng hoàng hồn, nhất là Thiên Minh nhất liễu ra liễu diễu. Chuyện gì phát sinh? Là có người hay không tiến đến? Đoan Mục Dung tiến lên tới hỏi ban đại sư, 577 không biết cơ quan thành vì cái gì đột nhiên sẽ phát sinh đại hỏa, thật chẳng lẽ là địch đến người? Ban đại sư, thế nào? Đại hỏa đốt đến nghiêm trọng không? Ban đại sư đang tại xem xét, phát hiện đại hỏa đốt đến không hề nghiêm trọng, chỉ là đốt đến quá nhiều địa phương, có chút phiền phức, trái ngược với là có người cố ý mà vì đó. Đang khi nói chuyện, vệ trang thân ảnh xuất hiện ở mọi người trước mặt, một cái không chú ý liền ôm đi Cao Nguyệt, mà đằng sau còn đi theo một bóng người màu đen, cái nhiếp vừa lúc vào lúc này xuất hiện, lập tức đuổi theo. Này là vệ trang, cắt chạy người tiến đến. Ban đại sư trên mặt đơn giản nói không ra kinh ngạc, mà Đoan Mục Dung thì là lo lắng, ánh mắt ngưng tụ, khẩn trương móc xuất thân trên ngân châm, trong nháy mắt ném ra ngoài, đáng tiếc vệ trang thân ảnh đã đi xa, ngân châm cũng không có đâm trúng. Nguyệt Nhi, Đoan Mục Dung lập tức liền đuổi theo, những người còn lại nhìn thấy cũng lập tức đi theo, vệ trang mang theo Cao Nguyệt đi tới cơ quan trong thành trên bệ đá, Cao Nguyệt một mực tại không ngừng vùng vẫy. Vệ Trang lập tức liền đánh vào Cao Nguyệt sống lưng trên lưng, Cao Nguyệt trong nháy mắt liền té xỉu, vệ trang đem hắn đặt ở trên bệ đá. Trước hết từ ngươi cái này tiểu nữ hài bắt đầu động thủ, bị cắt chảy nhìn chằm chằm thượng nhân, có thể đều là không có cái gì kết cục tốt. Chương 14, dẫn ra Yến Đan, đen kịt như mặc dạ sắc dưới, vắng vẻ cao ngạo vách đá trên đài chỉ nghe nhìn thấy vài con quạ đen kêu một tiếng gió hú mà qua, vệ trang theo thân đứng, ánh mắt lạnh lẽo không mang một tia nhiệt ý, theo lấy hắn thoại âm rơi xuống, đồng thời nội lực tụ ở trong lòng bàn tay, đang chuẩn bị một trường không lưu tình chút nào vỗ tại trên đất ngủ mê Cao Nguyệt trên thân lúc, nghiêng qua bên cạnh ra chợt nghe một tiếng xé gió truyền tới. Chỉ gặp nghiêng qua phương lóe lên ánh bạc, bên hai liệt liệt thanh âm thẳng bức bên này mà tới, vệ trang vội vàng triệt khai thân thể hướng đứng bên cạnh đi, đồng thời một cái ngân kiếm gặp thoáng qua, kiếm thế hung mãnh, trực tiếp đâm vào phía sau hắn một gốc cây khô ba phần, tại dưới ánh trăng mơ hồ phát ra minh âm. Hiểm hiểm tránh thoát một kiếm này, vệ trang ưỡn thẳng lưng đứng thẳng người, quay đầu nhìn về phía kiếm đâm tới phương hướng, lạnh lùng nói: "Sư huynh, nhiều ngày không thấy, không nghĩ tới ngươi sử dụng kiếm chính xác là kém." Từ nghiêng qua phương chỗ trong bóng tối chậm rãi đi ra một cái người, cứng mềm rõ ràng bộ mặt đường danh ở dưới ánh trăng mặc dù là nửa rõ ràng nửa ám, lại vẫn là có thể nhìn đến ra mặt mày mát lạnh mà lạnh hiểu, anh tuấn phi thường, chính là đổi tới cái nhiếp. "Tiểu Trang, không phải ta chính xác kém, là ta không muốn đả thương ngươi." Cái nhiếp nói ra, "Mà còn ngươi đột nhiên bắt Cao Nguyệt làm cái gì? Mặc ra cùng ngươi cắt chạy từ trước đến nay là không ân không oán, đem nàng để lại chỗ cũ đi." "Nếu như ta nói không đây." Vệ Trang cười lạnh một tiếng. Cái nhiếp còn chưa tới kịp trả lời, hai người liền nghe được một đạo êm thai thanh thúy tiếng nói bỗng nhiên trống rỗng đâm ra tới, ngữ khí mặc dù là nhàn nhạt, lại là mảy may không cho người khác do dự khẳng định cùng uy nghiêm, "Không phải do ngươi nói không, người này ta muốn dẫn đi." Tận mắt nhìn thấy một tên xinh đẹp thanh tú thiếu niên lang lại là từ bản thân phía sau dạo bước đi ra, vệ trang lại là không biết người này khi nào đi tới phía sau mình, nửa điểm không có phát giác cái này người khí tức, nhất thời mặc dù là trong lòng có chút rất nhiều chấn kinh, nhưng trên mặt vẫn là một bộ lãnh ngạo không thèm liếc một cái thân sắc, hắn nhìn phía sau thiếu niên lang, lại nhìn một chút bên trái phía trước cái nhiếp, hắn đã là bị hai người này bao vây vào giữa, chứ không được tiến bảo, sao không được lui. Ánh mắt tại giữa hai người qua lại nhìn một vòng sau, vệ trang từ trong mũi hừ một cái hơi lạnh, thản nhiên rút ra bản thân cầm tại trong tay cự răng, lạnh giọng khiêu khích nói, "Bất quá liền là nhiều cái chịu chết thôi, không có gì lớn không, các ngươi là không lãng phí thời gian cùng tiến lên, vẫn là chết một cái xem như vết xe đổ." Nghe vậy, đứng phía sau hắn thiếu niên lang liền không khỏi tức cười cười một tiếng, người này thật là giả quá giống, này vệ trang không phải liền là dạng này cuồng ngạo tự đại không có cái cuối cùng sao? Liên tính bị ép tiến vào ngõ cụt đều còn là một bộ duy ta độc tôn tư thế. Thật là khiến người ta nghĩ chết sức lực đem hắn hướng tuyệt lộ đuổi, cái này mới có thể cho người cảm thấy hài lòng là đến. Người cười cái gì? Vệ trang tuyết bạch lông mày một trọn. Không, tiếp tục đi. Thiếu niên lang liễm giữa lông mày ý cười, nhàn nhạt khoát tay hào nói ra, ta cảm giác có thể thiếu thắng nhiều không quá tốt, vẫn là lý do công bình chút ít, bất quá cái nhiếp thân có bên ngoài tổn thương mới vừa vặn, không bằng ta trước cùng ngươi đánh một trận, nếu là ta thua lại có cái nhiếp tới giải quyết tốt hậu quả, ngươi cảm thấy như vậy được chưa? Ở đây hai người nghe hắn lời tuy nhiên nói như thế, bất quá đều tự mình kiến thức qua hắn lợi hại, nơi nào còn sẽ có hắn bại thời điểm. Bản thân không phải thua đánh tơi bời đều là vạn hạnh vô cùng. Chỉ là bọn họ ba người chủ tớ tân tân khổ khổ nhập bọn làm cái này một trận vở kịch, hy vọng này duy nhất người xem nhìn đến hài lòng náo nhiệt mới tốt. Ngươi quá phí lời, cầm kiếm đi. Theo lấy vệ trang một câu nói kia vừa ra khỏi miệng, trên tay hắn động tác lại bắt đầu động, Triệu Phong liền gặp mặt tiền nhân ảnh lóe lên, sau một khắc trước mắt liền là thanh kiếm thân là vài gốc xỉ trạng thô thân kiếm trước mặt chặt tới, thân kiếm lạnh lẽo, mơ hồ lóe băng lanh quang. Triệu Phong không chút hoang mang khom lưng ngã về phía sau, vừa vặn tránh thoát một kiếm này, trước mắt lóe lên xa xỉ kiếm thân, lại một cước tiếp theo sử lực nhảy qua lại là tiếp theo mà tới một kiếm, hắn một chân nhảy tới treo trên đài một cái bên cạnh, lại hất lên tay phải, gọi ra bản thân phá long phương tiên kích ô nơi tay trước một ngăn cản, vừa vặn liền chặn lại vệ trang đuổi tới một kiếm. Hai thanh tuyệt thế lợi khí đụng nhau, lúc này phát ra thanh thúy đinh một tiếng, sáng sủa tia lửa một cái chớp mắt mà qua, một cú mạnh mẽ kình phong tập kích người mà qua, cái này kình phong lực đạo không nhẹ, liền đứng bên cạnh có chút xa cái nhiếp đều bị liên lụy, không khỏi lui về sau một bước. Chờ đến hắn lại đi nhìn lúc, bên kia tranh đấu hai người đồng thời liền nhảy ra, bay vọt không trung Triệu Phong nhẹ nhàng điểm một cái mũi chân, mượn đạp mạnh một mảnh bay qua thảo nghiệp, vừa vặn liền rơi vào cái nhiếp bên người. Vừa hạ xuống Triệu Phong liền lập tức ngẩng đầu đi nhìn về phía vệ trang, lại thấy đối diện vệ trang lại là một sau khi rơi xuống đất bước chân không yên liên tiếp lui về phía sau mấy bước, thẳng đến đỡ nương đến đằng sau sơn tường mới rốt cục là ổn định lại. Bất quá hắn lần này chật vật cảnh tượng tại đây thâm đen dưới bóng đêm bị che đậy rất nhiều, nhìn không quá rõ ràng, chỉ là vừa vặn khiến Triệu Phong cùng cái nhiếp hai người này đến gần, cái này mới thấy được. Rất rõ ràng vệ trang là tại lần tranh đấu này bên trong chỗ hạ phong, lại còn bị thương không nhỏ, cái này vừa thấy phía dưới cái nhiếp trước là cả kinh, vô ý thức liền muốn tiến lên xem xét nhà mình sư đệ thương thế, mà bên cạnh Triệu Phong thì là đúng lúc bắt lại hắn cổ tay dừng lại hắn động tác, cái nhiếp quay đầu lại nghi hoặc nhìn về phía Triệu Phong, Triệu Phong thì là đối hắn trầm mặc lay lay đầu, lại có ý riêng nhìn một chút vệ trang. Chỉ trong nháy mắt cái nhiếp liền kịp phản ứng, nguyên lai bên kia vệ trang là cái giả, là Triệu Phong cố ý cùng người này làm một bộ giả kỹ năng. Mặc dù trước đó Triệu Phong từng nói với hắn sau hắn sẽ là phải làm những gì, nhưng bởi vì lúc ấy bố trí kế hoạch thời điểm hắn vừa vặn không ở đây, cho nên không biết bắt đi Cao Nguyệt cái này một phân đoạn người là ai tới ra tay. Vệ trang, lần này xuống tới chúng ta thế lực ngang nhau, vậy ngươi tiếp theo tới còn muốn hay không chiến? Triệu Phong một bên cố ý nghe nhìn lẫn lộn gọi lần này kết quả là thế hòa không phân thắng bại, một bên, đến Vương Triệu, dư quang không để lại dấu vết hướng bên cạnh nơi nào đó nhìn một chút. Hắn kỳ thực không phải cố ý muốn tổn thương Mạc Ngọc Kỳ Lân, lúc ấy là bởi vì nhìn thấy Mạc Ngọc Kỳ Lân vậy mà liền xa xỉ cũng có thể làm ra tới cảm thấy thú vị chút ít, thủ hạ một cái không chút chú ý liền không cẩn thận đả thương hắn. Mặc dù lần này là bởi vì Mạc Ngọc Kỳ Lân là đã chịu hắn khí sau võ công cao không ít, nhưng cùng chân chính vệ trang so với cũng còn có chút khoảng cách, do đó lúc này chỉ có thể tận lực che giấu vệ trang vậy mà còn chịu trọng thương sự tình. Qua một lát sau, trong chỗ tối truyền tới vệ trang trầm giọng đáp nói: "Không cần, ngươi có thể tiếp ta mấy kiếm, cũng tính là một nhân tài, ngươi mệnh chờ lấy ta lần sau lại đi lấy." Nghe thanh âm kia buồn bực khàn khàn, nhìn đến xác thực là bị tổn thương không nhẹ. Triệu Phong nhíu mày một cái không nói chuyện, lập tức chỗ tối áo bào lóe lên, hai người liền thấy lướt qua một cái thân ảnh giữa khu rừng nhún nhảy mấy lần sau, biến mất không thấy. Chương 15, đàm phán tan vỡ. Tạm thời vứt xuống bản thân mới vừa thu dưới một cái thủ hạ liền bị bản thân đả thương sự tình, còn dư kế hoạch còn muốn tiếp tục đi về phía trước. Triệu Phong thanh thanh tiếng nói, đối bên người cái nhiếp nói ra, nhìn một cái Cao Nguyệt thế nào, nếu như vô sự chúng ta lại đưa nàng trở về. Cái nhiếp ứng tiếng đi tới treo đài chính giữa nằm Cao Nguyệt bên người, ngồi xổm người xuống cẩn thận xem xét một phen mạch đập xác nhận vô sự sau, hắn quay đầu hướng Triệu Phong gật gật đầu. Sớm liền biết Triệu Phong lãnh đạm ư một tiếng, cũng không quay đầu, trực tiếp mở miệng nói ra, có nói là xà nhà trên có quân tử, nhưng đường đường nhất giới mặc ra cự tử một mực nút ở người sau nghe lén người khác nói chuyện, cái này không nên là quân tử làm đi. Ta nói có sai sao, mặc ra cự tử. Theo lấy hắn thoại âm rơi xuống, liền thấy bọn họ bên cạnh hai người 3 mét ra ngoài lao trên cây có bóng người nhanh chóng lóe lên, theo sau trước mặt treo trên đài liền có thêm một cái thân hình cao lớn nam tử, trên đầu mang một đỉnh mũ rơm che lại hơn phân nửa dung mạo, hắc y trắng đáy rộng lớn ngoại bào trên không trung bị thổi đến liệt liệt rung động, áo bào dưới có thể mơ hồ nhìn thấy người tới màu đồng cổ da. Thằng đến đi gần hai người, mũ rộng vành nam tử hơi hơi cúi đầu, làm cái chắp tay động tác, ngựa khí khiêm cùng nói, vị thiếu hiệp kia nói không sai, ngược lại là ta lễ nghi kém, làm bậy trách cứ không tám không mới tốt. Nơi nào, ngược lại là một mực nghe nói Mặc gia cự tử nghỉ ngơi cực cao, khiêm cung lễ phép, trước kia nghe không có gì quá lớn thực cảm giác, bây giờ nhìn mới biết là lời nói không hoa. Triệu Phong cũng đáp lễ lại, nhưng hắn động tác liền không có như vậy đúng chỗ, cũng liền là làm cái tiểu dáng. Mũ rộng vành nam nhân nhìn cũng không ngại hắn không lễ phép, ngược lại là nhìn hắn tư thế cao nhã lãnh đạo, ngôn ngữ mặc dù là nói khiêm tốn lễ khí, nhưng là khí chất kia nơi nào lại như cái người thường, vì thế tính khí tốt cười cười, thiếu hiệp có thể từ vệ trang trên tay cứu ta Mặc gia nhi nữ, cái này chờ ân tình quả thực để cho ta Mặc gia vô cùng cảm kích, nếu như thiếu hiệp có cái gì yêu cầu, như không quá phận là ta có thể đủ khả năng, xin cứ ngươi nói thẳng không sao. Cứu một mạng người chỉ là cái việc nhỏ, không đủ là nói, nhưng nếu có thể cứu toàn bộ cơ quan thành, cái này mới là thiên đại việc thiện đúng hay không? Nghe Triệu Phong nói trong có ý riêng, mũ rộng vành nam tử trầm mặc chốc lát không có nói chuyện, xem xét hắn như vậy liền biết cái này nhân tâm trong đã là có rõ ràng ý tứ, Triệu Phong nói tiếp nói, cơ quan thành tạo chỗ tuyển lựa thiên đại tự nhiên, lấy vạn vật linh khí tương hợp là chủ, do đó được trời ưu ái, dễ thủ khó công, xây trăm năm cũng không có ngoại sự xâm phạm, nhưng hôm nay các chạy chủ nhân đều có thể tới cơ quan nội thành bộ bên trong chiêm Cao Nguyệt ra tới, cái này cơ quan thành còn phải trăng vững như thành đồng vách sắt đây. Cho đến lúc này, mũ rộng vành nam tử mới nói năng nói ra, vậy theo thiếu hiệp nói, nên là như thế nào đây? Cắt chạy tới chơi chỉ là cái trước khi ăn cơm tìm niềm vui, vệ trang tới đây liền là cái hỏi dò mà thôi, ta cảm thấy đến đằng sau nhất định sẽ khắc thường quân đại dơ tập kích, khi đó cơ quan nội thành bên ngoài gian nan khổ cực, Mặc ra sợ là đều muốn nhất cử lật đổ. Triệu Phong nhẹ nhàng lay lay đầu, nếu như là ta liền sẽ nghĩ hết biện pháp tới tra ra đến tột cùng bên ngoài bộ uy hiếp là cái gì, sau đó lại nói chuyện cái khác. Nghe ra Triệu Phong nói trong ý tứ, mũ rộng vành nam nhân ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, lại cúi đầu nói ra, lúc này sắc trời đã tối, hai người chúng ta cũng không tốt tại nơi này nói thoải mái, còn có cái đại hiệp cùng Nguyệt Nhi đều không nên ở đây dừng lại, không ngại trước đưa hai người bọn họ trở về, chúng ta lại nói. Tất nhiên là tốt nhất. Vì thế cái nhiếp cóng lên Cao Nguyệt theo tại đằng sau, Triệu Phong cùng Cự Tử đi ở phía trước tiếp tục từ từ nói chuyện lấy chút ít có hay không, một đoàn người đều là võ công cao cường hạng người, không có tốn bao nhiêu thời gian liền trở về cơ quan trong thành, chính ở trong thành gấp hỏa tâm lửa cháy đám người nhìn lên Cao Nguyệt bình an không việc gì trở lại đều là đại nuối lòng một hơi, trong đó nhất là Thiên Minh kích động không được, kéo còn ngủ chưa tỉnh lại Cao Nguyệt tay háo liền muốn gào khóc, tại bị cái nhiếp an ủi mấy câu sau mới rốt cục là tỉnh táo lại. Giải quyết hết thể ngoại sự Triệu Phong cùng Cự Tử liền lập tức một lần nữa tìm một chỗ, cách tiếp tục khêu đèn nói sự tình. Cái nhiếp làm cho này hai bên một cái cúc áo tác dụng, mặc dù vẫn như cũng là giống như trước đó một dạng không nói lời nào, nhưng hắn liền giống là cái nhân chứng một loại, đợi tại bên cạnh an tĩnh ngồi, đúng lúc cho hai người xem như một cái sướng ngôn viên. Căn cứ ta được đến tình báo đến xem, cơ quan thành bên ngoài uy hiếp có chút lộn xộn, lần này thiên hạ đại loạn, sáu nước mặc dù diệt, nhưng vẫn có phân tranh không ngừng, chư tử bách gia bên trong hộ hộ đều là chịu uy hiếp, mà trong đó nhất là người Mặc gia cùng Nho gia quan hệ mạng là rộng rãi nhất, tùy ý cái này uy hiếp cũng sẽ càng nhiều. Triệu Phong một cái cho Cự Tử phân tích, lại Cự Tử thân phận của ngươi bản thân liền là cái cường đại lộn xộn quan hệ mạng, dắt vừa phát động toàn thân, tu mấy đầu suy nghĩ. Nguyên bản nghe trước mặt còn không có gì Cự Tử tại nghe được đằng sau nói lúc, hắn sững sờ một chút, mũ rộng vành thao xuống phía dưới lộ trên ngang gạch một cái đã sớm kết vảy vết sẹo, cho dù là tại đây mở tối nến hỏa dưới, vẫn nhìn đến ra cái vết sẹo kia lúc rơi xuống ngoan lệ cùng đau đớn. Trên dưới dò xét Triệu Phong sau một lúc lâu, nam tử mới chậm rãi lên tiếng hỏi: "Thiếu hiệp nói lời này là có ý gì?" Không ngần ngại chút nào tiếp nhận nam tử nhìn chăm chú bản thân ánh mắt, Triệu Phong cười nhạt một tiếng, thản nói nói: "Vốn nên đã sớm chết Yến Quốc thái tử, Yến Đan, không biết ta lời nói này đối không có." Yến Đan điện hạ. Bên cạnh vốn là an ổn ngồi cái nhiếp kinh ngạc quay đầu đi nhìn về phía nam tử. Trước nước Yến Quốc bị diệt, theo như đồn đại dùng thân Tuấn Quốc Yến Quốc thái tử bây giờ không chỉ sống sống đến tại mắt người phía trước, còn thành Mặc gia đương nhiệm cự tử, cái này tin tức nếu như bị thả ra, đổi là khiêu khích một mảnh thao thiên hòa biển, mà một ngày là bị truyền ra ngoài, cái này cự tử vị trí giữ không được là khẳng định, liền mệnh có thể giữ được hay không cũng là cái vấn đề. Không nghĩ cái này đột nhiên bị chỉ rõ thân phận sau, Yến Đan chỉ là cười ha ha hai tiếng, vẫn là một bộ thản nhiên xử chi bộ dáng khoát tay áo nói ra, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, ngươi nói tiếp đi. Cũng là không có gì bao lớn phản ứng Triệu Phong tiếp theo nói ra, mặc dù bởi vì đủ loại nguyên nhân, cơ quan ngoại thành nguy hiểm trùng điệp, nhưng là trong đó đếm hắn uy hiếp nhất nghiêm trọng liền chỉ có hai cái. Một là gặp Thiên Thành giám thị thời thời khắc khắc đều tại chú ý đến nơi này động tĩnh, chỉ cần động tác một lớn, tất nhiên sẽ bị bọn họ điều tra. Hai là Cắt Chạy, hôm nay vệ trang đã tới, nói rõ Cắt Chạy sau đó cũng sẽ đại cử binh xâm lấn, Cắt Chạy phá hủy không dung tưởng tượng, bây giờ nội bộ lại có lủng một lỗ, muốn phòng lánh sẽ là một cọc đại nạn sự tình. Lại ta biết, bọn họ sẽ cùng đế quốc tướng quân Lâm Khải giắt tay, một ngày cả hai hợp tay, cái này cơ quan thành thế tất là giữ không được, đến lúc chỉ cần bọn họ đã đánh vào trong đó, nơi này không người nào có thể hoàn thủ. Chương 16, Lãnh Mỹ Nhân. Nghe đến Triệu Phong nói chữ chữ âm vang, lại trong lời nói nói cũng đúng thật tình. Tiễn Đan lúc này cảm giác được lời kia trong trầm trọng, sau khi nghe xong hắn trầm tĩnh thật lâu không có nói chuyện, này một mực an khang nếu như biểu tình cũng trở nên trịnh trọng, thật lâu mới áp âm thanh hỏi, nghe thiếu hiệp nói chắc như đinh đóng cột, đem ta cơ quan thành tương lai đều định không kém chút nào. Như vậy xin hỏi thiếu hiệp có phải hay không có thể là ta Mặc gia giải quyết cái này nguy nan biện pháp đây? Tự nhiên là có. Quả nhiên Triệu Phong liền khẳng định gật gật đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Yến Đan nói ra. Kỳ thật cái này liên quan tới giải quyết hiện tại nan đề, Triệu Phong là có nhất định phương án, chỉ là cần Yến Đan phối hợp, Yến Đan đại biểu toàn bộ Mặc gia, Triệu Phong muốn không chỉ có chỉ là một cái Yến Đan, mà là toàn bộ Mặc gia. Mà Mặc gia chỉ là kế hoạch bước đầu tiên. Đương nhiên, Yến Đan cũng không phải đồ đần, có thể cùng Kinh Kha chế quyết định như thế ngập trời đại kế vẽ, cũng không phải thô bỉ người, cũng minh bạch trên thân gánh vác lấy trầm trọng liều mạng. Quả quyết là không sẽ tin tưởng một cái đột nhiên xuất hiện người xa lạ nói, cứ việc những lời này đều là thật sự, Yến Đan cũng không thể tùy tiện mạo hiểm. Cho nên, mới có thể lợi dụng phép khích tướng, muốn dò thám biết bản thân là có hay không có năng lực như thế. Yến Đan, đã ta tới tìm ngươi, như vậy tự nhiên cũng là có biện pháp, chỉ là ta không thể nói cho ngươi biết, ngươi cũng phí tâm tới tra xét ta lai lịch, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, nếu là ta có thể giải quyết cái này nguy cơ, giải cứu Mặc gia, như vậy ngươi liền muốn gia nhập ta Triệu gia quân, là ta lật đổ đế quốc như thế nào? Yến Đan mang theo mũ rộng vành trên mặt, một đôi đen kịt con ngươi tròng, thoáng hiện qua một tia lạnh lẽo quang, trong nháy mắt xoay người qua đến xem Triệu Phong, chỉ gặp thiếu niên nhẹ nhàng, gió không ngừng thổi lên tóc hắn, mày kiếm mắt sáng, cũng lại khó chạy thoát không nhìn thấy dã tâm tại bừng bừng phấn chấn. Chỉ là lật đổ đế quốc thống trị, thiếu niên nói nhẹ nhàng, nhưng là trong đó độ khó áp dụng lên tới xác thực vô cùng khó khăn, đơn giản so trèo lên trời xanh còn khó, thế nhưng là từ nhỏ nằm trong miệng, Yến Đan nghe ra tới một tia tự tin, khí thế dồi dào, tự mang một cỗ quân lâm thiên hạ. Tâm vị đó khẽ động, nhưng là cuối cùng Yến Đan vẫn là đè xuống mũ rộng vành, có chút nhàn nhạt nói ra: "Chúng ta Mặc gia có bản thân trước đi phương hướng, không gia nhập bất luận cái gì một đội, liền tính gặp phải nguy cơ, đương nhiên cũng sẽ bản thân giải quyết, không làm phiền ngươi, các ngươi vẫn là mau chóng tìm cái thời cơ rời đi Mặc gia." Triệu Phong nét miệng giật ra lướt qua một cái đường cong, chỉ là trên mặt còn không lộ vẻ gì, tựa hồ đối với Yến Đan trả lời mảy may không cảm thấy ngoài ý muốn. Yến Đan lúc trước tốt xấu cũng là một nước thái tử, hiện tại càng là Mặc gia cự tử, đương nhiên sẽ không dễ dàng như thế trở thành người khác thủ hạ, một cấu ngạo khí vẫn có, bất quá Triệu Phong cũng chỉ là muốn để Yến Đan minh bạch, Mặc gia nguy hiểm mà thôi, vở kịch hay còn tại đằng sau đây. Yến Đan rất nhanh liền biến mất trong đêm tối, tựa hồ giống như là từ tới không có xuất hiện qua. Triệu Phong bỏ đi trên thân áo bảo, làm bộ vô sự tới đến đại sảnh, phát hiện chỗ ấy vẫn có chút hỗn loạn, thế lửa đã khống chế được, không có tạo thành cái gì đáng ngại. Dung Nhi, Nguyệt Nhi như thế nào? Đi tới cái nhiếp bên người, Triệu Phong nhìn thấy nằm ở Đoan Mục Dung trong ngực Cao Nguyệt, không để lại dấu vết nhìn một chút cái nhiếp khẽ gật đầu, rõ ràng trong lòng. Chuyện hôm nay vẫn chưa hết, vẹn vẹn chỉ là một mới bắt đầu. Đoan Mục Dung tỉnh táo chấn định là Cao Nguyệt bắt mạch, chỉ là nhíu mày vẫn là bán rẻ nàng tâm tư, tĩnh tâm xuống tới phát hiện Nguyệt Nhi cũng không lo ngại, chỉ là hôn mê đi. Ban đại sư, không nên lo lắng, Nguyệt Nhi không có việc gì, ta trước đưa nàng về nghỉ ngơi, ngươi xử lý một chút bên này sự tình. Đoan Mục Dung nói xong cũng ôm lấy Nguyệt Nhi trở về phòng, đột nhiên dưới chân một cái không có thực, mềm mại vô lực, kém điểm té xỉu, vừa lúc Triệu Phong mắt sắc, tức khắc xông qua tới, nhận lấy Cao Nguyệt, đỡ một cái Đoan Mục Dung. Ngươi cũng nên đi nghỉ ngơi. Đoan Mục Dung một tay vịn cái trán, sắc mặt hơi có chút mất màu, cảm giác được Triệu Phong tiếp xúc, lập tức mở ra hắn tay, thế nhưng là có phát hiện không khí lực, Triệu Phong cũng không để ý, trực tiếp mang theo nàng về đến phòng. Ta bản thân liền là thầy thuốc, ta không sao, ngươi thả ta. Đoan Mục Dung lạnh lùng như băng, nói chuyện tránh xa người ngàn dặm, mang theo nhàn nhạt sơ cách, Triệu Phong lập tức buông lỏng ra, trực tiếp ôm lấy Cao Nguyệt đặt ở trên giường. Đoan Mục Dung biết bản thân hiểu lầm, sửng sốt một chút qua tới cho Cao Nguyệt đắp chăn. Dấu bệnh sợ thầy, nói liền là như ngươi loại này, liền tính ngươi là thầy thuốc, cũng cố kỵ không thân thể của mình. Triệu Phong không hề rời đi, đứng ở Đoan Mục Dung bên người, từ góc độ này nhìn sang, Triệu Phong nhìn thấy Đoan Mục Dung đỉnh đầu, giống như là nước biển một loại lam, đồ trang sức không nhiều, có một loại đơn giản tốt đẹp. Da được tuyết, da như mỡ đông, liền mùi thơm cũng là lạnh đấu. Không cầu hoa tươi, không phụ bạc nàng lãnh mỹ nhân xưng hảo. Chuyện của ta ta sẽ xử lý, ngươi trước về nghỉ ngơi. Đoan Mục Dung dưới đuổi khách lệnh, Triệu Phong cũng không nguyện ý lưu thêm, chỉ là nhìn xem Đoan Mục Dung tái nhợt sắc mặt, lại vẫn đang giáng chống đỡ lấy, lập tức một trường vỗ xuống, Đoan Mục Dung té xỉu, Triệu Phong ôm lấy tới phóng tới trên một chiếc giường, đắp chăn xong. Triệu Phong có thể không hy vọng có hy vọng trở thành bản thân tương lai nữ nhân, hiện tại sẽ bị thương. Chuẩn bị rời đi, quăng đến Cao Nguyệt, Triệu Phong đột nhiên ngừng bước chân, nhẹ nói một câu. Lần này may mắn ngươi, chờ ngươi tỉnh lại có lễ vật tặng ngươi. Rời khỏi phòng ra tới, cái nhiếp còn tại bên ngoài chờ đợi, vừa lúc lúc này một cái mặc da vội vàng đi lên phía trước đụng phải Triệu Phong, dương mắt cái thời khắc kia, Triệu Phong lưu tâm nhìn một chút, phát hiện này ý vị sâu xa ám hiệu, cũng không để ý tới trực tiếp cùng cái nhiếp rời đi. Không. Hai cái người đi tới một chỗ cái nhiếp gian phòng, Triệu Phong cho rằng hiện tại gian phòng của mình khẳng định bị người giám thị lấy. Đối với bản thân cái này không bất lo người, tự nhiên là có người nhớ thương. Trong phòng một mảnh đen kịt, cái nhiếp đem đến hỏa sáng lên sau, mới đã khá nhiều, Triệu Phong vừa lên lại bắt đầu nói ra. Sáng tỏ cắt chạy liền sẽ xông vào tới, các ngươi xem trước thủ người bên trong, nếu như có người dám can đảm thiên về tự giết người, liền lấy tính mệnh của hắn. Mới vừa mặc ra đệ tử đụng phải bản thân thời điểm, Triệu Phong biết vậy liền là Mặc Ngọc Kỳ Lân, đây là nói cho bản thân, đem tiến nhập cơ quan thành phương pháp cùng đồ vật giao cho vệ trang, rất nhanh dựa theo vệ trang tính tình, tuyệt đối sẽ lựa chọn tại trong đêm tiềm nhập tiến đến, ở bên trong chế tạo hỗn loạn, như vậy đến lúc Lâm Khải quân đội tại vừa tới, Mặc gia bảo đảm xong đời. Đại nhân yên tâm, cái nhiếp nhất định sẽ bảo vệ tốt Mặc gia tính mạng cùng bằng hữu tính mạng, chỉ là người lớn rồi Lâm Khải quân đội còn tại gặp thiên thành, rời cái này trong còn có chút xa, như thế nào nhanh như vậy liền chạy qua tới, nhân số đông đảo, cũng xem như là phiền toái sự tình, động tác tự nhiên cũng sẽ cùng theo nổi lên tới, khó tránh khỏi không sẽ bị người phát hiện, Lâm Khải người này hẳn là sẽ không như thế ngu xuẩn. Triệu Phong hướng về phía cái nhiếp gật gật đầu, trong mắt toát ra một tia khen ngợi, nghĩ đến không thua thiệt là quy tại 90 trở lên, quả nhiên liền là thông minh, lập tức liền xem ở điểm quan trọng phía trên. Chương 17, Lâm Khải tiểu tâm tư. Triệu Phong nghĩ đến, chờ Mặc gia sau khi chuyện kết thúc, lại để cho trí giả Trương Lương gia nhập Triệu gia quân, bản thân liền nhẹ nhõm nhiều, động não sự tình đều có thể giao cho bọn họ, thực sự là phiền toái, mà còn phí sức, Triệu Phong vẫn ưa thích quân lâm trên trời, đứng ở chỗ cao chỉ huy cảm giác. Vừa xem chúng sơ tiểu. Cái nhiếp, ngươi nhìn vấn đề ánh mắt rất lợi hại nha, ngươi nói không sai, đây chính là Lâm Khải tiểu tâm tư, kỳ thật vệ trang đoán chừng cũng đoán được, bất quá đây là đế quốc sự tình, hắn cũng sẽ không đi điểm xuyên. Trước đó Triệu Phong làm chứng thực bản thân phỏng đoán, khiến Tử Phượng lưu thủ, Cụ Phong thập bát kỵ đi lặng lẽ điều tra qua, đúng như dự đoán phát hiện một chút dấu vết để lại. Lâm Khải cái này lão hồ ly đã nhất rơi áo vải xông xáo, còn thắng đến hoàng đế bệ hạ thưởng thức, từng bước một đi tới nơi này, có thể nói là bản sự liền là một cái truyền kỳ, trong đó tự nhiên là bà tám không có hắn chỗ lợi hại. Gặp thiên thành lại là cũng là có Lâm Khải quân đội, bất quá Lâm Khải cũng không biết toàn bộ đều giữ lại ở trong đó, người nơi nào đoán chừng cũng là chướng nhãn pháp, bất quá là Lâm Khải nhận được tin tức lưu lại ở trong đó chuẩn bị thu thập Mặc gia còn sót lại, cũng liền là Tuyết Nữ cùng Cao Tiệm Ly chỗ phi tuyết cát. Lâm Khải ở trong đó chính là nhìn chằm chằm trên chỗ ấy, chờ lấy vệ trang tin tức, một ngày vệ trang phát tới tin tức, Lâm Khải liền sẽ lập tức đối phi tuyết các độc thủ, đem chỗ ấy toàn bộ đều tiêu diệt tại chạy qua tới toàn lực vây công Mặc gia cứ điểm. Bất quá đã phi tuyết các không phải nhất là chủ yếu địa phương, Lâm Khải đương nhiên cũng sẽ không đem chủ lực toàn bộ đặt ở chỗ đó, như vậy chỉ biết lãng phí một cách vô ích, nói xuyên liền là đại tài tiểu dụng, cho nên tại vệ trang khiến Mặc Ngọc Kỳ Lân ẩn núp lúc đi vào sau, Lâm Khải tự nhiên cũng biết Mặc gia đại khái địa phương. Cũng liền nói rõ, Lâm Khải phái người giám thị vệ trang. Hai người lẫn nhau không tín nhiệm, nhưng là Lâm Khải cuối cùng là cao hơn một chút. Tung hành xa trường nhiều năm như vậy, lại tại triều đình thành thạo, tự nhiên tâm cơ so đa số người đều muốn tới thâm trầm. Bất quá, Triệu Phong phỏng đoán có lẽ bên trong còn có nào đó cá nhân ý tứ, đối với hết thảy đều là hoài nghi, Thủy Trung sẽ không tin tưởng, dù sao không phải tần quốc người, đã từng là bị bản thân diệt rơi quốc gia người, có thể lợi dụng, này tự nhiên là rất tốt, cuối cùng cũng chạy không khỏi vừa chết. Bên ngoài tại khoảng cách Mặc gia cơ quan thành không xa địa phương đoán chừng đã toàn bộ Lâm Khải đạp các quân đội, tại bên ngoài chờ đã lâu. Triệu Phong thêm chút đề điểm, cái nhiếp tự nhiên cũng biết nguyên nhân trong đó, bất quá tuy là cái nhiếp, tự nhiên thường thấy mưa gió, cũng khó có thể bình tức tâm cảnh, càng là không nghĩ tới phụ trợ người, dã tâm cùng ngoan độc như thế đại. Bất quá, cái Nhiếp cuối cùng không có Triệu Phong suy nghĩ nhiều, nghĩ sâu, chỉ là hiện tại cái Nhiếp lo lắng muốn hay không đi cứu viện gặp Thiên Thành Mặc gia đệ tử. Triệu Phong đại nhân, như vậy chúng ta muốn đi gặp Thiên Thành sao? Triệu Phong gật gật đầu, tự nhiên là muốn đi, bất quá này đi còn cần mang lên Mặc Ngọc Kỳ Lân, đến lúc sẽ phát huy tác dụng trọng yếu. Bất quá bây giờ muốn nhanh đi đến gặp Thiên Thành, nói không chừng nếu là đi trễ, Tuyết Nữ này một khúc kinh hồng múa liền không nhìn thấy. Tần thời gia mỹ nữ, Tuyết Nữ cũng xem như là bài thượng hảo, ngày sau chuyên môn là bản thân khiêu vũ cũng là không sai, nhìn xem đều cảm thấy tâm tình vui thích. Thế nhưng là, đại nhân chúng ta bây giờ chạy tới có thể hay không hơi trễ? Triệu Phong đứng lên tới, mang theo cái Nhiếp liền hướng bên ngoài đi, vừa lúc một bóng người cũng theo đó xuất hiện, Triệu Phong kêu tới hắn, ba người cùng nhau đi tới một chỗ lộ thiên thạch hố chỗ, chỉ gặp Triệu Phong thổi thổi, rất nhanh một tấc sẽ bay đến ngựa liền hướng Triệu Phong chạy như bay qua tới. Cái Nhiếp kém điểm quên mất, Triệu Phong còn có một tấc sẽ bay đến ngựa, ngày đó lần đầu thấy được hắn, liền là cưỡi cái này thất ngựa, nếu như là như vậy mà nói, hẳn là liền không thành vấn đề. Triệu Phong một cái vượt qua liền trên ngựa, ngựa rất ngoan ngoãn vòng qua đầu để liễu để Triệu Phong, Triệu Phong đưa tay sờ sờ, ngựa càng lộ ra phải cao hứng. Nhanh một chút đi lên, chúng ta thời gian không nhiều. Mạc Ngọc Kỳ Lân cùng cái Nhiếp kịp phản ứng, che giấu hảo tâm bên trong kinh ngạc, cũng trở mình lên ngựa, theo lấy Triệu Phong ra lệnh một tiếng, ngựa dương cánh, trực tiếp hướng chân trời bay đi, cái tốc độ kia tựa như gió mạnh, một đi ngang qua tới, chỉ phí nửa canh giờ. Ba người xuống ngựa, Triệu Phong khiến ngựa trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi, chờ mình mệnh lệnh, hiện tại mang theo quá mức dễ thấy, tự nhiên là không thể mang. Ngựa tựa hồ có chút thương tâm, lưu luyến không nỡ sau mới rời khỏi, Mạc Ngọc Kỳ Lân cùng cái Nhiếp hai cái người xem ở trong mắt, trên mặt kìm lòng không được cười lên tới, tình cảm này ngựa tuyệt đối là mẫu ngựa, không phải vậy không sẽ như thế. Triệu Phong ho khan vài tiếng, Mạc Ngọc Kỳ Lân cùng cái Nhiếp ba người nhảy lên nóc nhà, cơ hồ có thể đem toàn bộ gặp thiên thành thu vào trong mắt, hạ nguyệt trên không dưới, nguyệt quang vung tại thanh sắc nóc nhà trên, mông trên tầng một nhàn nhạt mông lung không mọi nhà đèn đuốc, nhìn qua cũng là giống như là tinh hà trải rộng, nhất thời híp hoa mắt, cũng thấy đến địa phương mặc dù nhỏ, cũng là xem như là phồn hoa. Nay liền là Phi Tuyết Các. Triệu Phong chỉ một chỗ so địa phương khác đều muốn tới cao hơn một chút lầu các, chỉ gặp lầu các sắc thực không giống bình thường, góc phòng toàn bộ treo chuông lục lạc, gió thổi qua đinh linh vang, mà còn có mấy tầng lầu, toàn bộ đều là đèn đuốc sáng trưng, cẩn thận nghe xong, còn có thể nghe được sinh tiêu chi nhạc, đám người thanh âm cũng là không khỏi náo nhiệt. Vậy chúng ta bây giờ muốn đi vào trước sao? Triệu Phong trước lay lay đầu, cho đến trước mắt trước hết nhất muốn đi tuyệt đối là Lâm Khải Dịch quán, trước nhìn một cái Lâm Khải đến cùng lưu lại bao nhiêu người tại gặp thiên thành. Chúng ta đi trước Lâm Khải Dịch quán nhìn nhìn. Ba người ỷ vào bóng đêm đen kịt, hoàn mỹ ẩn thân ở trong đó, lòng bàn chân sinh phong một loại, rất nhanh từ nóc nhà đi thẳng tới Lâm Khải Dịch quán, chỉ gặp bên ngoài trấn giữ sông nghiêm, nguyên một đám tướng sĩ tay cầm binh khí qua lại tuần tra, trong tầng 3, bên ngoài tầng 3, cho người cảm thấy liền mũi đều bay không vào. Diễn có thể làm thật là quá tốt. Triệu Phong mắt lạnh nhìn thoáng cái, đối cái Nhiếp cùng Mạc Ngọc Kỳ Lân khiến một cái ánh mắt, hai người tâm linh thần hội, lui ra đi tới đằng sau chất đống lương thảo hậu viện, nơi này so hết thảy đều có thể trực tiếp nói cho ngươi biết, có bao nhiêu binh lực ở đây. Ba người năm. Không xem xét, lương thảo cuối cùng chỉ đủ 2 ngày đại khái chừng 3000 người thực dụng, lập tức cũng liền minh bạch Lâm Khải an bài bao nhiêu người ở đây lưu thủ. Triệu Phong không nhịn được, nhếch miệng lên lướt qua một cái đường cong, hết thảy đều còn trong dự liệu, đúng như dự đoán, Lâm Khải cái này lão hồ ly, tính toán đánh thật đúng là văng rồi. 3000 người cũng đủ rồi tiêu trừ Phi Tuyết Các, nói không chừng còn có nhiều đến, thế nhưng là thà giết lầm cũng không đông tha, nhiều an bài một chút cuối cùng sẽ không sai, 3000 người đã đủ có thể. Lâm Khải tốt xấu cũng là mang 10000 người trước tới, như vậy cơ quan thành bên kia liền mai phục 7000 người ngựa, mặc ra lần này nguy cơ sớm tối, cùng Lâm Khải loại huấn luyện này có làm chuyên nghiệp quân đội so với, cơ hồ cũng sẽ bị đè xuống đánh. Mạc Ngọc Kỳ Lân, ngươi liền lưu lại ở đây, ta có chuyện giao cho ngươi đi làm. Chương 18, Tuyết Nữ. Triệu Phong thấp giọng tại Mạc Ngọc Kỳ Lân bên tai nói ra, bên cạnh cái Nhiếp cũng nghe thấy, trên mặt thoáng hiện ra một tia khen ngợi ý cười. Đại nhân quả nhiên là một cái hữu dụng hữu nhu người, cái này kế hoạch cũng muốn ra tới. Tốt, cái Nhiếp chúng ta đi Phi Tuyết Các. Phi Tuyết Các là chuyên môn là cho quan lại quyền quý cung cấp tiêu khiển cùng giải trí địa phương, cái này cũng trở thành làm quan cùng người có tiền trèo so địa phương, lại cũng là trở thành một loại gió còn, đem có thể tiến nhập Phi Tuyết Các xem như là một kiện tự hào sự tình, có thể tuyên truyền cùng khoe khoang cái cả đời. Triệu Phong cùng cái Nhiếp từ đại môn tiến đến, đúng như dự đoán, bên trong một phái kim bích huy hoàng, ngược lại cũng sẽ không lộ ra vô cùng tục khí, cao quý bên trong tự mang một loại nho nhã khí, rồi giao đại khí, không theo vết cũ, cho người cảm giác mới mẻ. Đầu tiên đệ nhất mắt, Triệu Phong liền nhìn thấy trung ương có một cái ao, ao chung quanh đều là dùng hoàng kim tới chế tạo, điêu khắc tinh xảo hoa văn, mà ao nước trung ương thì là xúc mãn thanh tịnh nước. Trừ cái đó ra, chỉ có 4-20 mặt cao khách, mới vừa lúc đi vào sau, cái Nhiếp liền đã chú ý tới, đêm nay giống như có cái gì chuyện trọng đại phát sinh, Phi Tuyết Các bên trong khách đến rất đông. Cơ hồ cũng không kịp người tới chiêu đái Triệu Phong cùng cái Nhiếp, trong nháy mắt vang lên tiếng sấm giống như tiếng vỗ tay, đột nhiên ao nước trung ương, từ trên trời hạ xuống rất nhiều cánh hoa, nhẹ nhàng xa mang cũng phảng phất như là như nguyệt quang chút xuống xuống tới. Triệu Phong có thể cảm nhận được hiện trường nam người trợn cả mắt lên, đương nhiên trừ cái Nhiếp loại này liễu hạ huệ, ngồi hoài bất loạn. Tại đầy trời cánh hoa cùng xa mang xuống, một cái thức tha nữ tử chậm rãi từ trên trời giáng xuống, Triệu Phong nhìn thấy một đạo bóng người màu xanh lam, kèm theo một trận phương mùi thơm khắp nơi, tựa như rượu một loại mê say đám người. Nữ tử trước là bạch sắc chân rơi xuống đất, phía trên mang theo liên tiếp vòng chân, theo lấy khẽ động, đinh linh đinh chuông reo lên tới, Tuyết Nữ rơi xuống đất, thân thủ nhẹ nhàng cùng linh động, giống như là tinh linh một loại, tại trong ao nhảy nhót lấy, phảng phất chỗ đến, đều là tinh quang thôi sán, sóng huy lưu động. Triệu Phong đã sớm nghe nói Tuyết Nữ khẽ múa, có được huynh quốc huynh thành tư thế, đầy đủ trở thành trước mắt đệ nhất nhân, cũng khó trách lúc ấy Triệu Vương sẽ bị mê thần hồn đảo lộn, cũng muốn đem Tuyết Nữ một mình chiếm hữu, cái này chờ giáng múa, chỉ hẳn là trên trời có. Đến lúc trong hậu cung làm có người như thế. Theo lấy tuyết nữ tại trong ao võ đài trên nhảy lên, lúc đầu không có chút nào một vật trong nước, cũng trong nháy mắt bốc ra một đóa kim sắc thủy tiên, tiếp theo liền là lập tức nở rộ, từ kim sắc thủy tiên trong chậm rãi dâng lên kim sắc phấn, giống như ngôi sao một loại, mười phần xinh đẹp. Ở đây người đều quên nói chuyện, không kịp khen ngợi, chỉ có thể không chớp mắt nhìn chằm chằm tiếp tục xem, sợ sẽ bỏ qua bất luận cái gì một tia chi tiết, sẽ lệnh hối hận của mình không thôi. Triệu Phong cũng sâu cho rằng nhưng tuyết nữ dáng múa cùng điêu thuyền đem so sánh, chưa nói tới cao thấp, chỉ có thể nói mỗi người mỗi vẻ, điêu thuyền ưu tại nhu tình như nước, ngày cưới như mộng, lệnh hoa nhường người thẹn. Mà tuyết nữ quý ở lãnh diễm, giống như là với sâu trong đầm nở rộ hoa sen, thanh lanh cao ngạo, cho người kinh diễm. Nếu có thể hai cái người cùng nhau, liền thắng lại nhân gian vô số. Khe múa hoàn tất, tuyết nữ cũng ly khai, Triệu Phong nhìn thấy, vội vàng lặng lẽ không tiếng thở đi theo, tại một mảnh ẩm ý trong, nhàn nhạt rút ly thân tử. Tuyết nữ thối lui đến bên trong tràng, thần sắc mười phần lạnh nhạt, thậm chí hướng tới lạnh lùng, không có chút nào mỉm cười, đi đến bên trong nhìn thấy Cao Tiệm Ly ở trong đó chờ đợi, tuyết nữ biết Lâm Khải bên kia là có tin tức. Sự tình thế nào? Cao Tiệm Ly sắc mặt lộ ra một tia nghiêm nhiên, vừa mới từ Lâm Khải dịch quán trở lại, bên kia vẫn là thủ vệ nghiêm, bất quá mượn phi tuyết các thanh danh, Cao Tiệm Ly nhờ vào đó đi mời Lâm Khải, kết quả bị dăm ba câu đuổi trở lại, cũng không có thấy được Lâm Khải, không cách nào nhìn trộm bên trong quân đội nhân số. Không cách nào, đành phải trở về, bất quá Cao Tiệm Ly cũng cảm giác được trong đó một tia khác thường, cuối cùng cảm thấy nơi nào quái quái, Lâm Khải bên kia không nên sẽ sai qua đêm nay kinh hồn múa. A Tuyết, ta cảm thấy đến Lâm Khải có phải hay không không tại gặp Thiên Thành. Không phải vậy sẽ không không xuất hiện. Hắn nếu như không ở nơi này, sẽ đi nơi nào? Đại đội nhân mã còn ở đây, không nên sẽ rời đi. Tuyết nữ lúc khiêu vũ sau cũng cố ý xem ở chàng người, hoàn toàn không thấy Lâm Khải thân ảnh, trong nội tâm cũng thấy đến kỳ quái, khẩn trương kết thúc qua tới hỏi thăm. Lâm Khải lần này trước tới vì liền là mặc ra, hắn hẳn là. Tuyết nữ lớn mật suy đoán, nhưng là muốn lại nghĩ, vẫn là cảm thấy không quá có thể, dù sao Lâm Khải đạp cắt còn tại gặp tiền, khả năng không lớn sẽ bỏ xuống quân đội một mình rời đi, hắn am hiểu nhất liền là dẫn quân run rẩy, quân đội là Lâm Khải dựa vào, hắn loại người này tuyệt đối sẽ không như thế hành sự. Các ngươi đều đại nạn lâm đầu, còn đang suy nghĩ cái gì Lâm Khải, hắn hiện tại đoán chừng ra roi thúc ngựa đều đến nhanh mặc ra cơ quan thành. Triệu Phong đột nhiên từ hắc ám trong đi ra, trong phòng đến hỏa nhào vào trên mặt hắn, lộ ra đen cùng sáng hết sức rõ ràng, tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí, lại có một loại mười phần tự tin, mảy may không câu thúc. Tuyết nữ nghe tiếng, dẫn đầu đã làm ra công kích, trên thân mềm nhũn dây lụa trong nháy mắt giống như kiên cường xà, linh hoạt trực tiếp xuống tới, Cao Tiệm Ly không kịp ngăn trở, Triệu Phong nhìn thấy, chỉ cảm thấy đến lăng lệ gió tập tới, mang theo mấy phần sát ý. Triệu Phong một cái tung người, giống như là trong nước con cá, tùy tiện tránh thoát tuyết nữ dây lụa, gặp không có công kích đến, tuyết nữ lại biến đổi phương hướng, Triệu Phong lần này không có tránh ra, trực tiếp đổ tay nắm lấy dây lụa. Tuyết nữ mặt lộ ra một tia chấn kinh, khiến cho nàng lạnh lùng vẻ mặt rốt cuộc nứt ra một tia khe hở. Ngươi là cái gì người? Dám xông vào phi tuyết các nghe lén. Tuyết nữ hai tay kéo động dây lụa, như đồ thu hồi tới, nhưng là thế, nhưng Triệu Phong gắt gao kéo lại dây lụa, căn bản rút không trở về tới, Cao Tiệm Ly muốn mở miệng ngăn trở, Triệu Phong liền đã đoạt trước một bước, 1770 xem đánh nát dây lụa, tức khắc giống như nhao nhao bay xuống đông tuyết, rớt xuống đất trên. Các ngươi liền đối xử với ngươi như thế nhóm cứu mạng ân nhân. Cái này sẽ không chính là các ngươi cái gọi là lễ. Ta có thể không chịu nổi. Cao Tiệm Ly đối Triệu Phong sở không rõ ràng lai lịch, không biết được đấy là địch nhân hay là bằng hữu. Trước đó tại Mặc Gia thời điểm, Cao Tiệm Ly liền nhìn ra hắn trô hơn người, hiện tại lại xuất hiện ở gặp Thiên Thành, chẳng lẽ Triệu Phong huynh, là chúng ta không đúng, xin hỏi ngươi nói thế nhưng là thật? Lâm Khải thật đã không ở nơi này, chạy tới Mặc Gia hay sao? Cao Tiệm Ly quan tâm Mặc Gia an nguy, lúc này cũng không để ý tới quá nhiều, trực tiếp hỏi nói. Mà Tuyết Nữ gặp tiểu cao cùng người vừa tới nhận thức, cũng hơi buông xuống lòng cảnh giác, thế nhưng là tùy theo mà tới vừa lo lắng. Lâm Khải hẳn là mới vừa khởi hành không lâu rời đi gặp tiên, kỳ thật nơi này binh lực chỉ có mấy ngàn người, bất quá là hắn chướng nhãn pháp, đại bộ phận binh lực toàn bộ tại cơ quan thành bên ngoài, vội vã như thế đi trước, đoán chừng là cắt chạy đã phá cơ quan thành bí mật. Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ hai người hai mặt mà xem, đơn giản không dám tin tưởng đây là thật, canh chừng Lâm Khải lâu như thế, kết quả liền hắn lúc nào rời đi đều không biết, huống hồ liền dịch quán nhân số từ đầu đến cuối đều không có biết rõ ràng, quá mất trước. DS, gửi cho bạn bè đại tác tuyệt địa cầu sinh nhanh bạo toàn bộ server. Chương 19, điều kiện. Này Mặc Gia gặp nguy hiểm. A Tuyết, chúng ta muốn nhanh một chút chạy về cơ quan thành. Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ dự định lập tức khởi hành hồi nông ra, nhưng là Triệu Phong cảm thấy có chút buồn cười, không biết có phải hay không là bản thân nói chưa nói rõ ràng, đã Lâm Khải đi còn không mang đi xong bản thân quân đội, này khẳng định vẫn là ý tại Phi Tuyết Các, tới tiêu diệt binh lính đoán chừng cũng đã bao bọc vây quanh nơi này, muốn đi nơi nào có dễ dàng như vậy. Các ngươi làm còn dư 3000 binh lính là ăn chay, muốn đi, Lâm Khải có thể sẽ không để cho các ngươi đi, các ngươi hiện tại vừa đi ra ngoài đoán chừng cũng sẽ bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Triệu Phong mới vừa nói xong, cái nhiếp vừa lúc tiến đến, thần sắc có chút nghiêm túc, mặc dù vẫn như cũ bình tĩnh, thế nhưng là cũng có thể cho người cảm nhận được hắn sốt ruột. Triệu Phong đại nhân, Lâm Khải quân đội tới, bao bọc vây quanh Phi Tuyết Các, liền con rồi cũng không thể thả ra, cung tiện thủ đã đốt lên hỏa nhắm ngay nơi này, đoán chừng một giây sau liền sẽ xuống tới. Triệu Phong gật gật đầu, hết thảy đều tại trong dự liệu, chỉ là hiện tại nhìn đến, tới thật đúng là nhanh nha, Lâm Khải đã không thể tại chờ đợi. Chúng ta đi ra xem một chút. Triệu Phong nói xong, không có lập tức ra ngoài, chỉ là nhìn xem Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ, đôi mắt thâm trầm, ánh mắt thâm thúy, giống như là đang đợi cái gì. Mà Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ đang nghe được Phi Tuyết Các đã bị Lâm Khải quân đội vây quanh thời điểm, thần sắc biến đến mức dị thường khẩn trương, bất quá là mạnh nhịn xuống, không có lập tức biểu hiện ra tới. Bất quá đối phương đều biết lẫn nhau trong lòng hoạt động, tình huống bây giờ nguy cấp, không có cách nào, tại gặp Thiên Thành Mặc gia đệ tử cũng bất quá mấy ngàn người, cùng Lâm Khải quân đội so sánh, căn bản không cách nào chống cự ở. Chẳng lẽ Mặc gia thật muốn hủy ở Lâm Khải trong tay? Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ đương nhiên không cam lòng, đã nhiều năm như vậy tới, một mực tại kiên trì không phải liền là có một ngày có thể thực hiện nguyện vọng. A Tuyết, liền tính là hôm nay phân chết liều mạng, chúng ta cũng phải cùng bọn họ chiến đấu đến cùng. Cao Tiệm Ly thấy chết không sờn, Tuyết Nữ phụ nữ không thua kém đấng mày râu, cũng là kiên định quyết tâm, bất quá bọn họ cũng biết, có lẽ còn có một đường sinh cơ, không phải vậy Triệu Phong cũng sẽ không chỗ này. Triệu Phong huynh, ngươi có biện pháp giải quyết trước mắt nguy cơ sao? Ta đại biểu Mặc gia cảm tạ ngươi. Triệu Phong muốn cũng không phải cảm tạ, không nhiều cũng minh bạch sự tình cũng nên từng bước một tới, không thể nóng vội, bất quá dưới mắt chính là cơ hội. Ta tới đây nhất định là có ta bản thân biện pháp, bất quá ta cũng sẽ không giúp không người, dạng này các ngươi cũng không sẽ tin tưởng, coi như điều kiện, nếu như ta giải cứu Mặc gia, các ngươi liền muốn gia nhập ta bộ hạ trợ giúp ta lật đổ đế quốc, thế nào? Triệu Phong nói tới, lập tức đâm chọn Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ tâm khảm, cái này có thể một mực đều là mọi người chỗ chờ đợi sự tình, liền là hy vọng có thể thực hiện, bất quá trung nghĩa ở phía trước, mặc dù rất mê người, thế nhưng là Mặc gia phía trước, hai người cũng không muốn chối bỏ. Cái này chúng ta chỉ sợ. Triệu Phong giật ra mỉm cười, rất rõ ràng Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ đã động tâm, bất quá còn kém cuối cùng một cái hỏa. Các ngươi không nên lo lắng, đến lúc các ngươi Yến Đan cự tử cũng sẽ gia nhập ta, như vậy các ngươi cũng không cần có bất kỳ gánh nặng, chỉ phải dụng tâm trung thành làm việc cho ta, thiếu không các ngươi chỗ tốt, mà còn ta cũng sẽ không bắt buộc các ngươi không muốn làm sự tình. Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ lại lần nữa chấn kinh, Triệu Phong liền Mặc gia cự tử đều biết thân phận chân thật, không hiểu đến còn có bao nhiêu sự tình là hắn không biết, cái này Triệu Phong biết được hết thảy, quá mức lợi hại cũng quá kinh khủng. Chỉ cần cự tử đáp ứng, chúng ta tự nhiên cũng là sẽ không đổi ý. Chờ chính là các ngươi những lời này, Triệu Phong trong mắt lóe lên một tia sáng sáng, hiện tại liền có thể bắt tay vào làm giải quyết Phi Tuyết các phiền toái. Các ngươi Mặc gia ở đây có thể điều ra bao nhiêu có thể chiến đấu nam tử? Tuyết Nữ không cần nghĩ ngợi, lập tức trở về nói. Trước mắt tại Phi Tuyết các bên trong cũng chỉ có đại khái vài trăm người, tại gặp Thiên Trình bên trong ngược lại là nhân số đông đảo, nhưng là bây giờ Lâm Khải quân đội trọng binh chấn giữ ngoài cửa, ta sợ căn bản vào không được tới. Triệu Phong sờ một cái cằm, bắt đầu suy tư cùng trầm tư lên tới. Phi Tuyết các bên trong chỉ có đại khái vài trăm người, nếu như Thái Sử Tử cùng một vạn tinh binh lần nữa, thì là hoàn toàn không có vấn đề, nhưng là bây giờ đều là hết thảy không có chút nào huấn luyện qua người, nhìn đến chỉ có thể lợi dụng võ hồn thạch tới tạm thời tăng lên bọn họ sức chiến đấu. Người đem bọn họ toàn bộ kêu tới tới. Tuyết Nữ cũng không hỏi vì cái gì, lập tức liền xoay người bên ngoài đi, hướng một cái đệ tử nói mấy câu, lại quay trở lại thân tới, rất nhanh mấy trăm tên Mặc gia đệ tử liền toàn bộ tụ tập tại phòng ốc bên trong. Triệu Phong nhìn xem bọn hắn, cảm thấy còn miễn cưỡng quá quan, coi như là hoàn thiện có lực. Hiện tại thời gian khẩn cấp, cái nhiếp ngươi dẫn 50 tên Mặc gia đệ tử đến Phi Tuyết các trên phòng ốc, chuẩn bị cung tiền thủ, đến lúc ta ra lệnh một tiếng, ngươi liền chuẩn bị bắt đầu công kích. Cái nhiếp lĩnh mệnh, bất quá cái nhiếp bên này chỉ có thể tạm thời công kích đến một bộ phận tướng sĩ, Triệu Phong muốn đem những cái này mấy ngàn người tướng sĩ trước phân là hai bộ phận, hai hai đả kích, dạng này mới có thể lấy đến hiệu quả tốt nhất. Tiếp theo Triệu Phong lại nhìn về phía Cao Tiệm Ly. Còn dư 200 nhiều đệ tử, Cao Tiệm Ly ngươi liền dẫn toàn bộ giả dạng làm tiểu nhị cùng Phi Tuyết các bên trong quan lại quyền quý, ta sẽ đem Lâm Khải quân đội đưa vào tới, dùng Cẳng Ly để tin hảo, trực tiếp bắt đầu công kích. Triệu Phong an bài hoàn tất, Cao Tiệm Ly cùng cái nhiếp còn có Tuyết Nữ đều cảm thấy biện pháp này rất là không sai, nhưng là bây giờ chỉ có hai vấn đề rất mệt khó. Đệ nhất, làm sao có thể đem Lâm Khải quân đội đưa vào tới, hiện tại hai bên cơ hồ đều là không để ý mặt mũi, nhất định sẽ trực tiếp công kích, muốn khiến bọn họ cam tâm tình nguyện tiến đến, thật là có chút khó khăn. Đệ nhị, mấy trăm tên Mặc gia đệ tử thực lực cùng trải qua sa trường, có phong phú chiến đấu kinh ngạc, Lâm Khải quân đội có khác một trời một vực chiến lệnh, liền tính là tăng thêm ở đây mấy cái có thể chiến đấu, chỉ sợ cũng là châu chấu đá xe, tâm có thừa lực mà không đủ. Đến lý. Triệu Phong nhìn xem Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ thần sắc, lập tức nhìn ra trong lòng bọn họ do dự, chỉ có cái nhiếp thần sắc lạnh nhạt, thậm chí còn có mỉm cười tại khóe miệng. Này hai vấn đề cá nhân các ngươi không cần lo lắng, ta tự nhiên sẽ xử lý, hiện tại chúng ta hiện đang tăng cường cái này mấy trăm tên Mặc gia đệ tử sức chiến đấu, không phải vậy lập tức sẽ bị hoàn toàn đè xuống đánh, quân lính tăng dã. Thế nhưng là, hiện đang huấn luyện căn bản không kịp, Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ, thậm chí là cái nhiếp đều cảm thấy có chút thiên phương giả đảm, dù sao nuôi quân cần ngàn ngày, không có một năm nửa năm căn bản chính là không thể nào. Triệu Phong ở phía trước mấy cái thế giới đã tích lũy tương đương đáng xem dung hợp điểm, muốn hối đoái một chút sơ cấp võ hồn thạch, tự nhiên là không nói chơi, mà còn một hồi nếu như khai chiến, giết người liền sẽ lập chiến công, những cái này tiêu hao dung hợp điểm, tự nhiên cũng sẽ thuộc về bản thân. Ký chủ xác định hối đoái 300 mai võ hồn thạch sao? Chương 20, phản công bắt đầu. Lạnh như băng máy móc nữ tử thanh âm vang lên, nhắc nhở Triệu Phong hối đoái, không do dự chút nào, Triệu Phong lập tức hối đoái, trong nháy mắt nơi tay trên xuất hiện một chút hòn đá, ở đây người đều nhìn che đậy, hoàn toàn không biết như thế nào trống rỗng xuất hiện. Các người đem cái này dính vào chắn trên, tự nhiên trong nháy mắt sẽ đề cao sức chiến đấu, cùng Lâm Khải quân đội mới có chiến đấu tư cách. 300 tên Mặc gia đệ tử nhìn nhau, cũng không quá dám tiến lên nhận lấy Triệu Phong võ hồn thạch, chủ yếu là cảm giác đến quá mức không thể tưởng tượng nổi, một khối đá thế nào có thể trong nháy mắt tăng lên sức chiến đấu. Cũng không phải tiên đan diệu dược, bất quá bây giờ tình huống nguy cấp, cũng dung không được do dự, chỉ có thể chết ngựa xem như tươi sống ngựa ý. Mọi người nhao nhao từ Triệu Phong trên tay nhận lấy võ hồn thạch, dựa theo nói tới dính vào chắn trên, chỉ gặp cơ hồ là trong nháy mắt, võ hồn thạch liền biến mất ở chắn trên, ngay sau đó toàn thân đều rung động một cỗ lực lượng, tựa như là cội nguồn phun trào, tại toàn thân chảy xuôi, tứ chi bách hải đều trở nên khổng vũ hữu lực. Quá bất khả tư nghị, nói ra đơn giản sẽ không có người tin tưởng dạng này chuyện tốt. Ta cảm giác mình hiện tại toàn thân tràn ngập lực lượng. Một vị Mặc gia đệ tử khen ngợi nói ra, Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ còn có cái nhiếp nhìn thấy, cuối cùng cảm giác đến quá mức lợi hại, Triệu Phong liền giống là tiên nhân một loại, có thể làm đến trong nháy mắt tăng lên chiến lực, Triệu Phong một người chỉ đã. "Tốt, hiện tại việc này không nên chậm trễ, các ngươi chia ra hành động, chúng ta bây giờ liền đi bên ngoài xem một chút hắn không bốn ba nhóm." Cái Nhiếp mang theo 50 tên mặc gia đệ tử rời đi, về phần còn dư 200 nhiều tên bao gồm Triệu Phong đều đổi lên một thân những người khác y phục, phi tuyết các bên trong tân khách cũng toàn bộ đều bị thay thế rơi, tại trong đại sảnh hiện tại đều là Triệu Phong người. "Cái này một thân rất thích hợp ngươi." Tuyết nữ nhìn xem thay quần áo xong Triệu Phong, không mang bất luận cái gì cảm xúc nói một câu, Triệu Phong cảm thấy có thể nghe được dạng này một câu ca ngợi, cũng xem như là đáng. Lập tức đứng ở gương trước mặt nhìn nhìn, đúng như dự đoán, trong gương vị kia soái ca thật là xinh đẹp nha, vốn là sinh một bộ công tử văn nhã bộ dáng, tăng thêm một thân nho nhã trắng cùng thanh tịnh lam sắc, cũng có mấy phần tài tử khí chất. Cùng ngươi hôm nay chỗ xuyên ngược lại là 10 phần xứng đôi. Triệu Phong tùy ý trêu đùa một câu, bất quá lại là cũng là như thế, hôm nay Tuyết nữ cũng là mặc vào một thân lam sắc cùng bạch sắc giao nhau váy, cùng Triệu Phong ngược lại thật sự là giống như là tình lữ trang. Phối hợp Triệu Phong vô lại xấu giống vậy cười, Tuyết nữ trong nháy mắt mặt đều hồng, rời đi chuyển nhượng thân đi rời khỏi phòng, Triệu Phong nhìn thấy cũng đi theo. Tới đến bên ngoài đại sảnh, bị bên ngoài tướng sĩ bó đuốc làm nổi bật tựa như ban ngày, có thể biết bên ngoài nhân số có, đã ạ, bao nhiêu. Thậm chí đều có thể cảm nhận được nóng bỏng khí tức truyền vào tới, khó chịu ra một thân mồ hôi. Toàn bộ người đều chuẩn bị xong chưa? Triệu Phong nhìn xem hết thảy đều lại khôi phục được bản thân lúc đầu tiến đến phi tuyết các tình cảnh, chỉ là hiện tại càng thêm yên tĩnh, liếc mắt qua, toàn bộ đều tại nhìn qua bản thân, trong mắt kia chứa rất nhiều thứ. Đều chuẩn bị tốt, cái Nhiếp bên kia cũng tốt, hiện tại chỉ cần chờ bọn hắn tiến đến. Nói lời thật, Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ vẫn là không quá tin tưởng Lâm Khải tướng sĩ sẽ chủ động tiến đến, bất quá đối phương là Triệu Phong nói, phần này hoài nghi liền tiêu tán rất nhiều. Triệu Phong mặt lộ vẻ vui mừng, Cao Tiệm Ly khẽ một bản, Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ không minh bạch, lúc này vì sao muốn khẽ một bản, bất quá Triệu Phong không có nói rõ nguyên do, Cao Tiệm Ly chỉ có thể lấy ra bản thân đàn, khẽ một bản núi cao chảy nước, tiếng nhạc quyền truyện, 10 phần luyện chuyển dễ nghe. Nhìn đến bản tướng quân vẫn là đến chậm. Phi tuyết các ngoài cửa vang lên một đạo 10 phần thanh âm hùng hậu, tinh tế nghe tới còn mang theo một cấu nguy hiểm, giống như một cục đá đập vào bình tĩnh mặt nước, tức khắc khơi dậy ngàn cơn sóng. Lâm Khải, Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ hoàn toàn đều không biết làm sao hồi sự. Lâm Khải không phải đã đi trước cơ quan thành sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở phi tuyết các? Chẳng lẽ lại là Lâm Khải chướng nhãn pháp? Nếu quả thật là như vậy, cái này Lâm Khải cũng quá ý định chẳng biến, thật cho người nhìn không thấu. Nhìn về phía Triệu Phong, chỉ gặp hắn biểu tình mảy may không có biến hóa, vẫn là như vậy bình tĩnh tự nhiên, thế nhưng là Lâm Khải nếu quả thật không hề rời đi, chuyện như vậy liền trở nên phiền toái. Lâm Khải đẩy cửa mà vào, tức khắc trên thân âm trầm khí tức khắc nói toạc ra tới, nhường một chút tử liền nhìn thấy hắn hẹp mắt, cuối cùng là ưa thích thấp túi thấp xuống, lung lạc quá nhiều âm u ở bên trong, cho người một loại quá mức u sâm cảm giác. Một thân quá mức dày đặc cú ám, không biết là tự tay giết bao nhiêu người mới có thể tích lũy lên tới nhiều như vậy đến lệ khí, cho người không rét mà run. Mặc dù nghe vào Lâm Khải là tới giải trí, bất quá hắn trên thân vẫn ăn mặc áo giáp màu đen, càng ngày càng sấn đến hắn càng thêm hung ác nham hiểm, vừa vào tới cảm giác toàn bộ đại sảnh đều lạnh không ít. Lâm Khải tướng quân hôm nay thế nhưng là đến chậm, kinh hồng múa đã nhảy xong, liền tính ngươi muốn một lần nữa nhìn, phân phó một tiếng liền có thể, làm gì làm lớn như vậy trận trượng, giống như là muốn tiêu diệt phi tuyết các một dạng. Tuyết nữ đi tới Lâm Khải bên người, mặc dù nói rất khách sáo, bất quá trên mặt vẫn là lạnh lùng, không có bất kỳ cái gì nịnh hót bộ dáng. Lâm Khải sải bước đi tiến đến, phía sau cũng theo đại khái chừng 1000 người tướng sĩ, mọi người toàn bộ đều mặc dày nặng khôi giáp, giống như là trong đêm tối mây đen, lập tức khiến cho toàn bộ trong đại sảnh buồn bực không ít, mà còn mơ hồ còn có một loại sát ý đang tràn ngập. Cao Tiệm Ly tại đàn trước ngồi, nhìn xem Lâm Khải cùng tướng sĩ tiến đến, trong nội tâm quả thực kinh ngạc không nhỏ, không nghĩ tới hắn thật tiến đến, cùng cách đó không xa Triệu Phong trao đổi thoáng cái ánh mắt. Tuyết nữ cô nương thật đúng là nói đùa, bản tướng quân có cái gì có thể bận rộn, ngược lại là không có các ngươi phi tuyết các bận rộn, mặc kệ là bên ngoài trên vẫn là vụng trộm mặt. Tuyết nữ lập tức nhàn nhạt cười lên tới, bộ dáng trông rất đẹp mắt, trong nội tâm lại cũng là có chút ít thấp phẩm bất an, Lâm Khải đúng như dự đoán là không dễ đối phó, nói chuyện đều là 3 phân khách sáo, 7 phân ám tổn thương, cho người không tốt đi đón dưới. Tướng quân nói đùa, phi tuyết các thật là cung cấp người giải trí, không rõ ràng mặt cùng ám. Lâm Khải cũng không nhận nói, trực tiếp ngồi ở tân khách từ trên, bưng lên trên mặt bàn chén rượu, bên cạnh hầu hạ nhìn thấy, lập tức gặp máy đi lên là Lâm Khải rót thêm rượu, Lâm Khải cũng không uống, chỉ là lung lay cái chén, mắt lại nhìn. Tướng quân, thời điểm đến. Bên cạnh một cái tướng sĩ tiến lên nói ra, cố ý nhìn Lâm Khải, phát hiện Lâm Khải lạnh lẽo con ngươi chính quét qua bản thân mặt, vô ý thức túi đầu, thế nhưng là trong nội tâm vẫn là cảm thấy 10 phần kỳ quái, muốn biết tướng quân mới vừa đi không được lâu, lúc sắp đi còn phân phó mình nhất định muốn tự mình tiêu diệt phi tuyết các, tha giết lầm cũng không thể buông tha. Thế nhưng là mới vừa tướng quân lại đột nhiên quay trở lại thân tới xuất hiện ở phi tuyết các, còn nhất định muốn tiến đến, bảo là muốn mang theo 1000 người mã tiến tới, tự mình ra trận. Do đó, mới có thể lưu ý thêm vài lần tướng quân, đi theo hắn vài chục năm, trong nội tâm cảm thấy quái, cuối cùng cảm thấy cái này tướng quân giống như có chút không giống. Lâm Khải đột nhiên đập bể cái chén ngã xuống đất trên, tức khắc phát ra tiếng vang trầm trầm, không ngừng là bên người vệ đội dài, ngay cả Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ còn có liên can mặc ra đệ tử toàn bộ đều đề cao cảnh giác, tay đang dục dịch, chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Chương 21, 300 giết 3000. Triệu Phong nói qua, cái chén té liền là khai chiến tín hiệu. Mọi người cũng đã chuẩn bị tốt, thế nhưng là đúng lúc này, Lâm Khải đột nhiên đứng lên tới, trên mặt lộ ra vẻ hung ác, tức khắc sát ý chợt hiện, mọi người đều tưởng rằng Lâm Khải muốn động thủ, kết quả một giây sau Lâm Khải rút lên kiếm, trực tiếp xoay người một đao đâm ở bên cạnh vệ đội dài ngực. Chuyện của ta còn không tới phiên ngươi tới chen miệng vào. Lâm Khải mắt lạnh nhìn một chút vệ đội dài, mà vệ đội lâu là mở to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn xem Lâm Khải, há to miệng lấy, nói mấy cái không nối tiếp theo nói. Ngươi không phải tướng quân. Trên đường, vệ đội dài ngực dính đầy dòng máu màu đỏ, ầm vang ngã trên mặt đất, phía sau các tướng sĩ cũng nhao nhao trợn to mắt nhìn Lâm Khải, cũng nghe đến vệ đội dài còn chưa nói hết nói, biết mọi người đều bị lừa, người trước mắt tuyệt đối không phải Lâm Khải tướng quân, lập tức chỉ nghe soát một tiếng, hơn 1000 danh tướng sĩ nhao nhao rút đao ra, chiết xạ ra một mảnh chói mắt ngân sắc quang mang. Mọi người nhanh một chút lui ra ngoài, nơi này là một cái to lớn bẫy dập. Thế nhưng là đã không kịp, ẩn nút ở chung quanh tân khách toàn bộ đều cầm ra vũ khí từ tứ phía bát phương vây quanh chặn qua tới, đem hơn 1000 danh tướng sĩ vây ở trung ương, bất quá mặc dù như thế, nhưng là Lâm Khải đạp cắt sợi không chút nào lộ ra vẻ hoảng loạn, rất hiển nhiên bọn họ rõ ràng, người trước mắt tuyệt đối không là đối thủ. Mọi người đều cho ta hung ác một điểm, bọn họ căn bản không phải ta nhóm đối thủ. Hai bên người nhất thời đánh lên, chỉ nghe vũ khí cùng nhau tiếng va chạm, xé rách đêm yên tĩnh, cộng đồng đan chéo ra một mảnh hỗn loạn thiên địa. Lâm Khải đạp cắt không ngờ rằng chỉ là một chút phàm phu tục tử, thế mà cũng sẽ có cường đại như thế sức chiến đấu, cơ hồ cùng trải qua xa trường lính già một loại, chỉ là hơi lộ ra non nớt, không là rất quen tất, đối phó lên tới còn có chút cố hết sức. Triệu Phong đứng ở lầu 2 nhìn xem phía dưới chiến đấu, cũng không cần dưới đi trợ giúp, giống như là chi phối lấy hết thảy quân vương, chỉ là cần ở phía trên chỉ điểm giang sơn. Triệu Phong rất hài lòng phía dưới chiến đấu, mặc dù mặc ra đệ tử liền tính là có võ hồn thạch băng rút, bất quá vẫn còn có chút không quá thuần thục, ngày sau đoạn là cần tốt huấn luyện, bất quá còn tốt trước đó Triệu Phong đã nghĩ tới một cái biện pháp. Chuẩn bị. Triệu Phong ra lệnh một tiếng, từ lầu 2 trên một chút mặc ra đệ tử bưng chậu, lập tức liền ngã xuống thủy tướng phía dưới tướng sĩ cho tới nước đấu, mà rất có dự mưu một loại, mặc ra đệ tử toàn bộ đều lui sang một bên. Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ thừa cơ phát động liên hợp sử dụng một chiêu băng thiên tuyết địa, chỉ gặp từ Tuyết Nữ khiêu vũ, từ trên bầu trời chậm rãi bay xuống tới rất nhiều đông tuyết, giống như là lập tức về tới mùa đông, còn liên lụy lấy thổi lên lăng lệ gió lạnh. Cao Tiệm Ly rút nổi trên mặt nước hàn kiếm, kiếm khí từ trên thân kiếm rút cách hội tụ, theo đông tuyết bay rơi chỗ, cấp tốc đem hàn đóng băng, mấy ngàn danh tướng sĩ giống như là phát sinh hiệu ứng hồ điệp, cơ hồ toàn bộ bị đông cứng, mặc ra đệ tử nhìn đúng thời cơ, tiến lên đem hắn toàn bộ diệt rơi. Mà phi tuyết các bên trong tướng sĩ giải quyết, còn thừa lại bên ngoài hơn 2000 danh tướng sĩ, Triệu Phong lại cùng Cao Tiệm Ly còn có Tuyết Nữ đám người, mang theo mấy trăm tên mặc gia đệ tử đuổi đến bên ngoài, chỉ gặp bên ngoài cũng phát sinh chiến đấu kịch liệt. Cái Nhiếp dẫn 50 tên mặc gia đệ tử tại trên nóc nhà nghe thấy được trong phòng tiếng đánh nhau sau, liền lập tức khiến mặc gia đệ tử bắt đầu bắn mũi tên, tức khắc phía dưới tướng sĩ đều không có chú ý tới, trong nháy mắt liền bị liên tục bắn trúng một mảnh. Bất quá rất nhanh thời điểm, phía dưới tướng sĩ kịp phản ứng, cầm thuần bài chặn lại bắn qua tới mũi tên, chuẩn bị phản kích, bất quá lúc này Triệu Phong đám người cũng đã từ bên trong từ trước đến nay, đánh một cái chạm không kịp đề phòng, đem những cái này tướng sĩ hết thảy vây quanh, không nói hai lời lại bắt đầu công kích. Bầu trời trong một vòng huyết hồng sắc tàn nguyệt, tựa hồ giống như là bị phía dưới máu nhuộm hồng, không có nửa điểm chấm nhỏ, tiên tính ban đêm cũng bị vũ khí va nhau đụng chỗ phát ra âm thanh đánh vỡ, đao quang kiếm ảnh dưới, đâu đâu cũng có tê tiếng hô. Vẹn vẹn cũng mới qua nửa canh giờ, Lâm Khải lưu tại gặp thiên thành 3000 đạp cắt toàn bộ bị tiêu diệt hầu như không còn, trên đất toàn bộ đều là ngổn ngang lộn xộn thi thể, trong lúc nhất thời thê thảm không đỡ nhìn. Triệu Phong nhìn xem người đã giải quyết đến không sai biệt lắm, hiện tại nhất định muốn lập tức chạy về cơ quan thành, bên kia đoán chừng cũng muốn bắt đầu. Các ngươi đem những thi thể này mang tới phi tuyết các trong, một cái hỏa toàn bộ đốt cháy, không nên để lại bỏ vào thứ gì đó. Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ đi tới, không biết vì sao muốn uổng công vô ích, hiện tại chuyện trọng yếu liền là muốn khẩn trương trở về, bên này xem như là tạm thời giải quyết, thế nhưng là bên kia mới là phiền toái. Vì cái gì chúng ta muốn uổng công vô ích? Cao Tiệm Ly hỏi. Triệu Phong thu hồi nhìn xem mặt đất ánh mắt, kỳ thật nói lời thật cũng không phải Triệu Phong phát cái gì thiện tâm, chủ yếu là mỗi một lần chết người, Triệu Phong đều thích vùi lấp cùng đốt cháy, không phải vậy sẽ có ôn dịch, chết người một loại là sinh ra ôn dịch tuyệt hảo dưỡng ấm, tăng thêm hiện ở thời điểm này chữa bệnh trình độ quá thấp, căn bản không chống đỡ được, liền sẽ chết một mạng lớn. Không cầu hoa tươi. Dù sao hiện tại cũng đã động thủ, cùng đế quốc đã hoàn toàn trở thành cựu nhân, vô tư những thi thể này ở đây cũng quá qua nhìn chăm chú, còn không bằng dứt khoát một cái hỏa toàn bộ đốt sạch sẽ, khiến bọn họ cái gì cũng không tìm được. Tuyết Nữ cảm thấy rất có đạo lý, cũng đồng ý Triệu Phong ý kiến. Rất nhiều là mọi người cùng nhau hiệp lực đem bên ngoài thi thể mang tới đi, một cái hỏa tướng phi tuyết cắt cho đốt cháy, chỉ gặp hừng hực liệt hỏa giống như ngọn lửa mở dạng, cấp tốc đem toàn bộ lầu các nuốt sống, dương nhanh múa vút phú lưới. Không, bất quá, Lâm Khải đi nơi nào? Hắn không phải mới vừa còn ở bên trong à? Nếu như thả chạy hắn, sự tình liền phiền toái. Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ nghĩ tới mới vừa lúc chiến đấu, đột nhiên không thấy Lâm Khải thân ảnh, tới đột nhiên, biến mất cũng qua không giải thích được, mà còn mới vừa một màn kia mọi người cũng bây giờ không có hiểu rõ. Vì cái gì tướng sĩ sẽ nói Lâm Khải là giả mạo? Chỉ gặp cái Nhiếp khẽ cười một cái, nhìn xem Triệu Phong còn có bên cạnh một cái mặc gia đệ tử, tên đệ tử kia liền là Mặc Ngọc Kỳ Lân, đồng dạng hồi một cái ánh mắt cho cái Nhiếp. Cái Nhiếp rõ ràng Mặc Ngọc Kỳ Lân ý nghĩ, đơn giản là Triệu Phong người đại nhân này, một mực khiến bản thân giả mạo cái này, không phải vậy liền là người này, bận rộn phải chết. Triệu Phong nghĩ tới mới vừa Mặc Ngọc Kỳ Lân đặc sắc tuyệt luân biểu diễn thật đúng là mô bắt trước 10 phần giống như thật, nhìn đến lần tiếp theo có thể đi làm thoáng cái chuyện đó. Hiện tại cũng không cần đi xoắn xuýt cái vấn đề này, chúng ta vẫn là muốn trước chạy về cơ quan thành, không phải vậy không có thời gian. Cao Tiệm Ly, cái Nhiếp. Triệu Phong dừng. Vô ý thức nhìn xem tên kia không đồng dạng mặc gia đệ tử, đưa một cái ánh mắt cho hắn, lập tức mới nói tiếp nói: "Các ngươi dùng tốc độ nhanh nhất chạy về cơ quan thành, ta và Tuyết Nữ cưỡi ngựa trở về, chúng ta tại cơ quan thành tụ hợp." Ba nam nhân đương nhiên là không có vấn đề, thế nhưng là Triệu Phong đồng dạng cũng là nam nhân, vì cái gì liền muốn cùng Tuyết Nữ cùng nhau cưỡi ngựa trở về? Cưỡi ngựa tốc độ cũng không nhanh nha. Sách mới vong du tam quốc binh giáp dung hợp. Chương 22, Tuyết Nữ chuyện cũ. Tuyết Nữ nghĩ đến bản thân tốc độ cũng không chậm, không cần cưỡi ngựa trở về, lúc này liền muốn cự tuyệt. "Ta có thể bản thân hồi cơ quan thành không cần làm phiền." Mạc Ngọc Kỳ Lân cùng cái Nhiếp Kỳ Thật trước đó cũng là như thế nghĩ, thế nhưng là ngồi qua Triệu Phong ngựa sau, phát sinh 180 độ chuyển biến, cái tốc độ kia thật đúng là khá nhanh, trên đời này nơi nào sẽ có ngựa có thể so với một tí. Không cần nhanh như vậy cự tuyệt, một hồi ngươi trông thấy tại nói cũng không muộn, bằng các ngươi tốc độ về tới cơ quan thành, khả năng bụi đều không còn sót lại. Triệu Phong hướng bầu trời lại thổi lên cái lệnh, rất nhanh từ cách đó không xa bay qua tới một tấc ngựa, Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ còn có Liên Can Mặc gia đệ tử đều sợ ngây người, trên đời này thế mà lại có như thế ngựa, thật đúng là tương đương hiếm thấy. Cao 587 cấp chiến mã biết điều đi tới Triệu Phong bên người, tại mọi người kinh ngạc ánh mắt trong, Triệu Phong một cái xoay người liền trên ngựa lưng, tức khắc quay đầu lại nhìn xem Tuyết Nữ vươn tay, nghĩ đến kéo nàng đi lên. Lên đây đi, lần này không có cái gì dễ nói đi. Là tốc độ ngươi nhanh, vẫn là ta bảo mã tốc độ nhanh. Tuyết Nữ thật dài lông mi thong xuống, chặn lại một vung yêu kiểu con ngươi trong tràn đầy kinh ngạc. Nghĩ đến cái này Triệu Phong thật là biết là chiêu thần kỳ, hành sự phong cách hoàn toàn không cùng người thường giống nhau, không lúc nào sẽ không cho người kinh ngạc. Không cần, ta bản thân sẽ đi lên. Tuyết Nữ cũng không làm kiêu, hiện tại thời gian khẩn cấp, cũng không có nhiều như vậy đến có thể so đo, chỉ là không hiểu cùng một cái nam nhân như thế thân cận, Tuyết Nữ vẫn còn có chút không thói quen. Triệu Phong nhìn thấy cũng không có nói, chỉ là mang trên mặt một chút ý cười, nghĩ đến thật đúng là phiền toái nữ nhân. Tuyết Nữ đang muốn trên ngựa lưng, kết quả Triệu Phong đưa tay qua, kéo Tuyết Nữ cánh tay, lập tức nhẹ nhàng ngồi đi lên, rộng lớn quần áo trong gió bay lượn, giống như một cái dương cánh hồ điệp, mộng ảo như vậy, cực kỳ xinh đẹp. Tuyết Nữ đi lên, chính là muốn nói Triệu Phong khinh phủ tới, kết quả mới vừa há miệng ra, Triệu Phong cũng không cho Tuyết Nữ nói chuyện gió cơ hội, chỉ là nói một câu: "Ôm chặt ta, không phải vậy một hồi ngã xuống ta cũng mặc kệ." Tuyết Nữ không có ôm chặt Triệu Phong, chỉ là tự mình ngồi, Triệu Phong cũng không để ý, vỗ nhẹ nhẹ vỗ cao cấp bảo mã đầu ngựa, ngựa tức khắc liền dương cánh bay lên tới, lao xuống trên thiên, Tuyết Nữ không nghĩ tới lực trùng kích lớn như vậy, tức khắc kéo lại Triệu Phong y phục, thế nhưng là thân thể vẫn như cũ có chút hạ xuống khuynh hướng. Triệu Phong không có cách nào, chỉ có thể đổi một tư thế, một cái tung người nhảy tới Tuyết Nữ phía sau ngồi xuống, kéo ngựa dây cương, đem Tuyết Nữ cho vững vàng cầm giữ trong ngực ông trong. "Ngươi làm cái gì? Ta không cần ngươi che chở." Tuyết Nữ đối với lấy đột nhiên thân cận có chút không biết làm sao, mặc dù trải qua thường tại Phong Hoa Tuyết Nguyệt trong, thế nhưng là bản thân cũng không thích thân mật, đối hết thể đều qua với lãnh đạm cùng sơ cách, đêm nay Triệu Phong như thế đến gần bản thân, Tuyết Nữ tức khắc có chút bài xích. Triệu Phong cũng cảm nhận được Tuyết Nữ bài xích, thoáng cách xa một chút, cho nàng lưu lại đầy đủ không gian, Tuyết Nữ cảm nhận được, thân thể cũng không tiếp tục động, chỉ cảm thấy đến Triệu Phong mười phần chi kỷ. "Kỳ thật, ngươi không cần sống mệt mỏi như vậy, có một số việc cuối cùng đã là đi qua, cũng không cần suy nghĩ nhiều, không phải vậy chỉ làm cho bản thân đổ thêm phiền não." Ngươi hướng mặt trước nhìn một chút, chẳng vẫn là này vầng trăng sáng, không sẽ bởi vì thiên hạ phát sinh biến cố hoặc là đổi hướng đổi thay, cũng đi theo đổi trăng, người là biến hóa người, chẳng vẫn là cố hương rõ ràng. Triệu Phong kỳ thật cũng không quá minh bạch bản thân đang nói cái gì, chỉ là nghĩ đến Tuyết Nữ qua đi, có chút thương tiếc, có lẽ đều là đêm quá mờ, mà mùi thơm nước mũi, quá say lòng người, cho nên mới có thể thần trí không rõ đi. Tuyết Nữ lúc đầu lãnh đạm trên mặt đột nhiên phát sinh biến hóa, có chút lăng lệ, trong nháy mắt hàn khí bùng ra, thật giống như là muốn đóng băng hết thảy, hai tay muốn lấy qua bên hông cây sáo, phản ứng mười phần kịch liệt. "Ngươi biết quá nhiều." Triệu Phong đè xuống Tuyết Nữ bọt cây sáo động tác, cũng nhìn thấy hắn gò má lạnh lùng, có thể chính là dạng này thần sắc khiến Triệu Phong cảm thấy Tuyết Nữ tâm sự quá trầm trọng, không cách nào buông xuống. "Không nên kích động, ta biết không nhiều, chỉ là hy vọng ngươi cảm nhận được sinh hoạt không ngừng trước mắt cầu thả, còn có thơ cùng phương xa, thiên hạ chưa định, thói đời hỗn loạn, liền không cách nào thành tĩnh vô vi, thế giới còn như vậy, người quá mức nhỏ bé, căn bản không đáng nhắc tới không." Gió đêm không ngừng thổi qua tới, nào vào Tuyết Nữ trên mặt cùng trên thân, lay động lấy sợi tóc màu trắng bạc giống như nhiễm tháng trước quang, hiện ra quang mang, phất ở Triệu Phong trên mặt, dao động tiếng lòng, hôn mê mở nhàn nhạt hương khí. Nhìn về phía trước, mặt trăng thanh minh, Tuyết Nữ nghĩ tới bản thân trước kia tại Triệu Quốc thời điểm cũng là dạng này một vầng trăng sáng, khắc xuống tại ký ức trong, đến bây giờ trải qua biến đổi, vẫn là đã từng bộ dáng. Phiền não trong lòng tiêu tán không ít, Tuyết Nữ lộ ra lướt qua một cái nhàn nhạt ý cười, nhớ lại năm đó này mỉm cười cảm giác, Triệu Phong nhìn thấy tâm thần khẽ động, không thua thiệt là khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, cười một tiếng lầm nước cũng không phải nói đùa đến. "Ngươi là ai, vì sao sẽ biết nhiều như vậy? Còn có cái nào giống như là tiên nhân mới có thể pháp thuật, ta có thể chưa từng nghe nói qua có như ngươi loại này lợi hại người, có phải hay không không thuộc về nơi này?" Triệu Phong đập mạnh lưỡi, quả nhiên là người đẹp tâm còn thông tuệ nha, bất quá giống như bản thân loại biểu hiện này đến cũng quá dị thường, cũng khó trách sẽ bị hoài nghi, bất quá đây Triệu Phong cũng không có ý định hào hào giải thích, dù sao giải thích Tuyết Nữ cũng không nhất định có thể nghe hiểu, dứt khoát tùy tiện tìm một cái lý do. "Ta liền là Triệu Phong, cái này ngươi nên biết, về phần ta vì sao lại biết những cái kia tiên thuật, bởi vì ta vốn là liền là nhận đến tiên nhân chỉ điểm, sở dĩ phải tiên pháp chẳng có gì lạ. Bất quá ngươi đối với ta như thế yêu kỳ, ta thực sự là có chút thụ sủng nhược kinh." 21. Triệu Phong cố ý đến gần Tuyết Nữ bên thai nói ra, khí nóng dâng lên ở phía trên, lỗ thai trong nháy mắt liền động lên tới, Tuyết Nữ cảm nhận được thẹn thùng, lập tức liền lấy tuổi trò đập nện Triệu Phong, Triệu Phong cố ý ăn đau kêu thành tiếng thanh âm tới, Tuyết Nữ không thêm vào để ý tới. Cơ quan ngoại thành. Lúc này đã là đêm khuya, vệ trang đứng ở cơ quan ngoại thành, nhìn trước mắt rộng lớn thác nước, mười phần rộng gấp nghiêng về xuống tới, văng lên đại lượng bọt nước, còn có hơi nước, ở dưới ánh trăng, lộ ra một mảnh trắng xóa, cực kỳ thần bí. Bất quá đặt ở trong mắt, vệ trang cảm thấy hết thảy cũng giống như là trong suốt, phảng phất cơ quan thành liền tại mặt khác. Liên vệ trang đều sắp không nhịn được nữa khen ngợi, mặc ra cơ quan thành địa điểm thật đúng là tuyển cực kỳ bí ẩn, thật là tìm dị thường khổ cực. Chương 23, tiến nhập cơ quan thành. Cầm ra bên trong cơ quan điểu, nhấn xuống chim nhỏ nút bấm, chỉ gặp cơ quan điểu ánh mắt phát hồng, ngay sau đó rộng lớn thác nước lập tức liền hướng hai bên mở rộng, giống như kéo màn từ một loại, lộ ra trung gian thần bí nhất bộ phận. Vệ trang đại nhân, trước mặt liền là mặc ra cơ quan thành, chúng ta cần lập tức tiến vào sao? Một bộ trang phục màu đỏ rực Xích Luyện đứng ở vệ trang bên người, xoay quanh ở chung quanh nàng không ngừng có hồng sắc độc xạ ở cạnh gần, chạy tới Xích Luyện trên thân, thế nhưng là nàng không có chút nào bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại còn ở bên cạnh trêu chọc làm độc xạ, một bộ thích thú bộ dáng. Thật cho người cảm nhận được kinh hãi cùng sợ sệt. Vệ trang nghĩ chủ một hồi, lạnh lẽo con ngươi dính trên ánh trăng thánh lánh, cho người một loại nhất là cảm giác nguy hiểm cảm giác, tựa hồ liền giống là một tất tiên lạc lang, nhìn chằm chằm bên trong hài lòng con ngồi, lúc nào cũng có thể xông đi lên xé rách cùng rào sát. Nhìn xem đã hiện ra ở mắt tiến vào miệng, vệ trang cầm lên trong tay xa xỉ kiếm, vung lên tới chỉ về đằng trước, lãnh đạm nói ra. Không thể tại chờ đợi, chúng ta tiến vào đánh nhanh thắng nhanh, cần phải cho ta làm xinh đẹp, không cần ném cắt chảy mặt, chỉ cần đem bên trong xử lý sạch sẽ, liền khẩn trương thông chi Lâm Kỷ bọn họ tấn công vào tới, dạng này cắt chạy sự tình cũng xem như là hoàn thành, còn lại sự tình liền cùng chúng ta không quan hệ. 20 Xích Luyện còn có Bạch Phượng, cùng Vô Song Quỷ còn có ẩn bức đều không thể chờ đợi, nhất là ẩn bức ánh mắt trong bước lên lục sắc quang mang, 10 phần khát máu, tại trong bóng tối nhất là rõ ràng. Biết, vệ trang đại nhân, chúng ta đi vào nhanh một chút đi, ta đã rất đói khát. Vệ trang quăng một cái ẩn bức, nhàn nhạt lập tức xông lên phía trước, cưới lấy cơ quan điểu từ lúc mở thác nước trong tiến nhập cơ quan thành. Tiến nhập cơ quan thành bên trong, đầu tiên hiện ra ở trước mắt liền là một cái duy nhất thông đạo, những người khác đã đi ở phía trước, vệ trang lại là không nhúc nhích làm, chỉ là nhìn xem trước mặt con đường, cuối cùng tại Vô Song Quỷ muốn đạp lên thời điểm, bù một câu. Không cần đạp lên, đây là một cái bẫy, ngươi nhìn chung quanh đều là mũi tên, chỉ cần đạp sai, các ngươi hạ một giây liền sẽ biến thành con nhím. Vô Song Quỷ thu hồi chân mình, thối lui đến vệ trang bên người, chỉ gặp vệ trang trực tiếp xông lên phía trước, giơ lên xa xỉ kiếm, trực tiếp lập tức chém đoạn đầu kia duy nhất đường, chỉ nghe một trận tiếng vang cực lớn, hòn đá đôi thế thành đường, nhao nhao vỡ vụn rơi vào trong vực sâu, đồng thời bốc ra to lớn bụi bặm cùng sương mù. Chúng ta bây giờ đi qua đi. Vệ trang dẫn đầu nhún nhảy lên tới, trên không trung rộng lớn áo choàng không ngừng có gió rớt vào, giống như là một cái dương cánh đại bằng điểu, rất nhanh liền nhảy tới đối diện, Xích Luyện cùng Vô Song Quỷ nhìn thấy, cũng đi theo đi qua, Bạch Phượng cùng ẩn bức bản thân có thể bay, đi qua càng thêm dễ dàng. Ong ong ong. Vệ trang chém chặn đường cước của, cơ quan nội thành lập tức phát ra cảnh báo, một tiếng tiếp theo một tiếng, quần quần không ngừng vang lên tới, đồng thời còn khởi động cơ quan, đủ loại ám khi đồng thời đủ soát soát bắn qua tới, bất quá đối với các chảy mà nói, đều không có khổ gì khó, rất nhanh giải quyết xong, vệ trang đám người hướng cơ quan nội thành tập kích đi. Ban đại sư, có người xông vào tới, có phải hay không các chảy vẫn là Lâm Khải? Đoan Mục Dung nghe thấy được cơ quan nội thành còi báo động vang, sắc mặt nghiêm nghị, trong nội tâm 10 phần lo âu và khẩn trương, chạy ra khỏi phòng đến xem, ban đại sư cũng là đồng dạng ra tới, vội vã. Không biết là người nào, nhưng là ta dám khẳng định bọn họ đã phá hủy cơ quan thành cửa vào, không phải vậy không có như vậy nghiêm trọng phản ứng, một mực là lúc này, tiểu cao cùng tuyết nữ bọn họ bên kia cũng không biết như vậy. Ban đại sư rất gấp, một mực rất tự hào mặc ra cơ quan thuật tại bản thân trong tay, phát triển vô cùng tốt, nhất là cơ quan thành thiết kế xảo diệu, giống như quỷ phụ thần công, vương như thành đồng vết sát. Thế nhưng là thế mà bị cắt chạy như thế tùy tiện phá hư, mà còn là đối phó gặp thiên thành bên kia sự tình, thật nhiều mặc gia đệ tử đều còn tại bên kia, hiện tại cơ quan nội thành có thể nói là người hết sức ít, nếu như Lâm Khải quân đội cũng liền ở ngoài cửa, như vậy thật sự nguy hiểm. Nghĩ tới nơi này, ban đại sư không khỏi đều bước ra tầng một lạnh lạnh, có thể tuyệt đối không nên tại bản thân trong tay làm hỏng rơi. Ban đại sư, hiện tại cơ quan người trong thành không phải rất tốt, ta đi đem toàn bộ người đều hội tụ lên tới, cùng nhau đối kháng cắt chạy, người ban đại sư ngươi đi khởi động cơ quan trong thành cơ quan, có thể chống cự nhất thời, liền là nhất thời. Hạng thị nhất tộc cũng biết sự tình khẩn cấp, cũng đi theo qua tới, đôi mắt đẹp nhìn gặp Đoan Mục Dung cùng ban đại sư, hỏi thăm một phen, mới biết được nguyên lai liền là cắt chạy tập kích tiến đến, mọi người đều có chút hoảng hồn, bất quá đã hiện tại đều là một cái trên thuyền người, cũng bày tỏ đồng ý giúp đỡ. Vì thế binh phân ba đường, ban đại sư đi khởi động cơ quan nội thành cơ quan, Đoan Mục Dung đi hội tụ cơ quan nội thành mặc gia đệ tử, hạng thị nhất tộc người thì là đi chống cự cắt chạy người. Sự tình 10 phần đột nhiên, cơ quan nội thành một mảnh hỗn loạn, cắt chạy người vừa vào tới, liền lựa chọn trắng trợn thả hỏa, hỏa thiêu cơ quan thành, chế tạo hỗn loạn. Vệ trang không có có tâm tình cùng tinh lực cùng tiểu lâu la giao thủ, rất cao ngạo vọt thẳng miêu tả ra gia chủ đi, mà còn lại thủ hạ một bên thu thập không ngừng hướng người từng trải, vừa đi theo vệ trang đằng sau. Chỉ có ẩn bức, hoàn toàn không dựa theo vệ trang mệnh lệnh hành sự, vừa vào tới liền là bắt được người liền hút khô tiên huyết. Vệ trang, mau dừng tay, ngươi cùng đế quốc cấu kết, thật đúng là tội đáng muôn chết. Chẳng lẽ ngươi đã quên sao, chính ngươi quốc gia cũng là bị Tần quốc diệt rơi, vì sao muốn là đế quốc làm việc? Phạm Tăng cầm kiếm chỉ lấy vệ trang, nghĩa chính ngôn từ nói ra, thế nhưng là vệ trang chỉ là thản nhiên nhìn Phạm Tăng. Không có chút cảm giác nào đến bản thân đây là đang làm cái gì nhân thần cộng phẫn sự tình. 337 cắt chạy chỉ là thu tiền làm việc, từ trước đến nay mặc kệ không phải là, các ngươi hạng thị nhất tộc là bị đế quốc truy nã tội phạm, đã xuất hiện ở Mặc gia, cũng là cùng Mặc gia sớm liền đã cấu kết tốt, như vậy cũng thuận tiện thu thập. Phạm Tăng khí phải chết, cầm kiếm tay run mấy lần, hận không thể xông lên phía trước chặt tử vệ trang, bất quá Phạm Tăng cũng làm như thế, vệ trang căn bản không đặt ở trong mắt, cái này Phạm Tăng căn bản là không phải vệ trang đối thủ. Thật là tìm chết. Vệ trang xông lên phía trước, xa xỉ kiếm vung lên, dễ như trở bàn tay liền đem Phạm Tăng kiếm cho bắn bay, trực tiếp đâm tại đằng sau trên mặt có gỗ. Phạm Tăng dọa nhảy dựng, vệ trang xa xỉ kiếm lại là đã chặt qua tới. Hạng Vũ nhìn thấy 10 phần nguy cấp, vội vàng xông lên phía trước nghị muốn cứu Phạm Tăng. Thế nhưng là vệ trang động tác rất nhanh, liền tại trong nháy mắt, mọi người trước mắt xuất hiện mặt khác một cái hắc sắc kiếm, ngăn lại vệ trang xa xỉ kiếm. Vệ trang, ngươi vẫn là như vậy hỏa khí lớn, tính khí thế nhưng là nửa điểm không có đổi. Như vậy công nhiên xông vào cơ quan thành, còn muốn giết người, cũng không hỏi một chút ta có đồng ý hay không. Không biết là người nào đột nhiên xuất hiện là Phạm Tăng ngăn lại cái này nhất trí mệnh kiếm. Mọi người nhao nhao nhìn về phía người tới, chỉ gặp hắn người mặc hắc sắc áo choàng, phải tay cầm kiếm bị kẹt vệ trang xa xỉ, như vậy nón lá lớn hoàn toàn chặn lại hắn khuôn mặt, chỉ là cho dù là không thấy được chân diện mục, cũng có thể cho người một loại vô hình khí chất. Chương 24, lục hồn khủng chú tái hiện. Ban đại sư còn có Đoan Mục Dung cùng Hạng thị nhất tộc người, nhìn thấy bóng người màu đen, trong ánh mắt đều có một ít biến hóa, nhao nhao đều nhìn chằm chằm, không chịu trong ngáy mắt. Tiễn Đan nhìn xem vệ trang, trong nội tâm cảm thấy 10 phần kỳ quái, tối hôm qua trên vệ trang mới xuất hiện ở cơ quan thành, hôm nay làm sao có thể lại lần nữa xuất hiện? Mà còn hôm đó tới vệ trang không có mang tới cắt chảy những nhân viên khác, một xuất hiện càng là bị cái nhiếp cản trở, mà còn hôm đó vệ trang có loại nói không ra cảm giác tới. Chẳng lẽ, Tiễn Đan cảm thấy bản thân khả năng là bị Triệu Phong lừa gạt, hắn mục đích khả năng chỉ là dẫn ra bản thân, thế nhưng là Yến Đan không nghĩ ra, đã Triệu Phong biết bản thân là Mặc gia cự tử, càng là Yến quốc thái tử, biết nhiều như vậy, hẳn là sẽ không vẹn vẹn chỉ là tìm mình nói nói chuyện. Yến Đan cảm thấy Triệu Phong người này rất thần bí, thậm chí từ hắn trên thân còn cảm nhận được một tia nguy hiểm, bất quá Yến Đan cho rằng cái này nguy hiểm không phải nhằm vào Mặc gia, mà là nhằm vào đế quốc. Nhớ tới lần trước đề nghị, Yến Đan có chút do dự. Cái thanh âm này còn rất quen, giống như một vị nào đó cố nhân, năm đó tự tay bị ta giết chết người, không nghĩ tới thế mà xuất hiện ở trước mắt ta, không biết nếu là đế quốc biết, sẽ có phản ứng như vậy. Đế quốc là nghiêm trọng đối tượng truy nã. Tiến Đan xuất hiện một khắc kia, vệ trang còn có chút nắm chắc không chừng, không nghĩ tới ngày xưa chết Tiến quốc thái tử, thế mà xuất hiện ở Mặc gia, hơn nữa còn là Mặc gia cự tử, bên trong một chút hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Tiến Đan không có nói chuyện, chỉ là ánh mắt ngưng tụ, trong tay mực lông mày kiếm trải qua chuyển động, cùng vệ trang xa xỉ kiếm quấn quýt lấy nhau, kịch liệt bắn ra ra tia lửa, trong nháy mắt kéo theo chúng quanh kình phong, chúng quanh không khí lập tức liền biến khẩn trương lên tới. Vệ trang một cái lui ra phía sau, xa xỉ kiếm tại không gian hiện ra một cái lưu động đường vòng cung, ngân bạch sắc đường cong, mang theo một tia lạnh lùng cảm giác. Cả người đều là hàn khí đột nhiên, Yến Đan thì là ẩn nhận hắc sắc, trong tay mực lông mày kiếm cũng là tản ra hắc sắc. Vệ trang chủ động công kích, từ chính diện trực tiếp chào đón, mực lông mày trong nháy mắt biến đổi cái bóng, hắc sắc hư phát triển hiện tại vệ trang trước mắt, nhìn xem tựa hồ không có co bóng dáng, kỳ thật đều là vô cùng sắc nhọn công kích. Vệ trang nhìn ra, trong mắt thoáng hiện qua một tia xét lại, lập tức huy động xa xỉ kiếm, một cái xoay tròn ở giữa không trung, lăng lệ kiếm phong trực tiếp ở giữa không trung đem hắc sắc kiếm ảnh chém mất đoạn. Bất quá chờ đến vệ trang đem toàn bộ kiếm ảnh đều chém đoạn lúc, phát hiện vượt qua trùng điệp chướng ngại, Tiễn Đan đã không còn trước mắt, vệ trang chỉ cảm thấy bên tai một tia gió thổi qua, lập tức ý thức qua tới, xa xỉ kiếm mũi kiếm nhất chuyển, trực tiếp phát sinh 180 độ biến hóa, xoay người qua, Tiễn Đan đã giơ lên mực lông mày tập kích qua tới. Tiễn Đan, ta có thể không nhớ kỹ từ phía sau tập kích là cái gì tốt chiêu số. Tiễn Đan không có để ý tới vệ trang trào phúng, mực lông mày cực kỳ hắn nhanh chóng đâm tới, tại cách vệ trang mấy hào mét thời điểm, vệ trang xa xỉ kiếm vừa vặn xuất hiện, chỉ nghe bành một tiếng, thanh âm chói tai, hai hai tướng đụng. Mọi người thấy 10 phần nóng này, vệ trang thực lực cũng là không thể khinh thường, nhìn bây giờ trên càng là không phân trên dưới, chỉ là vệ trang chiêu số đều là lăng lệ cùng tràn ngập tính công kích, mà Yến Đan muốn dịu dàng rất nhiều, lấy nhu thắng cường, chỉ có thể nằm ở công thủ trạng thái. Kiếm xa lưu vân. Vệ trang không có ý định cùng Yến Đan dây dưa đến cùng, hôm nay tiến đến mục đích chỉ là tiêu trừ Mặc gia chiến đấu chủ lực, không thể ở trên đây hao tốn quá nhiều thời gian, chỉ hoãn cũng không phải cắt chạy tốt quen thuộc. Vừa dứt lời, chỉ gặp từ vệ trang xa xỉ kiếm trên hội tụ lên tới ngân bạch sắc kiếm khí, Đoan Mục Dung cùng Hạng Thiếu Vũ đám người mặc dù cách xa, thế nhưng là đều có thể cảm nhận được này lăng lệ rõ, cùng cường đại kiếm khí. Có thể tưởng tượng được, vệ trang trong cơ thể khí đến cỡ nào hồn hậu, không phải vậy từ hắn kiếm khí cũng không có thể cảm nhận được cường hãn như vậy khí tức, nếu như Yến Đan không thể xảo diệu biến nguy thành an, có thể sẽ bị cái này kiếm khí chỗ tổn thương, người bình thường căn bản không cách nào chống cự ở một chiêu này. Trung quanh gió bắt đầu gia tăng tốc độ lên tới, dị thường mạnh mẽ, liền không khí cũng bắt đầu lưu chuyển, xoay quanh tại vệ trang cùng Yến Đan hai cái bên người thân không khí bắt đầu trở nên mỏng manh, kém điểm đè người đạp bất qua khí. Ngân bạch sắc kiếm khí hội tụ lên tới, tạo thành một chỉ khổng lồ cá mập bộ dáng, tại Yến Đan trước mặt tràn ngập tính công kích, lộ ra bén nhọn răng. Yến Đan biết vệ trang đây là bắt đầu phát lực, mới vừa chỉ có thể xem như là nóng người hoạt động. Vệ trang, nhìn đến ngươi thật là không có kiên nhẫn. Vệ trang cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn Yến Đan, ánh mắt càng thêm được đến lạnh lẽo dị thường. Trăm lông mày lượn quanh sinh. Yến Đan cũng vận dụng trong cơ thể khí thuốc dục mực lông mày kiếm, giữa hắc sắc thân kiếm kiếm khí trận trận dâng lên tới, giống như từng cái màu mực độc xà sinh sôi, lập tức khiến vốn là ảm đạm chung quanh, trở nên càng thêm hắc ám. Cùng vệ trang khí tức không đồng dạng, Yến Đan khí tức không có tới như vậy mạnh mẽ, nhưng là trùng điệp rất dài, kéo dài thời gian cũng sẽ so vệ trang dài, cho nên Yến Đan không có ý định đánh nhanh thắng nhanh, dạng này bản thân chỉ biết nằm ở người thế. Liên ở chung quanh tia sáng càng ngày càng ảm đạm dưới, mọi người ánh mắt đều bị vệ trang cùng Yến Đan chiến đấu hấp dẫn, một cái u ám xó xỉnh trong, còn có người đang nhìn chăm chú trận chiến đấu này, hắc sắc kiếm khí cùng ngân bạch sắc cá mập gắt gao quấn quýt cùng một chỗ, một bộ hắc sắc cùng hồng sắc giao nhau áo bào nữ tử tóc trước trán bị thổi ra, lộ ra một đôi vô tình cùng lạnh lùng ánh mắt. Chỉ gặp nàng giỗi ra một đôi vô cùng quỷ dị hai tay, cùng người thường không đồng dạng, cái này hai tay là một đôi hồng sắc, mặt trên còn có một đạo hoa văn kỳ dị, hết thảy đều cho người một loại không rét mà run cảm giác. Nàng chung quanh còn có mặt khác một nữ tử, tử sắc mạng che mặt che lại khuôn mặt, căn bản là nhìn không ra mặt cho phép tới, chỉ có thể từ một đôi nút ở hắc ám trong ánh mắt bên trong, nhìn trộm đến một tí không thèm chú ý đến cùng lãnh đạm, giống như hết thảy đều cùng nàng không quan hệ, hoàn toàn đặt mình vào cùng tất cả những thứ này ở ngoài. Nhìn đến chúng ta tới đúng thời điểm, không phải vậy cũng không cách nào, đến tốt, biết nguyên lai Yến quốc thái tử Yến Đan thế mà còn sống, thật đúng là may mắn, nếu là nói cho đại nhân, không biết lại sẽ tại đế quốc đưa tới dạng này sóng gió. Bên người nữ tử chính là nhẹ nhàng mở miệng, nói ra thanh tuyến đạm mà lạnh. Chúng ta xuất thủ trước, dạng này cơ hội thế nhưng là ngàn năm một thở. Áo bào màu đỏ nữ tử cũng là nghĩ như vậy, lúc đầu tới Mặc gia chỉ là phía trên an bài, thế nhưng là không có nghĩ đến có như thế chuyện tốt, Tiễn Đan nhiều năm trước liền chết, hắn thế nhưng là dây dưa một đại đầy đế quốc chuyện quan trọng, nếu là hôm nay bắt được sự tình khả năng liền để mắt. Ngươi liền không cần xuất thủ, đối phó Yến Đan ta đi liền được, thiếu một cái ít người một cái bại lộ cơ hội. Áo bào màu đỏ nữ tử nói xong biến mất tại trong bóng tối, tiếp theo hắc ám chung quanh, hoàn mỹ ẩn tàng bản thân thân hình, dung nhập vào trung gian bao quanh hắc sắc trong hơi thở, lập tức không để lại dấu vết hướng về phía Yến Đan phát lực. Chương 25, khống chế cục diện. Yến Đan lúc này liền cảm thấy đến thân thể có hơi nhỏ khác thường, bất quá đang toàn lực đối phó vệ trang, vừa vặn vệ trang cá mập phân thân lợi dụng sơ hở, tăng thêm áo bào màu đỏ nữ tử tìm đúng thời cơ, vừa lúc cả hai đều công kích đến Yến Đan, Yến Đan cũng không có để ý. Gặp tay, áo bào màu đỏ nữ tử biến mất trong chiến đấu. Vệ Trang nhìn gặp bản thân răng cưa cá mập hoàn toàn chiếm thượng phong, mặc dù Yến Đan hắc sắc cảnh mận gai quấn chặt lấy cá mập, thế nhưng là tại cá mập to lớn vùng vẫy lực dưới, hắc sắc cảnh mận gai tại không ngừng tan vỡ, Vệ Trang có thể không có ý định ngồi chờ chết, lập tức lại huy động xa xỉ kiếm, lại một lần nữa hướng về phía Yến Đan tấn công mạnh đi qua. Lúc này lăng lệ kiếm khí bay lên, liền thân kiếm đều tại mơ hồ run rẩy, Yến Đan nhìn thấy Vệ Trang động tác, lập tức điều chuyển động thân thể nội khí hơi thở, dự định nên đón. Thế nhưng là điều động khí tức thời điểm, Yến Đan cảm nhận được trong thân thể khác thường, trong nháy mắt từ vùng đan điền, tựa như là đốt một cái lửa lớn rừng rực, trong cơ thể vô cùng nóng bỏng, tính cả tứ chi bách hải đều tại mơ hồ bị đau, Yến Đan không biết vì cái gì thân thể xuất hiện tình huống như vậy, nếu là Vệ Trang công kích là tuyệt đối tạo không thành, chẳng lẽ còn có hắn người khác. Đột nhiên bạo phát kiếm khí, lập tức liền làm lạnh xuống tới, giống như bị đông cứng một loại biến mất tại trong không khí, tính cả quấn quanh lấy cá mập cảnh mận gai cũng toàn bộ biến mất, mọi người xem gặp Yến Đan thân thể còn lưng lên tới, tựa như là xảy ra vấn đề, Đoan Mục Dung biết sự tình không đúng, nghĩ muốn khẩn trương xông đi lên xem xét cự tử tình huống. Kết quả Vệ Trang công kích phảng phất như là như thiểm điện một loại vọt tới. Yến Đan đã không có chút nào còn thu chi lực, Vệ Trang nhìn thấy đã thu hơn phân nửa khí lực, đối với đối phó giống như Yến Đan loại người này mà thu hoạch đến thủ thắng, Vệ Trang không có hứng thú, bất quá lúc này còn là công kích đến Yến Đan, cường đại sắc bén trực tiếp thổi lật Yến Đan mũ rộng vành, tức khắc một trường quen thuộc mặt xuất hiện ở mọi người trước mắt. Cự tử. Đoan Mục Dung cùng ban đại sư, còn có hạng thị nhất tộc nhìn thấy khẩn trương xông đi lên, Yến Đan tình huống thật không tốt, sắc mặt tái nhợt, mà còn ra hiện lên ra răng khắp nơi tím xanh huyết mạch, mà theo những cái này huyết mạch huyết trường, Yến Đan biểu tình càng ngày càng thống khổ và khó xử. A, tuy là Yến Đan loại này ngạnh hán cũng chống cự không nổi phần này thống khổ, kêu ra tiếng, Đoan Mục Dung khẩn trương kéo qua Yến Đan cổ tay là hắn bắt mạch, phát hiện mạch tượng rất là hỗn loạn, căn bản liền không tìm được, tại nhìn cánh tay cùng trên mặt dấu hiệu, Đoan Mục Dung soát thoáng cái, mặt đều bị dọa trắng. Dung Nhi, cự tử thế nào? Ngươi ngược lại là nói chuyện nha, thế nào? Ban đại sư liên tục hỏi hai lần, Đoan Mục Dung đều không có nói ra miệng, bên trong nội tâm bị dày vò, cái này triệu chứng Đoan Mục Dung trước đó gặp một lần, chỉ cần một xuất hiện tuyệt đối sẽ muốn tính mạng người, không nghĩ tới hôm nay lại thấy đến. Lần này vẫn là muốn cướp đi cự tử mệnh sao? Cự tử đây là? Bên trong âm dương gia lục hồn khủng chú. Ở đây người sắc mặt 10 phần chấn kinh, lục hồn khủng chú mọi người đều là từng nghe nói, 10 phần đoạt mệnh chiêu số, chỉ cần một ngày chúng cái này độc, là không có giải dược, hẳn phải chết không nghi ngờ, ngay cả Hoa Đà tại thế, cũng không cách nào chữa trị. Chẳng lẽ? Đoan Mục Dung chán nản buông lòng tay ra, trong nội tâm 10 phần tự trách, nhìn xem một bệnh nhân từ trước mắt mình tươi sống nhận đến hành hạ, mà bản thân không có biện pháp, phần này thống khổ khác người không cách nào lý giải. Hơn nữa còn là cự tử, càng là Nguyệt Nhi ba ba, Nguyệt Nhi là như vậy tưởng niệm, còn không có cơ hội thấy tận mắt. Lục hôn khủng chú. Âm dương gia người thế nào cũng sẽ xuất hiện ở nơi này. Đám này ác độc người, nhất định muốn bắt bọn họ ra tới giao ra giải dược, thật là đáng giận. Ban đại sư lòng đầy căm phẫn, tuyệt đối không thể cho phép rất nhiều âm dương gia người cướp đi cự tử tính mạng, mà Hạng Thiếu Vũ tại bên cạnh kéo lại xúc động ban đại sư. Vô ý thức cũng là cẩn thận nhìn coi xung quanh, cẩn thận cảm thụ xung quanh lạ lẫm khí tức, đều là không thu hoạch được gì. Ban đại sư, ngươi tỉnh táo điểm. Vệ Trang nhìn xem Yến Đan, không nghĩ tới Âm Dương gia người cũng sẽ nhúng tay Mặc gia cơ quan thành sự tình, mà căn cứ cắt chạy tin tức mạng biết được, Âm Dương gia cùng đế quốc thế nhưng là quan hệ không ít, đã lựa chọn cùng cắt chạy hợp tác, vì cái gì còn sẽ có Âm Dương gia thân ảnh. Vệ Trang sắc mặt rất khó nhìn, tâm tình cũng 10 phần không tốt, càng là sinh ra hoài nghi, muốn biết bản thân từ trước đến nay đều là không thích bị người đời lừa gạt. Tiến Đan toàn thân co quắp lên tới, trên thân thể tím xanh huyết mạch khoa trương đến giống như độc xà một loại, tại dưới làn da tầng nhuyễn động, Đoan Mục Dung cùng ban đại sư sốt ruột phải chết, không biết nên như thế nào là tốt. Không cầu hoa tươi không? Nhìn đến ta tới đúng thời điểm. Một thanh âm từ trên trời giáng xuống, mọi người theo tiếng nhìn sang, chỉ gặp giữa không trung phía trên một thất sẽ bay đến ngựa, đạp lên không khí chậm rãi giáng xuống tới, cuối cùng rơi đến trên mặt đất, phía trên không phải Triệu Phong, còn có thể là ai? Chỉ là Đoan Mục Dung cùng ban đại sư không nghĩ tới liền Tuyết Nữ đều tại phía trên, Tuyết Nữ thoáng cái ngựa liền nhìn thấy ngã trên mặt đất cự tử. Sắc mặt đều biến, một cái bước nhanh xông lên phía trước, nhìn xem tình huống rất tồi tệ, cũng nhìn thấy mọi người thần sắc trên mặt, tâm lạnh một nửa. Dung tỷ tỷ, đây là có chuyện gì? Tuyết Nữ nhìn xem Yến Đan trên thân dị thường, Đoan Mục Dung đừng xem mắt không dám bắn thẳng đến Tuyết Nữ tràn ngập hỏi thăm ánh mắt, đồng thời cũng đè xuống trong lòng nghi vấn. Vì sao sẽ cùng Triệu Phong cùng nhau xuất hiện? Trước đó, Đoan Mục Dung liền chú ý tới, vệ trang bọn họ xông lúc đi vào sau, Triệu Phong đám người liền đã không thấy thân ảnh, không biết đi nơi đó, Đoan Mục Dung còn phỏng đoán có phải hay không rời đi Mặc gia, thế nhưng là tuyệt đối nghĩ không ra muốn đi gặp Thiên Thành. Còn cùng Tuyết Nữ cùng nhau về tới. Các loại nghi vấn đều tại trong óc lượn vòng lấy. Đây là Âm Dương gia lục hồn cùng chú, Âm Dương gia người đều tới, thật đúng là náo nhiệt, nhìn đến đế quốc đối Mặc gia thật đúng là coi trọng, không chỉ phái cắt chảy người, còn âm thầm kêu Âm Dương gia, chú đáo, lần này nguy hiểm. Triệu Phong cố ý dùng ánh mắt còn lại nhìn Vệ Trang, lời nói này là nói cho hắn nghe, Triệu Phong biết Vệ Trang người này tâm cao khí ngạo, trong mắt dung không được hạt cát, nhất là đế quốc cho hạt cát, đã đế quốc đã khiến Lý Tư lựa chọn tụ tán cát chạy, thế nhưng là còn là dùng phòng ngừa vạn nhất, Âm Dương gia người cũng gia nhập trong đó, đây là đối cát chạy không tín nhiệm đây, hay là vì giết người diệt khẩu đây? Tóm lại, ném ra một cái bong khói, còn dư khiến Vệ Trang chính mình đi nghĩ, đều là đang nghi người, bảo quản hắn không tránh thoát lấy to lớn la võng. Vệ Trang nghe xong, quả nhiên khó coi không tốt, bắt đầu nghĩ chủ lên tới. Mà Đoan Mục Dung nghe thấy được Triệu Phong cũng biết đây là lục hồn khủng chú, tăng thêm những ngày này đến nay, Triệu Phong quá người thường biểu hiện, Đoan Mục Dung tổng có một loại trực giác, Triệu Phong có lẽ sẽ có biện pháp. Chương 26, hấp thu lục hồn khủng chú, thực lực tăng lên. Trong nháy mắt, Đoan Mục Dung liền gấp đứng lên tới, chạy tới Triệu Phong trước mắt, ánh mắt tập trung vào hắn, dị thường kiên quyết nói ra: "Triệu Phong, đã ngươi biết đây là Âm Dương gia lục hồn khủng chú, vậy ngươi biết có biện pháp có thể chữa trị sao? Chỉ muốn có thể cứu tự tử, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào." Triệu Phong ngẩn người, nghĩ đến Đoan Mục Dung thật đúng là một lòng là chủ, cảm xúc chập trùng như thế lớn, thật đúng là Triệu Phong lần thứ nhất thấy cái này lãnh mỹ nhân chuyển biến. Bất quá nhìn thấy Yến đang đau đớn biểu tình, thế nhưng là cái này Âm Dương gia lục hồn khủng chú xác thực là lợi hại, Triệu Phong bắt đầu nghĩ đến Âm Dương gia tồn tại đến lúc sẽ trở thành bản thân cấp lấy thiên hạ chướng ngại, nhất định muốn nghĩ một cái hoàn toàn kế sách tới ứng đối. Âm Dương gia từ trước đến nay đều là xuất quỷ nhập thần, giết người ở vô hình, ngay cả Triệu Phong đối với Âm Dương gia biết cũng không nhiều, nhất là Đông Hoàng Thái Nhất càng là biết không nhiều. Nhìn đến sau đó là cần cẩn thận ứng đối 420, bất quá trước xử lý trước mắt sự tình mới là muốn gấp. Ta quả thật có biện pháp cứu Yến Đan, bất quá. Triệu Phong đi tới Yến Đan bên người, ngồi xổm người xuống, nhẹ giọng tiến tới hắn bên tai nói ra: "Thế nào? Yến Đan hiện tại phải đáp ứng ta yêu cầu sao? Tính mệnh của ngươi thậm chí là toàn bộ Mặc gia vận mệnh đều nắm giữ tại ngươi trong tay, liền nhìn ngươi làm sao làm quyết định, hiện tại cắt chạy tại, bên ngoài Lâm Khải tại, loạn trong giặc ngoài, đều là phiền toái, ngươi muốn thế nào lựa chọn? Là từ bỏ hết thảy, vẫn là gia nhập ta cùng nhau hoàn thành ngươi mộng tưởng?" Triệu Phong biết Yến Đan mặc dù thể xác tinh thần đều hứng chịu tới đau khổ, thế nhưng là ý thức vẫn là tỉnh táo, tự nhiên là có thể nghe được bản thân nói, hết thảy an bài đều là giờ phút này, Triệu Phong tin tưởng không nghi ngờ, Yến Đan từ đại cục xuất phát là tuyệt đối sẽ đáp ứng bản thân, mà còn là tâm phục khẩu phục. Kỳ thật Yến Đan trong nội tâm cũng là minh bạch, hiện tại binh lâm thành hạ, cơ quan nội thành càng là nguy cơ từ phía, trước đó gây họa trôi nhắc tới điều kiện, Yến Đan sở dĩ sẽ lập tức cự tuyệt, kỳ thật không xác định Triệu Phong thực lực, không đủ để đáp trên toàn bộ Mặc gia vận mệnh. Còn có liền là Yến Đan không thể dưới lớn như vậy tiền đánh cược, Mặc gia là độc lập, không thể ỷ vào bất luận cái gì một phương, nhưng là bây giờ hết thảy đều phát sinh biến hóa, tình thế nguy chuyển. Yến Đan không biết vì cái gì, bắt đầu cảm thấy Triệu Phong liền là cái kia có thể cải biến thiên hạ cách của người, có lẽ hết thảy đều nói không chừng, tựa hồ đều tại từ nơi sâu xa đã sớm có định số. Yến Đan không có mở miệng nói chuyện, nhưng là Triệu Phong từ trong mắt của hắn đã đọc hiểu hết thảy, câu môi cười một tiếng, tiếu dung tựa hồ mang theo một cái nào đó loại thắng lợi. "Triệu Phong, muốn là có thể giúp đỡ này một hồi, chúng ta Mặc gia tất nhiên sẽ cảm tạ ngươi, cái này quan hệ đến Mặc gia sinh tử tồn vong, liền nhìn ngươi." Tuyết Nữ cũng mở miệng nói ra, nàng biết Dung tỷ tỷ đã nói ra lời như vậy đoạn là sẽ không có lầm, Triệu Phong nắm giữ có thể cứu cự tử mấu chốt, năm đó ân tình Tuyết Nữ còn khắc ghi với ngũ tạng, nếu như có thể báo đáp, cũng xem như là an lòng. "Yên tâm, ta sẽ cứu hắn." Triệu Phong hướng về phía Tuyết Nữ cùng Đoan Mục Dung nói ra, kỳ thật trước đó cứu Thiên Minh, Triệu Phong đem Thiên Minh thể chất liền là có thể hấp thu lục hồn khủng chú vật dẫn, hấp thu sau khi tiến vào có thể chuyển hóa là Thiên Minh lực lượng, bất quá y theo hiện tại Thiên Minh năng lực tới nói, cũng không thể hoàn toàn hấp thu, nhiều nhất hai thành. Nhìn thấy đứng ở phía sau cùng Thiên Minh, bị Thiếu Vũ kéo gắt gao, Triệu Phong nghĩ đến mới vừa hắn khẳng định xúc động muốn tiến lên động thủ, Triệu Phong đứng tại chỗ tại, vẫy tay, hô một câu. "Thiên Minh qua tới." Thiên Minh cái này mới tránh thoát mở Thiếu Vũ tay, chạy tới Triệu Phong bên người, bất quá lập tức muốn khiến Thiên Minh tới hấp thu lục hồn khủng chú, chuyện này không thể khiến quá nhiều người nhìn thấy, Yến Đan thân phận bản thân liền là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, sau đó phải dùng Yến Đan, như vậy đầu tiên hắn liền không thể trước sinh tồn trên thế giới này. Huống hồ, Âm Dương gia người có lẽ bây giờ đang ở trung quanh, nếu như không phòng một tay, có lẽ hậu quả sẽ phát sinh không tưởng được kết quả, dựa theo Âm Dương gia quán tính tới nói, loại này vụng trộm dưới mặt tay sự tình bọn họ tuyệt đối sẽ không không làm. Nhìn về phía Đoan Mục Dung, Đoan Mục Dung hiểu ý đi tới, Triệu Phong thấp giọng nói ra: "Tìm một cái ẩn nút địa phương, nơi này không an toàn, liền tính là cứu khả năng cũng không cách nào tránh thoát đế quốc truy kích." Đoan Mục Dung trong nội tâm rõ ràng, cự tử thật sâu xác thực là không thể hướng bên ngoài biểu lộ, một khi bị người đế quốc biết, khả năng tai họa vô tận. "Ta biết có một cái địa phương, ngươi đi theo ta vào đi." Mọi người giơ lên yến đan chính dự định rời đi, không qua một lúc một giây Vệ Trang liền đi tới, giơ lên trong tay xa xỉ kiếm, thẳng tắp hướng về phía Triệu Phong, ngựa khí lãnh đạm nói ra: "Ngươi là làm ta không tồn tại sao? Nơi này vẫn là cắt chạy sân nhà, ngươi xác định đầy đủ tự tin trốn được ta, có thể từ ta dưới kiếm bình yên vô sự đi qua." Triệu Phong cảm nhận được Vệ Trang lăng lệ kiếm phong, mang theo một tia khí tức nguy hiểm tập qua tới, lập tức đem Triệu Phong tóc cho thổi ra, lộ ra một đôi bình thản không gợn sóng con ngươi, mơ hồ có chút ý cười nhìn xem Vệ Trang, sợi không chút nào lộ ra vẻ sợ hãi cùng sợ hãi, thậm chí còn có một tia lạnh nhạt không. Đương nhiên, Vệ Trang cũng chỉ là đem bản thân còn xem như là cùng đế quốc hợp tác, mà bây giờ đã bắt đầu sinh ra dao động, đế quốc tự tác chủ trương gián tiếp tính giống như một cây đao đâm vào Vệ Trang đang nghi tâm. Còn chỉ là kém một cái hỏa. "Vệ Trang, ngươi đều bị một con cờ lợi dụng, xác định còn muốn làm đế quốc tay sai. Ta nghĩ ngươi nên còn không biết đế quốc thủ đoạn, là ngươi bị lợi dụng hoàn tất thế nhưng là không có cái gì kết cục tốt, ngươi bây giờ không ngừng bị lợi dụng mài mòn bản thân thế lực, đến lúc nhưng liền không có nửa điểm sức hoàn thủ, ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi, ngươi biết không?" Vệ Trang trong con ngươi lập tức lóe lên một tia sáng sáng, mười phần rét lạnh, toàn thân hàn ý tức khắc phát tác kẹp lấy một tia lạnh lẽo. Vệ Trang trong nội tâm đương nhiên cũng là có hoài nghi, chỉ là hiện tại ngay trước đối thủ mặt, vệ trang mới sẽ không thừa nhận tất cả những thứ này nguyên lai đã sớm là được an bài tốt. Vệ trang đại nhân, tuyệt đối không nên tin tưởng cái này tiểu quỷ nói, ta nhìn hắn chỉ là kéo dài thời gian, chúng ta nhiệm vụ chỉ là tiêu diệt bọn họ, không cần cùng bọn họ nhiều lời. Xích Luyện đứng ở vệ trang bên người, lạnh lùng lại yêu diễm nhìn xem Triệu Phong, trên thân độc xà phảng phất như là như thiểm điện một loại xông về Triệu Phong, không so chiêu gió chỉ là nhẹ nhàng cơ nhúc nhích một chút bản thân phá long phương thiên kích, tức khắc tại Triệu Phong trước mặt tạo thành một lớp bình phong, độc xà chạm đến trên bình chướng lập tức bị rất nhanh chém đoạn. Ta tới xem một chút ngươi. Vệ trang không nói hai lời, lập tức cầm cá mập một, không răng kiếm liền hướng Triệu Phong xông đi lên, Triệu Phong chỉ là nhẹ nhàng nhảy lên tới, vệ trang lăng lệ mũi kiếm chỉ là tại Triệu Phong phía dưới cơ một cái trống rỗng, Triệu Phong trên không trùng xoay tròn thoáng cái, phương thiên kích hướng xuống thẳng tắp vỗ xuống. Vệ trang chỉ gặp vô hình không khí đều bị Triệu Phong bổ ra một cái trống rỗng, sinh sinh bị xé rách ra, từ phá vỡ trong độc khẩu, vệ trang còn cảm nhận được từ Triệu Phong phương thiên kích dưới quần quần không ngừng truyền xuống tới một cỗ cường đại khí tức, giống như là Thái Sơn một loại, trầm trọng đè ép xuống, mà còn để cho vệ trang cảm nhận được chấn kinh, cỗ này khí tức còn không có đạt đến cao nhất phong, càng ngày càng không ngừng hướng trên kéo lên, tức khắc liền trùng quanh khí áp đều trở nên 10 phần thấp, thậm chí càng ngày càng băng lãnh lên tới. Bất quá Triệu Phong không khí 10 phần xuân liền, căn bản liền không có phóng xuất ra toàn bộ khí tức, bằng không vệ trang trong nội tâm rõ ràng biết, làm cỗ này khí tức đạt đến cao phong, bản thân là tuyệt đối khống chế không. Chương 27, vệ trang cũng trúng độc. Sa xỉ kiếm lập tức hướng trên giơ lên tới, vệ trang lợi dụng chính diện chặn lại Triệu Phong phương thiên kích, vệ trang hai chân chạm đất, gắt gao để lại, kết quả Triệu Phong phương thiên kích thoáng cái tới, giống như kinh lôi một loại đập ầm ầm tại vệ trang sa xỉ kiếm trên, vệ trang chỉ cảm thấy giống như là ngàn cân nặng, hai chân đều không khỏi hướng mặt đất lún xuống dưới. Hai thanh kiếm giống như đụng đụng, tức khắc sinh ra một vòng lại một vòng khí sóng, đem chúng quanh khí tức yếu đất người, trực tiếp cho hất tung ở mặt đất. Thế nào? Vệ trang ta thực lực này, ngươi còn hài lòng chưa? Có thể từ ngươi xa xỉ kiếm dưới trốn khỏi sao? Ta vẫn là khuyên ngươi lựa chọn tốt nhất đường, đế quốc thủy chung cùng các ngươi không đội trời chung, tổng có một ngày sẽ bị diệt rơi, như ngươi loại này thực lực cũng sẽ không tồn tại quá lâu, bằng không mặc ra cũng sẽ không như thế. Vệ trang điều động toàn thân khí lực, muốn tăng lên xa xỉ kiếm ý lực, không phải vậy tiếp tục như vậy chính là bị Triệu Phong áp gắt gao, căn bản là không thể chuyển bại thành thắng. Vệ trang trong nội tâm rõ ràng, mình bây giờ nằm ở như thế, thua chỉ là vấn đề thời gian. Nghĩ để cho ta vệ trang nghe theo ngươi mệnh lệnh, cái này thế nhưng là so với lên trời còn khó hơn sự tình 18, mặc dù ngươi thực lực không tệ, thế nhưng là ta. Vệ trang lời vừa nói dứt, chỉ gặp hắn sắc mặt 10 phần khó coi, lập tức kiếm trên mới vừa dâng lên ra tới kiếm khí, lập tức liền giảm bớt không ít, xa xỉ kiếm cũng trực tiếp đâm trên mặt đất, trên mặt cũng hiện lên ra tới tím xanh giao nhau huyết mạch, giang khắp nơi tại toàn thân. Xích Luyện còn có Bạch Phượng, Vô Song Quỷ lập tức toàn bộ đều xông đi lên vịn vệ trang, thế nhưng là vệ trang toàn thân cũng bắt đầu như nhũn ra vô lực, trong cơ thể giống như là có đám liệt hỏa tại không ngừng thiêu đốt lên, 10 phần đau đớn. Vệ trang đại nhân, ngươi thế nào? Xích Luyện tức khắc hung hăng nhìn về phía Triệu Phong, cho rằng là Triệu Phong từ đó làm tay chân, chỉ gặp Triệu Phong thong dong bình tĩnh rơi xuống vệ trang trước người, trong con ngươi cũng là hơi có chút giật mình. Không nghĩ tới âm dương gia người liền vệ trang đều xuống tay, bất quá bọn họ thật đúng là có một tay, tiến đan chỉ là hơi điều động nội lực liền sẽ dẫn phát trong cơ thể lục hồn khủng chú, thế nhưng là vệ trang muốn điều động trong cơ thể toàn bộ khí tức lúc, mới có thể kích phát lục hồn khủng chú. Cái này cũng là âm dương gia giảo hoạt chỗ, sẽ không lập tức liền cho ngươi đi chết, dù sao còn có giá trị lợi dụng, bọn họ nhất định là nghĩ phải chờ tới vệ trang đem mặc ra người trừ một sạch sẽ, mới cuối cùng dẫn phát lục hồn khủng chú, bất quá không có dự liệu là, vệ trang sẽ cùng bản thân dẫn đầu độc thủ, rất sớm liền kích phát. Không đúng, ngươi giống như cũng là lục hồn khủng chú. Bạch Phượng nhìn ra dấu hiệu, Xích Luyện nghe xong, trong nội tâm 10 phần oán hận, không nghĩ tới âm dương gia thế mà đối vệ trang đại người hạ thủ, nhìn đến đế quốc nước cũng thật là quá sâu. Qua sông đoạn cầu, thật là tốt một tay đoạn. Bạch Phượng, ta muốn đi âm dương gia cầm giải dược, lại dám đối vệ trang đại người hạ thủ, ngươi có muốn hay không cùng nhau? Bạch Phượng do dự, không là không muốn đi, mà là thời gian không kịp, cuối cùng nhìn về phía Triệu Phong. Ta biết ngươi có biện pháp cứu cứu vệ trang đại nhân. Xích Luyện khí không đánh vừa ra tới, thế mà cầu đối thủ một mất một còn, liền tính là có biện pháp, vệ trang đại nhân cũng sẽ không tiếp nhận. Bạch Phượng, ngươi thế mà cầu bọn họ. Bạch Phượng không có nhìn Xích Luyện, mà là nhìn xem Triệu Phong, Triệu Phong xoay người quay đầu lại liền muốn rời khỏi, cuối cùng ném câu nói tiếp theo. Mang qua tới. Bạch Phượng cùng Vô Song Quỷ khẩn trương giơ lên vệ trang đi theo Triệu Phong đằng sau, Đoan Mục Dung tìm cơ quan nội thành một chỗ ẩn nút địa phương, Triệu Phong đi vào chỉ có thể cảm nhận được mở tối tầm mắt, còn có bên trong là ngực, chỉ có một ít cây đến tiêu đốt lên, phát ra yếu ớt ánh sáng. Có thể bắt đầu, Bạch Phượng, Vô Song Quỷ các ngươi đem vệ trang mang đến nơi đây. Bạch Phượng cùng Vô Song Quỷ đem vệ trang mang đi qua cùng Yến Đan song song lấy, Triệu Phong nhìn xem bọn hắn hai người trên mặt cùng cánh tay phía trên, càng ngày càng rõ ràng xông ra huyết mạch, thật là có chút dò người. Thiên Minh, ngươi qua tới. Thiên Minh không biết sư phó vì sao sẽ kêu bản thân. Bất quá vẫn là đi tới, Triệu Phong vận dụng trong cơ thể khí tức rót vào Thiên Minh trong cơ thể thúc dục, chỉ gặp Thiên Minh trên mặt mơ hồ có chút thống khổ, toàn thân cũng bắt đầu phát ra một đạo quang mang, cấp tốc kéo theo trùng quanh gió. Lập tức chỉ gặp Từ Yến Đan cùng vệ trang trên thân bị Thiên Minh rút lấy ra ngoài hắc sắc cùng hồng sắc tương giao khí tức, những cái kia khí tức 10 phần dày đặc, quần quần không ngừng rút ra, cuối cùng rót vào Thiên Minh trong cơ thể. Mọi người đều có chút kinh ngạc, Thiên Minh rút ra lục hồn khủng chú độc tố đến thân thể của mình bên trong, như vậy chẳng phải là bản thân cũng là chúng loại độc này, nhưng là bây giờ không người nào dám để xảy ra vấn đề, cũng không dám đi lên đi quấy rầy Triệu Phong, chỉ có thể ở bên cạnh yên lặng nhìn xem. A! Thiên Minh kêu ra tiếng, khí tức còn đang không ngừng tràn vào Thiên Minh thân thể bên trong, chỉ là đến đằng sau rõ ràng hơi yếu rất nhiều, đến cuối cùng lại cũng rút cách không ra bất luận cái gì khí tức, mọi người xem xét tiến đan cùng vệ trang trên thân tím xanh giao nhau huyết mạch đã dần dần biến mất không thấy. Triệu Phong nhìn thấy lục hồn khủng chú đã hấp thụ hầu như không còn, hiện tại toàn bộ đều tràn vào thiên minh trong cơ thể, cần tiến hành không ngừng chuyển hóa, dựa theo thiên minh hiện tại năng lực tới nói, căn bản là không cách nào hoàn thành, vì thế dùng bản thân thuần thuộc khí tức đến giúp đỡ thiên minh, nhất hậu thiên rõ ràng sắc mặt còn dần dần bình ổn lại. Triệu Phong thu tay lại, thiên minh đột nhiên giống lớn một tiếng, giữa song trưởng ẩn dục một cái quang cầu, cuối cùng thẳng tắp hướng lên trước mắt đánh tới, đánh vào thạch bích trên, lập tức phá vỡ một cái độc lớn, toái thạch loạn bay. Cự tử, vệ trang đại nhân. Đoan Mục Dung còn có Tuyết Nữ ban đại sư nhao nhao tiến lên xem xét tiến đan tình huống, mà Xích Luyện cùng Bạch Phượng đám người cũng là xông đi lên thăm vệ trang. Đoan Mục Dung trong nội tâm cũng cao hứng, lục hồn khủng chú căn bản không phải một cái tốt giải quyết độc, bản thân thân là thầy thuốc, tự nhiên biết lệ 727 hại, thiên giới mặt đất còn từ tới chưa từng nghe qua giải khai lục hồn khủng chú, kéo yến đan cổ tay, tỉ mỉ xuống tới xem mạch, phát hiện mạch tượng đều vững vàng, thay lời. Khác tới nói, cự tử đã an toàn. Triệu Phong, ngươi là làm sao làm được? Lục hồn khủng chú thật đã biết. Đoan Mục Dung đứng lên tới, nhìn xem Triệu Phong thái độ rõ ràng đều sản sinh biến hóa, mà Xích Luyện cùng Bạch Phượng nghe, cũng yên tâm không ít, chí ít hiện tại vệ trang đại nhân cũng không ngại. Thiên Minh cũng là chúng lục hồn khủng chú, bất quá tình huống của hắn rất đặc thù, hắn là từ nhỏ một mực liền nhận đến lục hồn khủng chú ăn mòn, là tốt nhất vật dẫn có thể giải quyết lục hồn khủng chú, ta chỉ là đem hắn loại năng lực này phát huy đến cực hạn, Thiên Minh cũng có thể đem nó chuyển hóa là bản thân năng lực, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Đoan Mục Dung rõ ràng có chút kinh ngạc, nàng không biết Thiên Minh vì sao sẽ từ nhỏ đã nhận đến lục hồn khủng chú ăn mòn. Chẳng lẽ Thiên Minh khi còn bé phát sinh qua sự tình gì sao? Lúc đầu còn muốn tiếp tục hỏi tiếp, bất quá Triệu Phong đi về phía vệ trang vị trí. Vệ trang, từ quỷ môn quan đi một chuyến, cảm thấy cảm giác thế nào? Vệ trang đã tỉnh táo lại, cảm giác được toàn thân cảm giác nóng rực đã biến mất không thấy, biết trong cơ thể lục hồn khủng chú đã bị thanh trừ, chỉ là vẫn là miễn không có chút kinh ngạc. Lục hồn khủng chú lợi hại bản thân cũng là từng nghe nói, không người có thể biết, bất quá đến Triệu Phong nơi này thế mà còn có biện pháp. Chương 28, gia nhập mục đích. Ta vệ trang từ trước đến nay không thích thiếu người khác nhân tình, ngươi cần ta làm cái gì? Xích Luyện cùng Bạch Phượng đều có chút giật mình, không nghĩ tới như thế kiêu ngạo vệ trang đại nhân hôm nay cũng có hướng Triệu Phong túi đầu thời điểm, thật là bất khả tư nghị, trước kia liền tính là có người trợ giúp vệ trang đại nhân, dựa theo hắn tính cách cũng là tuyệt đối sẽ không còn, cái này Triệu Phong thật đúng là có chỗ hơn người. Triệu Phong lộ ra một tia nụ cười lạnh nhạt, hiện giai đoạn vệ trang xem như là đã chiêu hàng, không nghĩ tới âm dương gia vẫn là giúp một chuyện, thật là trời cũng giúp ta. Kỳ thật, ta không cần ngươi làm cái gì, ta chỉ cần ngươi gia nhập ta Triệu gia quân cùng nhau lật đổ đế quốc, thành lập một cái toàn bộ tân thế giới, ngươi cũng là ngươi cắt chạy, có thể trở thành ta bộ đội độc lập. Đương nhiên nếu như ngươi còn muốn tăng lên bản thân đội ngũ người, ta cũng là không có ý kiến, không chỉ không có, hơn nữa còn có biện pháp tăng cường ngươi thực lực tổng hợp. Mấy câu nói, mặc kệ là tại trang bất luận cái gì một cái người đều cảm thấy vô cùng chấn kinh, nhao nhao cũng không biết nói Triệu Phong trong đầu đến cùng tại nghĩ một chút ít thứ gì. Cắt chạy thế nhưng là cùng bất kỳ thế lực nào đều bất tương dung hợp, bọn họ cũng chính cũng tà, từ trước đến nay không có khuynh hướng bất luận cái gì một phương, là tuyệt đối nhân vật nguy hiểm, nhưng là bây giờ Triệu Phong muốn chiêu hàng bọn họ đi đối phó đế quốc. Mọi người đương nhiên cảm nhận được không thể nghĩ, thậm chí là chấn kinh. Triệu Phong người này thật là không đơn giản. Bất quá vệ trang cũng không nghĩ tới Triệu Phong giá tâm thế mà lại như thế lớn, nghĩ tới nơi này đều rõ ràng cảm nhận được không thể tin, mặc dù vệ trang đã cho rằng bản thân giá tâm vậy là đủ rồi lớn, thế nhưng là cùng Triệu Phong so với đơn giản không đáng nhắc tới, Triệu Phong người này rất thần bí, hoàn toàn không biết hắn muốn làm gì. Biết hắn một góc băng sơn ý nghĩ, vẫn là giờ khắc này bắt đầu. Nghĩ muốn lật đổ đế quốc thống trị, thành lập một cái tân thế giới, vệ trang không biết Triệu Phong có nghĩ tới không, cái này kế hoạch là cỡ nào khó mà thực hiện. Muốn biết đế quốc thành lập thế nhưng là càn quét cái khác 6 nước, lúc trước Tần quốc chỉ là một cái tầm thường tiểu quốc gia, thế nhưng là đằng sau phát triển lên tới diệt rơi cái khác 6 nước, trong lúc này thực lực không cần nói cũng biết. Mà còn hiện tại đế quốc càng là nhiều dung hợp phương diện thế lực, sớm liền đã nay không xưa kia so. Ngươi biết bản thân đang nói cái gì sao? Liên tính ta đáp ứng ngươi, thế nhưng là ngươi muốn biết diệt rơi đế quốc cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, chỉ bằng cho ta mượn nhóm những cái này lực lượng là xa xa không đạt được, ta khuyên ngươi vẫn là sớm điểm từ bỏ cái này không thực tế ý nghĩ. Triệu Phong hoàn toàn không có biến hóa sắc mặt, lộ ra bình tĩnh cùng thông dong, may mắn không bởi vì vệ trang nói mà có bất luận cái gì tâm tình chập chờn. Lúc này Yến Đan tỉnh táo lại, tự nhiên cũng là nghe được vệ trang nói, kỳ thật những cái này cũng là Yến Đan muốn nói. Đường đường Mặc gia nhân số đông đảo, còn đều sẽ dồn đến mức độ này, càng không cần nói chỉ có Triệu Phong cái này yếu kém lực lượng. Người nào nói cho các ngươi biết, ta chỉ có ngần ấy mà lực lượng đều là chậm rãi phát triển lên tới, mà còn chúng ta so đế quốc có một cái ưu thế, ta có thể thời gian ngắn khiến quân đội sức chiến đấu tăng lên, đủ để bệ mị đế quốc quân đội, cho nên các ngươi cảm thấy chỉ là vấn đề thời gian sao? Hiện tại Mặc gia nhân số tối thiểu cũng có 1 vạn, những cái này đều là lúc đầu lực lượng, chí ít có thể cùng Lâm Khải 3 vạn quân đội đánh một trận. Cái gì? Mọi người càng là vô cùng kinh ngạc, Triệu Phong nói tới đơn giản liền là một cái kinh lôi, đem ở đây tất cả mọi người đều kinh sợ, muốn biết Lâm Khải quân đội chí ít cũng là mấy năm thời gian mới có thể nuôi dưỡng ra một chi mạnh mẽ như vậy quân đội, liền Mông Phóng Hoàng Kim Thiết Kỵ binh đều là trải qua mấy chục năm mới có thể có thực lực như thế, thế nhưng là Triệu Phong lại còn nói thời gian ngắn liền có thể cho sức chiến đấu tăng lên tới loại này đáng sợ tình trạng. Nếu là thật dựa theo Triệu Phong nói, Triệu Phong bản thân nên lợi hại đến mức nào? Một cái người liền có thể thay biểu một chi trăm hùng sư, cái này nhưng không có người có thể làm đến. Ngươi nói thế nhưng là thật. Như thế nào tại trong thời gian ngắn tăng lên mạnh mẽ như vậy lực lượng? Lúc này Yến Đan cũng mở miệng, Triệu Phong nói tới thực sự là quá làm cho người cảm nhận được kinh ngạc, nếu là đều là lời thật, cố gắng lật đổ đế quốc có thể thật có thể thực hiện. Ta nói tới tự nhiên là thật, ta không có cần thiết lừa gạt ngươi nhóm, tại gặp thiên thành thời điểm có người liền đã nhìn thấy. Mọi người đủ soát soát nhìn xem Tuyết Nữ, vừa lúc lúc này Cao Tiệm Ly cùng cái nhiếp bọn họ cũng trở lại, nghe được dạng này mấy câu nói, Cao Tiệm Ly dẫn đầu nói ra: "Ta xác thực nhìn thấy ta, đây chính là Triệu Phong lập tức tăng cường thực lực Mặc gia đệ tử, mọi người không tin có thể nhìn một chút." Nói xong, lại hướng Cao Tiệm Ly bọn họ phương hướng nhìn sang, chỉ gặp đúng như dự đoán phía sau những cái kia Mặc gia đệ tử, trên thân khí tức rõ ràng rất mạnh nhiều, nhất là Yến Đan, Mặc gia đệ tử thực lực như Hà Yến Đan là rõ ràng nhất, nhưng là bây giờ cô kia khí tức đơn giản không thể so sánh nổi, cũng không biết Triệu Phong là như thế nào làm đến. "Ngươi là làm sao làm được?" Khiến thực lực bọn hắn lập tức biến mạnh mẽ như vậy. Tiễn Đan không thể tin hỏi, bất quá Triệu Phong cũng không có ý định đem cái này cái sự tình nói cho bọn họ, chỉ là nói ra: "Cái này các ngươi cũng không cần biết, dù sao các ngươi chỉ cần biết đi theo ta, nhất định là không sai, hiện tại các ngươi nghĩ tốt sao? Nhàn nhạt là dựa vào lấy các ngươi những cái kia cố gắng là không, tốt đến tốt, pháp cùng đế quốc đối kháng, hiện tại càng là đối mặt bị tiêu diệt nguy hiểm, gì không gia nhập ta?" Triệu Phong tràn ngập dụ dỗ hỏi, Tiễn Đan cùng vệ trang không có giống vừa mới bắt đầu như vậy trực tiếp tự tuyệt, mà là bởi vì lên tới, Triệu Phong thực lực xác thực là rõ như ban ngày. Hiện tại mọi người càng là muốn đi theo Triệu Phong, có lẽ đế quốc này thực sẽ bị lật đổ. "Tốt, ta đáp ứng ngươi, liền xem như là ngươi cứu ta một mạng, ta cũng muốn nhìn nhìn ngươi thực lực chân chính." Vệ Trang dẫn đầu mở miệng đáp ứng, tại kiến thức hắn thực lực chân chính sau, Vệ Trang cảm thấy Triệu Phong người này rất thần bí, đến cùng có thể lợi hại đến loại trình độ đó, Vệ Trang rất hiếu kỳ. Mà Bạch Phượng cùng Xích Luyện còn có Vô Song Quỷ đám người cũng không có ý kiến, chỉ cần Vệ Trang đại nhân quyết định sự tình, mọi người cũng sẽ không có dị nghị, huống chi Triệu Phong đơn giản liền không phải người bình thường. Chương 29, Lâm Khải phát động tiến công, đối với Vệ Trang đáp án, Triệu Phong không có quá nhiều ngoài ý muốn, từ vừa mới bắt đầu bố trí, liền là vì hiện tại giờ khắc này, Vệ Trang là một người thông minh, hắn nhìn ra được trước mắt tình thế này căn bản không phải hắn có thể lựa chọn, không ngừng là dạng này hắn trong nội tâm càng rõ ràng hơn, thực lực của hắn cùng bản thân chênh lệch quá nhiều, phục tùng bản thân có lẽ còn có thể nhìn thấy Triệu Phong nói tới ngày đó. Vệ Trang thần phục càng nhiều là muốn nhìn Triệu Phong càng đại năng hơn chịu. Mà Yến Đan nhìn thấy Vệ Trang cũng đã đáp ứng, trong lòng cũng có một chút so đo, trước mắt lựa chọn tốt nhất có lẽ liền là gia nhập Triệu Phong trận doanh, mượn Triệu Phong lực lượng có lẽ thật có thể thực hiện giấc mộng kia nghĩ. Hồi lâu, Tiễn Đan thức ăn mở miệng nói ra, phản phất tiếp theo cái quyết tâm rất lớn. "Triệu Phong, ta cũng đáp ứng gia nhập." Đoan Mục Dung, Ban Đại Sư, Cao Tiệm Ly, Tuyết Nữ mặc dù đều có một ít kinh ngạc, bất quá còn tốt có lẽ đều tại trong dự liệu, Triệu Phong thực lực mọi người đều rõ như ban ngày, mà còn lại là Mặc gia cứu mạng ân nhân, tự tử làm ra quyết định này mọi người không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. "Các ngươi có ý kiến gì không?" "Ta vẹn vẹn đại biểu ta bản thân ý kiến, nếu như các ngươi không nghĩ có thể nói ra tới, ta sẽ không làm người khác khó chịu, dù sao cái này là một đại sự, ta nghĩ nghe các ngươi 240 ý kiến." Tiễn Đan nhìn xem Cao Tiệm Ly bọn họ, rất nghiêm túc nói ra, dù sao bản thân mặc dù là Mặc gia cự tử, thế nhưng là có một số việc cũng không có thể thay thế mọi người làm quyết định, gia nhập Triệu Phong sau đó chỗ làm việc tuyệt đối không đơn giản. Cao Tiệm Ly, Tuyết Nữ còn có Đoan Mục Dung cùng Ban Đại Sư đều nghị chủ tốt, đã cự tử cũng đã làm ra quyết định kỹ càng, như vậy cũng là mọi người quyết định. Chúng ta cũng không có ý kiến, đi theo cự tử, cũng đi theo Triệu Phong đại nhân. Tiễn Đan hài lòng cười cười, nhìn xem mọi người cũng đồng dạng nhìn xem Yến Đan. Cuối cùng những ánh mắt này toàn bộ đều tụ tập ở Triệu Phong trên thân, mọi người đều là nhất trí lạ thường kiên định cùng tín nhiệm, phảng phất tại vô hình trong không khí bị cái gì tuyến cho nối liền với nhau, cùng một lòng. "Tốt, đã hiện tại mọi người đều nguyện ý gia nhập ta Triệu gia quân, các ngươi yên tâm chỉ cần các ngươi trung thành không hai, cố gắng là ngày sau Tân Vương hướng làm cố gắng, ta bảo đảm các ngươi lấy được tuyệt đối là các ngươi nghĩ không ra, hiện tại xem như gia nhập chỗ tốt, trước khiến các ngươi tăng cường một chút lực lượng." Nói xong, Triệu Phong trước hết cầm ra xem như Triệu gia quân tiêu chí đông tây, toàn bộ đều phân phát cho Mặc gia cùng các chạy, đại, ca, ra đeo lên sau liền biến mất ở cổ tay ở giữa. Đều có chút nghi hoặc, không biết Triệu Phong cho là thứ gì. Triệu Phong cũng nhìn ra, giải thích nói: "Đây là xem như Triệu gia quân tiêu chí, hắn lõm vào thân thể các ngươi bên trong, sẽ tự động ghi chép các ngươi chiến công, ngày sau biết đến nhất định số lượng dung hợp điểm, liền có thể ở ta nơi này trong hối đoái đồ vật." "Hối đoái đồ vật?" Mọi người nghe càng thêm ngông, không biết Triệu Phong chỉ là thứ gì. Triệu Phong cảm thấy bản thân giải thích một ngày cũng nói không rõ ràng, lại đem ra truyền quốc ngọc tỷ, cái này dù sao là đại tần thế giới, cùng thế giới khác không đồng dạng là, nơi này sự tình là dùng khí là chủ. Đây là cái gì cảm giác? Triệu Phong cầm ra ngọc tỷ sau, từ ngọc tỷ phía trên truyền tới một cỗ hồn hậu cùng cường hãn khí tức, Vệ Trang cảm nhận được cỗ này khí tức đơn giản liền là vô địch cường đại, giống như núi cao cùng biển rộng một loại mênh mông, sờ không ra đến đấy còn sẽ có cường đại cỡ nào. Cùng Triệu Phong trên thân khí tức rất giống, bất quá cái này khí tức xa xa tới càng thêm vô biên. Mà còn liền tại Triệu Phong cầm ra ngọc tỷ thời điểm, mọi người tựa hồ đều cảm nhận được trong cơ thể mình khí tức tốt ngọc tỷ phía trên truyền lại tới khí tức sinh ra cộng minh, tựa hồ càng mạnh mẽ ra trong cơ thể lực lượng, toàn thân đều phong phú rất nhiều. Mọi người đều cảm nhận được trong cơ thể khí tức có phải hay không càng mạnh mẽ. Đây chính là ta nói tới tưởng tượng. Ta biết các ngươi đều không phải tục nhân, tự nhiên là đối vàng bạc cùng quyền thế không cảm thấy hứng thú, nhưng là đối với tăng cường tự thân lực lượng mới là các ngươi truy cầu, chỉ cần các ngươi bỏ ra cố gắng, liền sẽ có tương ứng hồi báo. Triệu Phong thu hồi ngọc tỷ, tức khắc mọi người trong cơ thể lực lượng liền lại biến mất, bất quá một khắc kia bắt đầu mọi người sắc mặt đều có biến hóa, nhất là Vệ Trang cùng Cắt Chạy người. Mọi người đều minh bạch công lực đến cùng một cái trình độ liền sẽ rất khó lại đi lên, liền tính là hao phí mấy năm cũng rất khó đột phá, bất quá Triệu Phong vật này thật quá hấp dẫn người, không dùng tu luyện đều có thể tăng cường. Bành, bành, bành. Bên ngoài vang lên lôi điện lớn giống như tiếng vang, đơn giản liền là đinh thai nhức óc, lập tức cơ quan thành lại bắt đầu sinh ra lắc lư, mặt đất không ngừng nghiêng về, liền chung quanh thạch bích trên hòn đá cũng bắt đầu nhao nhao thấp, bùn cát cũng căn bản rơi xuống tới. Mọi người mau rời đi nơi này, Lâm Khải bọn họ đã bắt đầu tiến công cơ quan thành. bản xứ động núi rung thời điểm, Triệu Phong liền ý thức được Lâm Khải tại bên ngoài đã không kịp đợi, hắn gặp Vệ Trang còn không thông chi tiến công, đoán chừng hại lo sự tình mất đi biến cố, lập tức không thể chờ đợi bắt đầu công thành, thật đúng là một cái nóng lòng người. Lúc này mọi người cùng nhau rời đi bí ẩn cơ quan thành, đi tới hơi trống không địa phương, nơi này tầm mắt cực dai, có thể nhìn thấy cơ quan thành tình huống bên ngoài, chỉ gặp hiện tại cơ quan thành bên ngoài đều bị Lâm Kỳ đạp cắt chỗ vây quanh, lít nha lít nhít toàn bộ đều là người, giống như dày không lọt gió tường vây một loại đem cơ quan thành vây quanh một cái chật như nêm cối. Mà còn phía trước nhất đội ngũ còn mang lấy xe bắn đá, không thể không nói Lâm Khải quân đội thật là nghiêm chỉnh huấn luyện, một tia bất loạn, làm từng bước một cái ném đá, người phía sau thả thạch, cùng cầm thạch. Không nghĩ tới Lâm Khải mang nhiều như vậy đến người, thật là hảo thủ đoạn, liền xe bắn đá đều mang tới, không biết tại bên ngoài mai phục bao lâu, cũng không biết làm công đánh cơ quan thành làm nhiều thiếu trang bị. Đoan Mục Dung ở một bên nói ra, nàng xem thấy rất rõ ràng, kiên quyết không thể nào chỉ là trong lúc nhất thời mới đưa những cái này hạng nặng đội ngũ dẫn tới cơ quan chức thành mà tới, hẳn là đã sớm có trang bị. Hiện ở cái này tình cảnh, chỉ sợ là hiện tại muốn thoát đi, thật rất khó. Chỉ có phân cách nhất bác có lẽ còn có một đường sinh cơ, Lâm Khải vốn chính là hàn môn xuất sinh, có hôm nay đều là chân thật đạp vô số bạch cốt, trên tay không biết dính đầy bao nhiêu tiên huyết mới có một ngày này. Lần này hoàng đế khiến Lâm Khải tới tiến đánh Mặc Gia, cũng là nhìn chúng Lâm Khải thủ đoạn, chỉ cần một ngày diệt rơi Mặc Gia, không biết sẽ lớn bao nhiêu chiến công, cũng xem như là lại hoàng đế một cọc tâm sự. Tình huống bây giờ rất nguy cấp, ban đại sư ngươi trước đi ổn định cơ quan thành, khởi động phòng ngự chức năng, còn có Đoan Mục Dung ngươi bây giờ muốn đi triệu tập Mặc Gia toàn bộ đệ tử, về phần những người khác, đến lúc liền cùng nhau xuất chiến. Triệu Phong an bài nhiệm vụ nói, ban đại sư cùng Đoan Mục Dung lập tức khởi hành đi hoàn thành Triệu Phong thông báo sự tình, mà cuối cùng nhìn xem các chạy, bọn họ có đặc biệt nhiệm vụ. Vệ Trang, các ngươi có phải hay không mang chuẩn bị cho Mặc Gia hạ độc? Chương 30, 5000 đánh 4 vạn. Vệ Trang có chút kinh ngạc nhìn xem Triệu Phong, không nghĩ tới liền cái này cái Triệu Phong thế mà đều sẽ biết, còn không biết có hay không Triệu Phong không biết sự tình, lúc đầu dự định hạ độc trước mê hồn Mặc Gia, bất quá không có phái trên công dụng, từ trên thân đãi ra tới, Vệ Trang đưa cho Triệu Phong. Ngươi nói là cái này Cửu Vũ Thiên Dạ sao? Triệu Phong cầm đi tới nhìn một chút, hiện tại xác thực cần cái này độc, Lâm Khải quân đội nhân số đông đảo, chỉ dựa vào Mặc Gia người tuyệt đối không chống đỡ được, mặc dù còn có Tử Phượng cùng Cụ Phong thập bát kỵ tại, cái này điểm là hoàn toàn không có vấn đề, thế nhưng là Lâm Khải loại người này, cũng phải cho hắn một chút màu sắc nhìn nhìn. Thích nhất chơi hoa dạng, Triệu Phong cảm thấy sự tình hẳn là sẽ không đơn giản như vậy, Lâm Khải khẳng định còn sẽ có thủ đoạn khác, không phải vậy quá không hợp hợp hắn mặt quỷ nhận tâm danh xưng. Tuyết Nữ cùng Cao Tiệm Ly, hai người các ngươi người đến lúc cần lại thi triển một chiêu tại phi tuyết các bên trong thi triển, lần này chờ đến hòa tan lúc, liền đem cái này sáp nhập vào bên trong, nó phát huy thời điểm liền sẽ sinh ra độc tố, trực tiếp đầu đến Lâm Khải bên kia đi, trước thấp xuống bọn họ chiến đấu lực. Tuyết Nữ lấy qua cái bình, cùng Cao Tiệm Ly đối nhìn một mắt, nhao nhao gật gật đầu. Triệu Phong đại nhân, an tâm giao cho chúng ta. Triệu Phong gật gật đầu, rất nhanh Đoan Mục Dung liền mang tới Mặc Gia toàn bộ đệ tử, tổng cộng chừng 5000 người, lít nha lít nhít ngược lại là toàn bộ đều trên đầy, Triệu Phong xem xét hiện tại cũng không có cách nào, chỉ có thể trước tăng lên những người này sức chiến đấu. Hiện tại cơ quan nội thành chỉ có 5000 người, đã là toàn bộ. Tăng thêm trước đó từ gặp Thiên Thành mang qua tới, cơ quan nội thành thế mà cũng chỉ có khoảng 2000 người, Triệu Phong trong nội tâm không tránh được chửi bậy thoáng cái. Tốt, những người này cũng muốn hảo hảo lợi dụng một lần, chỉ có thể dạng này làm. Tiễn Đan biết Triệu Phong ý đồ, chẳng lẽ là chuẩn bị 5000 người đánh Lâm Khải 3 vạn quân đội? Cái này căn bản liền không khả năng. Chẳng lẽ ngươi là dự định 5000 người đi đánh Lâm Khải 3 vạn quân đội? Triệu Phong gật gật đầu, không có nói chuyện, mà là từ Thương Thành bên trong hối đoái một chút trung đẳng võ hồn thạch toàn bộ dung nhập vào còn dư 2000 tên Mặc Gia trong hàng đệ tử. Mặc dù bây giờ nhân số còn quá ít, bất quá nhất định muốn đem bọn họ phát huy đến chặt chẽ, không phải vậy cũng không cách nào chống cự. Theo ta xác thực là ý nghĩ này, bất quá ngươi nói sai một chút, vậy liền là Lâm Khải quân đội nhân số có thể không ngừng là 3 vạn, đã hắn đối Vệ Trang có tâm phòng bị, là quả quyết sẽ không toàn bộ đều nói cho Lâm Khải, ta đoán tuyệt đối sẽ có 4 vạn người đến, cho nên không phải 5000 đánh 3 vạn, mà là 5000 đánh 4 vạn. Ở đây các vị nghe thấy được đều không cấm biến sắc, muốn biết quang là đối phó 3 vạn cũng đã rất mệt khó, hiện tại Lâm Khải thế mà còn ẩn giấu 1 vạn binh lực, này chẳng phải là càng thêm khó mà trên trời xanh. Nhất là Vệ Trang trong nháy mắt lạnh vài lần, hắn không biết nguyên lai không ngừng là đế quốc cẩn giấu một tay, liền Lâm Khải đều là lưu lại một tay, nhìn đến thật là đang lợi dụng cắt chạy. Triệu Phong nhìn thấy mọi người sắc mặt, trong nội tâm liền biết sẽ như thế, bất quá bây giờ cũng không sao cả, hay là đối phó Lâm Khải chủ lực quan trọng. Tiếp theo Triệu Phong lại bắt đầu phân tích. Hiện tại cái này 5000 tên đệ tử cũng đã đạt đến Lâm Khải quân đội trình độ, không sống được khả năng vẫn sẽ nằm ở như thế, Lâm Khải quân đội tốt xấu cũng là lịch luyện quá nhiều năm, hiện tại bọn hắn có cỗ này lực lượng còn không quá thành thục, liền giao cho Vệ Trang cùng cái Nhiếp tới dẫn đầu. Cái Nhiếp cùng Vệ Trang tiến lên lĩnh mệnh, mặc dù nhân số còn quá ít, thế nhưng là cũng không thiếu hụt vì một con lực lượng, dựa theo hiện tại tình thế đến xem, có dạng này một cái đội ngũ đã rất không tệ. Liền giao cho chúng ta, Triệu Phong đại nhân. Triệu Phong vô cái Nhiếp cùng Vệ Trang bả vai, tràn ngập tín nhiệm nhìn xem bọn hắn. Ta biết 5000 tên sát thực ít, bất quá các ngươi yên tâm, còn có sẽ cái khác lực lượng đến giúp đỡ, trận chiến đấu này chúng ta nhất định sẽ thắng lợi, các ngươi cũng muốn cầm ra toàn bộ lực lượng. Cái Nhiếp cùng Vệ Trang gật gật đầu, bọn họ lẫn nhau nhìn một chút, Vệ Trang cũng yên tâm trong lòng chấp niệm, chờ đợi kết thúc chiến đấu lại nói. Cái Nhiếp cùng Vệ Trang mang theo 5000 tên Mặc Gia đệ tử ra ngoài. Còn dư Yến Đan cùng Hạng thị nhất tộc người, Yến Đan còn không thể lộ diện, chỉ sợ bị đế quốc đang nhìn thấy, về phần Hạng thị nhất tộc nha. Các ngươi cũng đi hỗ trợ đi, mặc dù các ngươi còn không phải ta Triệu gia quân nhân, bất quá các ngươi cuối cùng là Mặc Gia bằng hữu, quyền quyết định tại các ngươi, tự xem làm. Nói xong, Triệu Phong liền muốn rời khỏi, Hạng Thiếu Vũ trong lòng suy nghĩ rất lâu, đương nhiên vừa bắt đầu liền là muốn giúp đỡ. Ta đồng ý giúp đỡ, Mặc Gia đối với chúng ta có ân, ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Phạm Tăng cùng Hạng Lương cũng là thống nhất Thiếu Vũ quyết định, hiện tại sinh tử tồn vong, mọi người còn có cái gì tốt nói, đương nhiên là cùng tiến lên nha. Tốt, Thiếu Vũ, đã ngươi có cái này khí phách, ngươi liền cùng Thiên Minh còn có Phạm Tăng cùng Hạng Lương cùng nhau tìm ban đại sư cầm một chút cơ quan điểu, từ không trung trên ném hòn đá, bọn họ từ chính diện đầu, vậy chúng ta liền từ trên trời đầu, tuyệt đối sẽ khiến bọn họ ứng phó không kịp. Cầu hoa tươi không? Thiếu Vũ cùng Thiên Minh đều có chút kích động, Triệu Phong nghĩ đến cái này thế nhưng là ngàn năm sau không tập kỹ thuật, hiện tại liền vận dụng đến chiến trường, thật đúng là sách giáo khoa một loại án lệ, Lâm Khải có thể kịp phản ứng mới quái đây. Lâm Khải đang đứng tại đạp trong cắt ở giữa, toàn bộ quân đội người mặc màu mực áo giáp, lộ ra giống như một đoàn giải dày mây đen, bao quanh nguy hiểm cho tại máy quan cửa thành, tức khắc tăng thêm mấy phần túc sát chi khí, cho người nhìn sang chỉ cảm thấy đến lập tức biến dị thường buồn bực cùng trầm trọng, phảng phất trong nội tâm áp một khối đá, chút giận đều phải cẩn thận một chút. Trong đó Lâm Khải liền giống là trong quân đội tuyệt đối vương, hắn chẳng hề làm gì, chỉ là đứng ở chính giữa xem kỹ lấy hết thảy, ánh mắt túi thấp xuống, ẩn giấu đi lòng lang dạ thú, hơi mỏng bờ môi khơi gợi lên lướt qua một cái đường cong, lộ ra vô cùng lãnh đạm cùng lạnh lùng. Không, trong mắt của hắn cái gì đều trang không vào. Chỉ có giết chóc cùng tiên huyết mới có thể kích phát Lâm Khải hứng thú, do đó tại khi đối chiến nhìn thấy Lâm Khải kỳ thật là một kiện mười phần tàn khốc sự tình, hắn tác chiến thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, chỉ cần không phải lên một cấp yêu cầu, hắn cơ hồ không sẽ lưu lại người sống. Hôm nay nhất định phải cho ta hoàn toàn diệt rơi, cho ta bắt được Mặc gia gia chủ là được, cho ta để lên tinh thần tới, hôm nay liền là thuộc về các ngươi. Lâm Khải mấy câu nói chấn động toàn bộ quân đội, tức khắc phảng phất quần sóng một loại, toàn bộ cũng bắt đầu hưng phấn lên tới, Lâm Khải nhìn thấy hài lòng đường còn càng sâu hơn. Hiện tại chỉ có phía trước nhất ném đá bộ đội tại không ngừng công kích. Đằng sau đại bộ đội toàn bộ đều tại chờ đợi Lâm Khải mệnh lệnh, mà Lâm Khải mặc dù cũng muốn sớm điểm công vào, thế nhưng là dù sao Mặc gia cơ quan thuật vẫn còn có chút kiến kỵ, ít nhất phải đem toàn bộ cơ quan thành toàn bộ hủy rơi, đã những cái kia rùa đen rút đầu không ra, chỉ có bước ra tới. Gia tăng lực cho ta đầu. Chỉ gặp ném đá bộ đội càng thêm tò mò ném khối lớn hòn đá, cơ quan thành không ngừng bị công kích, bên ngoài bộ phận bắt đầu dần dần rơi xuống, Triệu Phong sớm một thời gian thì biết Tử Phượng cùng Cụ Phong thập bát kỵ chờ ở đây, nhìn thấy Lâm Khải mang binh qua tới, Triệu Vũ đã không thể chờ đợi, Triệu Phong rời qua tới, Triệu Vũ liền xông lên phía trước. Đại ca, ta cũng mau sắp không nhịn được nữa, giao cho ta đi, ta một cái người cũng là có thể, cái này đại trận trượng đều rất lâu không có nhìn thấy, tay cũng bắt đầu ngứa. Chương 31, lần đầu giao phong. Gia tăng lực cho ta đầu. Chỉ gặp ném đá bộ đội càng thêm tò mò ném khối lớn hòn đá, cơ quan thành không ngừng bị công kích, bên ngoài bộ phận bắt đầu dần dần rơi xuống, Triệu Phong sớm một thời gian thì biết Tử Phượng cùng Cụ Phong thập bát kỵ chờ ở đây, nhìn thấy Lâm Khải mang binh qua tới, Triệu Vũ đã không thể chờ đợi, Triệu Phong rời qua tới, Triệu Vũ liền xông lên phía trước. Đại ca, ta cũng mau sắp không nhịn được nữa, giao cho ta đi, ta một cái người cũng là có thể. Cái này đại trận trượng đều rất lâu không có nhìn thấy, tay cũng bắt đầu ngứa. Triệu Vũ một mặt hưng phấn, từ trước đó Triệu Phong để cho nàng bắt đầu giám thị Lâm Khải nhất cử nhất động bắt đầu, Triệu Vũ liền cùng Cụ Phong thập bát kỵ tại âm thầm theo dõi hắn động tĩnh, nhiều lần Triệu Vũ đều mơ tưởng xuất thủ, bất quá nghĩ đến đại ca thông báo, cái này mới nhìn xuống. Bất quá cái này Lâm Khải thật đúng là khiến Triệu Vũ có chút ý tứ, người này tâm cơ quá sâu, như kế có phần năm một không nhiều, làm lên sự tỉnh tới cũng là vòng vo, sợ bị người biết hắn chân thật ý đồ. Bất quá đang theo dõi mấy ngày sau, phát hiện Lâm Khải quân đội nguyên lai không phải 3 vạn, mà là 4 vạn thời điểm, nói lời thật, Triệu Vũ còn có chút cao hứng, không phải vậy những người này vạn nhất không đủ lớn làm sao bây giờ? Triệu Phong nhìn xem cách đó không xa đá cát, trong đôi mắt là một mảnh đen kịt, phản phất đều có thể phản chiếu ra tới này màu mực cái bóng, thông dong bình tĩnh, sợi không chút nào lộ ra vẻ có một chút hoảng hốt. Từ Phượng, ngươi không nên gấp gáp, nhất định là có ngươi lên sân khấu phần, cái này một trận chiến đấu ngươi liền mang theo Cụ Phong thập bát kỵ, một mình bổ ra một con đường máu tới, đại ca tin tưởng ngươi, cái này đối ngươi không có cái gì độ khó. Triệu Vũ đắc ý cười, trong nội tâm vẫn là hết sức cao hứng, bị đại ca khen ngợi còn có chút tự hào, đối phương 4 vạn binh ngựa. Thế nhưng là cũng không có cái gì, bản thân chỉ là mang theo 18 người, cũng muốn cái kia Lâm Khải nhìn nhìn, cái gì gọi là thực lực nghiền ép. Đại ca, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng, đợi chút nữa ngươi nhìn xem liền tốt. Triệu Vũ đến trong ánh mắt hiện ra ánh sáng, tràn đầy tự tin, Triệu Phong nở nụ cười, không có khiến Triệu Vũ cùng Cụ Phong thập bát kỵ lập tức ra ngoài, chờ đến Thiếu Vũ cùng Thiên Minh bắt đầu ném hòn đá bắt đầu, liền là chiến đấu bắt đầu. Đối với Tử Phượng cùng Cụ Phong thập bát kỵ thực lực, Triệu Phong đương nhiên là không có cái gì nói, dù sao là bản thân một tay mang ra tới người, thế nhưng là một trận chiến đấu còn muốn giảng cứu phối hợp ăn ý, cũng không phải là đơn đả độc đấu liền là thắng lợi, đây là một trận thực lực và mưu trí còn có hợp tác giao phong, mà còn cần một cái thích hợp mở màn, đã Lâm Khải dám dùng xe bắn đá tới dẫn đường, như vậy ăn miếng trả miếng, cũng làm cho đối phương biết uy lực này chỗ. Tới, Tử Phượng, Cụ Phong thập bát kỵ, các ngươi chuẩn bị tốt. Triệu Phong xông Cụ Phong thập bát kỵ sớm liền chuẩn bị tốt, hiện tại chỉ muốn chờ đợi đại ca mệnh lệnh là được, hiện tại mọi người ánh mắt đều theo lấy Triệu Phong nhìn lại, chỉ gặp giữa không trung bay qua tới 4 cái cơ quan điểu, ở trên bầu trời bay lên, liền giống là sinh động như thật chim nhỏ. Tướng quân, ngươi nhìn, đó là cái gì? Giống như mặt trên còn có người. Theo lấy bên cạnh tướng sĩ nhắc nhở, Lâm Khải hơi hơi giơ lên cằm cũng trông thấy không trung 4 cái cơ quan điểu, có thể nhìn ra mặt trên còn có người, tức khắc đôi mắt trong lạnh lẽo nguy hiểm chợt hiện, lớn tiếng nói, "Mọi người cẩn thận, đem này 4 cái chim cho ta đánh xuống." Mặc dù còn không rõ ràng cho lắm, bất quá chỉ cần Lâm Khải tuyên bố mệnh lệnh, cung tiễn thủ lập tức liền bắt đầu chuẩn bị hướng giữa không trung 4 cái cơ quan điểu bắt đầu bắn tên, chỉ gặp lăng lệ mũi tên thẳng tắp hướng Thiên Minh cùng Thiếu Vũ bọn họ vào tới, bất quá thế nhưng khoảng cách vấn đề đều không có đánh trúng. Mà giữa không trung trong, Thiên Minh cùng Thiếu Vũ, Hạng Lương cùng Phạm Tăng nhìn đúng phía dưới Lâm Khải quân đội, lập tức liền ném hòn đá, tức khắc giống như tạc đạn một loại, đâm rách không khí hướng phía dưới rơi xuống. Lâm Khải nhìn thấy liền biết bọn họ ý đồ, lập tức khiến quân đội tránh ra hạ xuống tới hòn đá, nhưng là thế nhưng tốc độ quá nhanh, hòn đá hạ xuống tới vẫn là đập chúng. "Tiểu tử, ngươi nhìn chúng ta vẫn có thành tựu, ban đại sư cơ quan điều thật đúng là dùng tốt." Thiếu Vũ còn là một bộ sang sảng ý cười, Thiên Minh nghe thấy được lập tức nứt ra một cái to lớn mỉm cười. "Này là, hiện tại khiến bọn họ nhìn chúng ta chân thực chính chính lợi hại." Thiên Minh cùng Thiếu Vũ nhìn nhau cười một tiếng, Lâm Khải quân đội mặc dù nhận đến một chút tổn thất, bất quá tốt xấu cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, rất nhanh dưới sự chỉ huy, trốn qua bầu trời bên trong bỏ xuống tới hòn đá. "Đại ca, bọn họ cái này căn bản không được nha, vẫn là để ta trước trên, bảo đảm đánh bọn họ một trở tay không kịp." Triệu Vũ nhìn thấy không trung ném đá hiện tại đã chịu không được tác dụng, rất muốn lên sân, bất quá Triệu Phong không nói gì, chỉ là lộ ra lướt qua một cái thần bí mỉm cười. "Từ Phượng, không nên gấp gáp, làm sao có thể đơn giản như vậy không?" Triệu Phong mới vừa nói xong, chỉ gặp Từ Thiếu Vũ cùng Thiên Minh bọn họ cơ quan điều phía trên bỏ ra tới vẫn là hòn đá, Lâm Khải cảm thấy 10 phần đấu trí, thủ đoạn đã bị phá xuyên, liền không nên lại tiếp tục sử dụng xuống dưới. Bất quá rất nhanh, Lâm Khải sắc mặt liền biến. Rơi xuống hòn đá vừa rơi xuống đất lập tức liền phát sinh nổ tung, tại 4 vạn người trong bộ đội, giống như là hòn đá rơi xuống nước vào mặt, lập tức hiện ra hiệu ứng hồ điệp, từng đợt nổ tung đi. "Cho ta trốn mở, cung tiện thủ bắn cho ta." Lâm Khải một bên mệnh lệnh đạp cắt nhìn thấy tạc đạn liền tránh ra, một mặt mệnh lệnh cung tiện thủ dùng sức bắn tên, bởi vì phải phối hợp ném, đạt đến tốt nhất hiệu quả, Thiên Minh cùng Thiếu Vũ bọn họ cơ quan điều độ cao thấp xuống rất nhiều, Lâm Khải nắm chặt cơ hội này, lập tức mệnh lệnh bắn tên. Cuối cùng tức không nhịn nổi, trực tiếp một cái lấy qua bản thân cung tên, kéo mạnh mở, nhắm ngay chuẩn bị bắn tên, cuối cùng nhẹ buông tay, bắn đi ra ngoài một chút tử liền bắn bên trong Thiên Minh cơ quan điều. "Tiểu tử, nhanh nhảy vọt qua tới." Thiên Minh cơ quan điều đã bắt đầu đột nhiên hạ xuống, lập tức Thiếu Vũ lập tức vươn tay kéo lại Thiên Minh, ngồi vào bản thân cơ quan điều trên. "Tốt, mặc dù tổn thất một cái cơ quan điều, bất quá ta nhóm nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành, có thể trở về." Thiên Minh cười ha hả nói ra, Thiếu Vũ nhìn xem Lâm Khải động tác, là dự định tiếp tục bắn bản thân cơ quan điều, cũng dự định chu toàn, thao túng cơ quan điều phải trở về cơ quan thành. Ba ba còn muốn chạy trốn, cũng không hỏi một chút bản tướng quân trong tay cung tên. Lâm Khải trong mắt bắn ra ra sát ý hàn ý, cung tên cũng đã kéo ra, thế nhưng là bên cạnh tướng sĩ nhìn thấy phía trước một đoàn đen áp đè người ảnh xông qua tới. "Tướng quân, mặc ra người xông qua tới." Một nghe câu này, Lâm Khải trong tay kéo chặt mũi tên, tức khắc buông lỏng, lập tức ném rơi cung tên, những cái kia tiểu nhân vật chạy liền chạy, người trước mắt mới là trọng điểm. Bất quá cũng thua lô đến bọn họ có cái này dũng khí, chỉ là mấy ngàn người có thể chống cự bản thân 4 vạn tinh nhuệ quân đội sao? Thật đúng là ý nghĩ hão huyền. Lâm Khải khơi gợi lên lướt qua một cái trào phúng đường cong, trước đó bị người ám toán, trong nội tâm liền đã hơi tức giận khí, hiện tại vừa vặn cầm bọn họ tới phát tiết một chút. "Chuẩn bị tốt, toàn lực cho ta tiến công." Chương 32, vui mừng không thôi. Theo lấy Lâm Khải ra lệnh một tiếng, đạp cắt bộ đội bắt đầu tìm về lòng tin, quân tâm phóng đại, nhao nhao đều hướng cái nhiếp cùng vệ trang mang theo lĩnh 5000 mặc gia đệ tử vào tới. Đối phó cái này 5000 mặc gia đệ tử, Lâm Khải căn bản cũng không có thả quá nhiều trong lòng trên, bởi vì hắn cũng biết bản thân quân đội thực lực tại phía xa những tiểu lâu la này trên, thậm chí không biết siêu việt gấp bao nhiêu lần. 5000 đánh 4 vạn, đơn giản liền là lấy trứng chọi đá, nói xuyên liền là một chuyện cười. Cho nên Lâm Khải chỉ là khiến một vạn tướng sĩ trước trên, cứ việc chỉ có một vạn người, mênh mông chan chan giống như một đoàn đen kịt mây đen vượt lên tới, cố khí thế kia đầu tiên liền đã áp ngược lại hết thảy, giống như là thủy triều một loại tốc độ cực kỳ hắn nhanh chóng hướng về qua tới. Lâm Khải đứng tại phía trước nhất nhìn xem tất cả những thứ này, giống như đã nhìn thấy thắng lợi. Cái này Lâm Khải thật đúng là rất tự phụ, đồng thời lại nhiều đầu óc, mang 4 vạn người chỉ ra một vạn người qua tới, nên nói cái gì tốt đây? Là coi trọng hay là cố ý khoe khoang? Vệ trang trong tay cầm xa xỉ kiếm, lạnh lùng nhìn trước mắt hết thảy, nhìn xem xông qua tới một vạn người, có chút chửi bậy. Mà cái Nhiếp An vị tại hắn bên cạnh, chấn kinh nhìn xem, bất quá nội tâm vẫn còn có chút lo lắng. Lâm Khải đây là cố ý nói cho chúng ta biết, phải thắng chúng ta chỉ là dễ như trở bàn tay 30 sự tình, chỉ là muốn nhìn chúng ta hạ chẳng sẽ đến cỡ nào thảm. Vệ trang rất là coi thường, một vạn người đã vượt lên tới, bọn họ khố dưới ngựa đạp thật mạnh trên mặt đất, dương lên to lớn sắc cắt bụi, hoàng sắc trong cho bụi, có thể thấy bọn họ cháy hừng hực lên tới chiến đấu mớn. Tốt, nên chúng ta lên sân khấu, đã Lâm Khải như vậy xem thường chúng ta, thế nào cũng muốn khiến hắn mở mang tầm mắt. Vệ trang tương đương có tự tin tâm, cái Nhiếp cũng không tiếp tục nói chuyện, hai người dương lên roi ngựa, tức khắc tiếng vó ngựa vang lên, hai bên tướng sĩ kịch liệt chém giết lên tới. Đao quang kiếm ảnh dưới, có thể thấy hai bên quyết tâm cùng dâng trào đấu trí, nhất là Lâm Khải quân đội, không thua thiệt là nghiêm chỉnh huấn luyện cùng trải qua sa trường, loại này sát ý đầu tiên là không giống bình thường, trong mắt bắn ra lục sâm sâm quang mang, cho người không rét mà run. Lâm Khải chỉ là nhìn xem, hắn biết dựa theo bản thân tướng sĩ thực lực tuyệt đối sẽ rất nhanh diệt rơi những cái này không biết trời cao đất dày mặc ra đệ tử, thời gian có lẽ còn sẽ so bản thân dự đoán còn nhanh hơn. Vệ trang cùng cái Nhiếp hướng ở phía trước, xa xỉ kiếm cùng nguyên hồng kiếm thân kiếm trực tiếp hội tụ ra tới cường đại kiếm khí, hồng sắc cùng lam sắc quang mang quanh quẩn tại kiếm trên, lăng lệ mũi kiếm đột nhiên vung lên, xông lên phía trước nhất tướng sĩ cổ ra đã trực tiếp bị rạch ra. Tươi đẹp tơ máu đều còn chưa kịp xuất hiện, người liền đã ngã trên mặt đất, bất quá mặc dù cái Nhiếp cùng vệ trang lợi hại, nhưng là cũng không chống đỡ được quần quần không ngừng bổ đi lên tướng sĩ. Đối phó cái Nhiếp cùng vệ trang tướng sĩ mặc dù biết giữa hai bên thực lực chênh lệch rất xa, lần này không có trực tiếp xông lên phía trước chịu chết, mà là lựa chọn bao bọc vây quanh cái Nhiếp cùng vệ trang, dùng chiến thuật quanh co chỉ hoãn bọn họ tinh lực. Mà các chạy thành viên khác cũng là như thế, bị đạp cắt chia làm mấy cái bộ phận đây, phân biệt công kích, chiến trường lập tức lâm vào thế bí, nhìn qua tựa như là cái Nhiếp cùng vệ trang mang theo lĩnh quân đội rõ ràng không bằng Lâm Khải đạp cắt, còn một mực bị đè xuống đánh. Mà còn dư mấy ngàn người thì không có nhiều như vậy ban quan, trực tiếp cùng mặc ra 5000 đệ tử giao phong, trong tay không chút do dự đâm tới, giống như là giày xéo kiến một loại, không để lối thoát. Đúng, liền là dạng này, cho bản tướng quân giết, không nên lưu tình. Lâm Khải nhìn xem cái Nhiếp cùng Vệ Trang đã bị vây quanh, giống như là lâm vào bẫy con mồi, chỉ có thể chờ đợi bị tươi sống. Hao chết, mà những cái kia 5000 tên thì là phế vật một tồn tại, chỉ cần bị cường giả giết liền có thể. Thậm chí, muốn nhìn thấy đạp cắt chém về phía Tinh Lực Thịnh Vượng Mặc Gia đệ tử thời điểm, Lâm Khải trong mắt càng nhiều là khát máu quan mang, đầu lưỡi chậm rãi đưa ra ngoài lập tức liếm láp lấy khóe miệng, 10 phần nguy hiểm. Mà một bên khác, Triệu Phong còn có Triệu Vũ cùng Cụ Phong Thập Bát Kỵ cũng là tại xem chừng, cùng Lâm Khải thái độ không đồng dạng, Triệu Phong rõ ràng muốn tới tự tin rất nhiều, mặc dù bây giờ nhìn qua tình huống không quá lạc quan, bất quá đây là Triệu Phong cho Lâm Khải chuẩn bị cái thứ hai kinh hỉ. Vở kịch hay còn tại đằng sau, Lâm Khải ngươi liền mỏi mắt chờ mong đi. Triệu Vũ cũng nhìn ra, những cái này 5000 tên Mặc Gia đệ tử mặc dù nhìn qua hoàn toàn không phải đạp cắt đối thủ, có thể nói chỉ là giống như run rế tồn tại, chỉ cần một sông đi lên liền sẽ biến thành vong hồn dưới đao. Bọn họ sở dĩ đệ nhất liền lựa chọn công kích những cái này nhất yếu đối người, chỉ là đạp cắt cần huyết tinh, chỉ cần máu người mới có thể nhất kích thích trong bọn họ tại dục vọng, vậy liền là cường đại giết người dục vọng. Đạp cắt bí mật chính là ở đây. Nói trắng, những người này chỉ là bọn họ mới vừa tắt chiến vật cung tế, đằng sau mạnh đại đối thủ mới xem như là bữa ăn chính, cho nên truyền thuyết mới là đáng sợ như vậy, đạp cắt chỗ đến, hoàn toàn không có sinh cơ. Đại ca, đây là ngươi cho Lâm Khải cái thứ hai kinh hỉ sao? Triệu Vũ cười hì hì nói ra. Triệu Phong gật gật đầu, tiếp tục xem. Trừ vây công cái Nhiếp cùng Vệ Trang còn có cái khác cắt chạy thành viên tướng sĩ, tất cả tướng sĩ đều trực tiếp xông đi lên muốn công kích 5000 tên Mặc Gia đệ tử, bọn họ vũ khí trong tay đã không thể chờ đợi vung xuống đi, nguyên bản cho rằng chỉ là một trận không chút huyền niệm chiến đấu, thế nhưng là tiếp theo tới lệnh Lâm Khải không nghĩ tới sự tình phát sinh. Thực lực cường đại đạp cắt tướng sĩ, thế mà cùng 5000 tên Mặc Gia đệ tử chém giết lên tới, hoàn toàn không có dễ dàng như vậy nghiền ép, Lâm Khải nhìn thấy thậm chí còn có một chút phí sức, mà còn 5000 tên Mặc Gia đệ tử còn có phản vượt qua tới diện sát đạp cắt huy hướng. 563 cái này làm sao có thể? Lâm Khải rốt cuộc hiện lên ra tới một tia chấn kinh, kỳ thật nói lời thật đạp cắt thực lực hoàn toàn không có hoài nghi, đối phó chỉ là, không phải chính thức quân đội tới nói, là trà sát có thừa, nhưng là bây giờ lại là mặt khác một cái hình thức, không chỉ không có chiếm thượng phong, còn bị đối phương trô đánh chết. Tung bay lên tới cắt vàng cùng văng tung tóe ra tới tiên huyết đan vào với nhau, tạo thành một bộ kỳ dị hình ảnh, bao phủ lại hỗn loạn chiến đấu hiện trường. Lúc này bầu trời ảm đạm xuống tới, mơ hồ có muốn mưa rơi khuynh hướng, tia sáng chết xạ đến vũ khí phía trên, phát ra rét lạnh quang mang. 5000 tên Mặc Gia đệ tử trong nháy mắt bạo phát ra cường hãn năng lực chiến đấu, cùng đạp cắt tướng sĩ cơ hồ tương xứng, bất quá có lẽ có thể càng mạnh mẽ, bất quá dù sao hôm nay chiến đấu là bọn họ lần thứ nhất đánh, nói ra kinh nghiệm xa xa không kịp đạp cắt, có thể cùng đối phương tướng sĩ hao phí như thế thời gian dài, đã là cầm ra trạng thái tốt nhất. Cái Nhiếp cùng Vệ Trang cũng không có bị những cái này vây tướng sĩ kéo lại, cái Nhiếp một kích bách bộ phi kiếm, mà Vệ Trang thì là sử xuất một kích cá mập trắng kiếm ảnh, song song giải quyết khốn cảnh trước mắt, bất quá chỉ có thể giải quyết việc cần kiếp trước mắt. Lâm Khải nhìn thấy tình huống không thích hợp, lập tức kêu đằng sau tướng sĩ bổ vào, nguyên bản là một chương nghiêm mật la võng, Lâm Khải phí rất lớn tâm tư mới cho dệt xong, nhưng là bây giờ đã bắt đầu xuất hiện lủng một lỗ. Lâm Khải quyết định nhất định muốn bổ trên. Chương 33, lại tới một đợt kinh hỉ. Lâm Khải nguyên bản dự định vận dụng toàn bộ tướng sĩ, nhưng là bây giờ nhìn đến tựa hồ so trong tưởng tượng muốn tới khó giải quyết một chút, trước đó một vạn tướng sĩ, hiện tại cơ hồ đã tử thương hơn phân nửa, nếu là tại dạng này phát triển tiếp, Lâm Khải liền sẽ biến chủ động là bị động. Tung hành xa trường nhiều năm như vậy, cái này còn là lần đầu tiên gặp phiền toái như vậy tình huống. Lúc đầu đã là không chút huyền niệm thắng lợi, thế nhưng là lại bị làm rối loạn khẩu khí này thực sự là nuốt không trôi. Lâm Khải giận dữ phía dưới, cưỡng bách bản thân duy trì trấn định, giữa khiến đằng sau hai vạn tướng sĩ xông đi lên, cũng đã cầm ra bản thân hơn phân nửa binh lực, còn không tin không thể đem cái này chỉ là ngàn tên tướng sĩ tiêu diệt rơi, mặc dù trước đó bạo phát ra tới sức chiến đấu xác thực là khiến Lâm Khải cảm nhận được chấn kinh, bất quá dưới mắt cạnh mình vẫn là đã chiếm thượng phong. Cạnh mình tốt xấu cũng có hơn vạn tướng sĩ, có thể chống cự 7-8 vạn tướng sĩ, bất quá Lâm Khải trong nội tâm liền là cảm thấy kỳ quái. Cái này chỉ là mấy ngàn tên Mặc Gia đệ tử sức chiến đấu, Lâm Khải là rõ ràng, bất quá bây giờ thế mà đã đạt tới cái này cái tình trạng, có thể cùng đạp cắt tương xứng, cũng là đầy đủ khiến Lâm Khải thay đổi cách nhìn. Nhưng là, đồng thời cũng có một cái chỗ chí mạng, Lâm Khải cũng là nhìn ra, cái này mấy ngàn tên Mặc Gia đệ tử mặc dù thực lực tăng lên không ít, bất quá thiếu tương ứng kinh nghiệm cùng thực tiễn, chỉ bằng như vậy thời gian ngắn, nên có năng lực cùng thực lực cũng toàn bộ đều thể hiện ra tới. Hiện tại chỉ sợ cùng đạp cắt giao chiến bên trong, trên cơ bản đều bị tiêu hao hầu như không còn, đây chính là cơ hội, hiện tại đã xuất hiện tai hại, thể lực dần dần theo không trên. Đằng sau hai vạn tướng sĩ lại như thủy triều một loại, cùng lang bao phủ tới, cuốn lên càng lớn cắt vàng cùng bụi bặm, tại đây trời bụi bặm dưới, gót sắt một loại tiếng vang đinh tai nhức óc, đủ xoát xoát giơ lên vũ khí chết xạ ra lánh sát người hàn ý. Các huynh đệ, cho ta trên. Theo lấy đạp cắt trong bộ đội gầm lên giận dữ, uy lực 10 phần xông qua tới, Vệ Trang cùng cái Nhiếp nhìn thấy, lập tức thu kiếm trong tay, vào giờ phút này kiếm trên đã bị nhiễm hồng, tươi đẹp huyết dịch trực tiếp đem mặt đất cùng nhiễm hồng. Giải quyết trước mắt một vạn, hiện tại còn dư 3 vạn. Mặc dù bên này còn có thể chặn lại, thế nhưng là đằng sau liền sẽ dần dần đột hiện ra như thế, Mặc Gia đệ tử tinh lực đã bắt đầu tiêu tán, chỉ sợ cái này đằng sau hai vạn sẽ thất bại. Vệ Trang vung lên dưới xa xỉ kiếm, lại đem vọt tới trước mặt đến đem sĩ đá cho giết, tiên huyết vẩy ra tới, tại hồng huyết sắc tầm mắt trong thấu ra đối diện dữ tợn. Cái Nhiếp tay cũng chưa từng có ngừng qua, một mực không ngừng có người vọt lên, bất quá bây giờ trước mắt phiền toái mới chính thức tới. Bất quá chúng ta bây giờ nhiệm vụ cũng không sai biệt lắm hoàn thành, Triệu đại nhân bên kia khẳng định còn có những an bài khác, chúng ta chỉ cần phụ trách đem tiếp sau chiến lực kéo lại liền có thể. Vệ Trang gật gật đầu, Kỳ thật hắn cũng biết, Triệu Phong đại nhân bên kia là tuyệt đối không thể nào thật khiến cái này chỉ là mấy ngàn tên mặc gia đệ chữ tới đánh bại Lâm Khải 4 vạn đại quân, liền tính là Vệ Trang cũng tuyệt đối không có nắm chắc thành công đánh bại, hoàn toàn chuyển bại thành thắng. Đơn giản liền là lấy trứng chọi đá. Bất quá bây giờ Vệ Trang vẫn còn có chút chờ mong đằng sau còn sẽ có cái gì đặc sắc đang đợi, dựa theo Triệu Phong đại nhân thực lực tới nói, chỉ sợ đằng sau mới là nhân vật đáng sợ, liên tiếp 30% giảm giá, thật đúng là cho đủ Lâm Khải mặt mũi. Tốt, chúng ta trước tiên có thể sau này, nơi này chiến trường liền giao cho người phía sau. Vệ Trang liền nói, liền kẹp lấy bụng ngựa một bên không ngừng lui về phía sau, cái nhiếp cũng cười cười, toàn bộ mấy ngàn tên đội ngũ đại quy mô lui về phía sau, Lâm Khải nhìn thấy cảm thấy 10 phần kỳ quái, hắn quả quyết là sẽ không cho rằng là cái nhiếp cùng Vệ Trang nhìn thấy thực lực khác xa quá lớn, mà lựa chọn bảo thủ thực lực lui về sau. Không thể nào lui về sau, bởi vì đằng sau hoàn toàn không có có thể lui, chỉ có một con đường chết. Nếu như hiện tại bọn hắn lựa chọn là lui về sau, như vậy chỉ có thể nói rõ, đằng sau còn sẽ có người tới, mà còn là so cái nhiếp cùng Vệ Trang còn muốn tới người cứng hãn. Tức khắc, Lâm Khải sắc mặt đều biến, ý thức được sự tình không được bình thường, lập tức kẹp lấy bụng ngựa xông về phía trước, đồng thời còn kêu lên còn dư một vạn tướng sĩ đi theo, tựa như tia chớp một loại tốc độ xông lên phía trước. Mọi người đều cho bản tướng quân nhắc lên thần tới, trước mặt là một cái bẫy, đều cho ta chú ý. Lâm Khải thần sắc trở nên âm thay, một cỗ hãi người khí tức cho người không rét mà run, trong tay cầm đao kiếm, thế nhưng là đã không kịp, tại cái nhiếp cùng Vệ Trang không ngừng hướng đằng sau rút lui thời điểm, Triệu Phong nhìn đúng thời cơ, vô Triệu Vũ đến bả vai, dùng một loại nhẹ nhõm giọng điệu nói ra: "Từ Phượng, hiện tại tới phiên ngươi lên sân khấu, đằng sau liền nhìn ngươi, ta sẽ khiến cái nhiếp cùng Vệ Trang lại ở đằng sau là ngươi tiêu trừ hậu hoạn, ngươi liền đem Lâm Khải trên cổ đầu người cho ta đưa tới, ta muốn cho người nào đó một kinh hỉ, đã dám phái 4 vạn người qua tới, cái này đại trận cho phép, như vậy cũng muốn bày tỏ một chút, tới chơi bất lợi vô lễ vậy." Triệu Vũ tâm linh thần hội, chỉ là có chút kiêu ngạo dương đầu lên, vô bộ ngực, một mặt tử. "Tin, ngươi cứ yên tâm đi, đại ca còn dư liền giao cho ta, chỉ là dựa vào ta và cụ Phong Thập Bát Kỵ, hoàn toàn là có thể diệt rơi Lâm Khải đặc cát, cái nhiếp cùng Vệ Trang hoàn toàn là dư thừa, bất quá xem ở đại ca trên mặt mũi, ta liền miễn cưỡng tiếp nhận đi." Triệu Phong bất đắc dĩ, mặc dù Tử Gió rất coi thường Vệ Trang cùng cái nhiếp, nhưng là muốn biết bọn họ tại đại tần thế giới trong, hai người bọn họ cá nhân đều là người nổi bật, thực lực thế nhưng là hoàn toàn sẽ không kém Tử quá nhiều, thực lực thế này, cũng là xem như là có thể dùng một ngăn cản đất. "Từ Phượng, Vệ Trang cùng cái nhiếp thực lực xa xa vượt qua ngươi tưởng tượng, bọn họ đều là cường hãn trợ giúp, có bọn họ tại, sự tình sẽ đã khá nhiều, chiến đấu rất kiêng kỵ đơn đả độc đấu, cái này liền không phải chiến đấu, mà là vật lộn." Triệu Vũ chỉ có tại Triệu Phong trước mặt mới có thể khéo léo như thế nghe lời, nói cái gì cũng không nói nữa, một cái hung ác, lý tốt, rất kẹp lấy bụng ngựa, liền tựa như mũi tên, một cái sức lực liền xông ra ngoài, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, chỉ có thể nhìn thấy một màn màu đỏ cái bóng, cùng nghe thấy được gót sắt tiếng vang. Phía sau cụ Phong Thập Bát Kỵ nhìn thấy Triệu Vũ đã liền xông ra ngoài, lập tức cũng đi theo sau lưng, tăng thêm Triệu Vũ tổng cộng mới chỉ có 15 người, Lâm Khải nhìn thấy một hồng một đoàn bóng đen qua tới, mặc dù có thể đủ cảm giác được đối phương đến thực lực không thấp, thậm chí cùng bản thân tương xứng, thế nhưng là mơ hồ vẫn còn có chút buồn cười, mười mấy người có thể làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn ý nghĩ hao huyền cảm thấy có thể chặn lại bản thân 3 vạn quân đội? Lúc đầu Lâm Khải còn cảm thấy một cái này đột nhiên bạo phát thực lực đội ngũ đằng sau tuyệt đối là có người ở sai khiến, mới vừa nhìn gặp cái nhiếp cùng Vệ Trang đều tại hướng đằng sau lui, còn coi là sẽ có lợi hại như thế, nhưng là bây giờ nhìn đến chỉ có mười mấy người. Liên tính là tại thế nào lợi hại, làm sao có thể diệt rơi mấy vạn quân đội? Chương 34, khám phá mưu kế. Chẳng lẽ là hắn đã không có thủ đoạn sao? Mười mấy người có thể lợi hại đến mức nào? Lâm Khải mặc dù miệng trên nói như thế nói, nhưng là bây giờ cũng không nên xem thường, mới vừa tình cảnh Lâm Khải cũng đã tự mình cảm nhận được, cái kia dấu ở phía sau còn không có xuất thủ người, quỷ quyệt văn phần, xuất thủ cùng hành sự hoàn toàn đều làm cho người nhìn không thấu, đây là Lâm Khải lần thứ nhất đánh không giải thích được chiến đấu. Triệu Vũ cùng cụ Phong Thập Bát Kỵ đã xông qua tới, cái nhiếp cùng Vệ Trang đã thối lui đến đằng sau thu thập một chút đằng sau tướng sĩ, trực tiếp khiến ra một con đường máu tới khiến đi, Triệu Vũ huy động trong tay cán dài tú loan đao, thúc dục trong cơ thể khí tức, phù họa tại cán dài tú loan đao trên, thân đao lập tức cũng hiện ra hồng sắc quang mang, càng ngày càng lộ ra 10 phần sắc bén. "Đều cho ta xông đi lên." Triệu Vũ 10 phần khí thế, anh tư mẫn song, giống như một quế anh tại thế, thậm chí còn nhiều thêm một phần nam tử mới có khí thế, đem không ngừng xông qua tới 2 vạn tướng sĩ, mạnh mẽ bổ ra một cái huyết lộ tới. Hoàn toàn là một đao một cái người, tức khắc liền trong không khí đều tràn ngập ra mùi máu tươi, bùi bằng bị huyết dịch dính ướt, cũng dần dần yên lặng xuống tới, ảm đạm màn trời càng ngày càng hắc ám, thậm chí đã bắt đầu 713 thấp xuống tới hạt mưa. Cụ Phong Thập Bát Kỵ tại đằng sau thực lực cũng là 10 phần cường hãn, so với trước đó 5000 tên mặc gia đệ tử, mặc dù nhân số so ra kém, thế nhưng là chỉ bằng 18 cá nhân, cơ hồ là không phí nhiều sức trực tiếp đem giống như thùng sắt một loại vây quanh lớp, cho đánh thành một cái độc lớn. Từ cái hang lớn này bắt đầu, càng ngày càng xé vỡ thành hai mảnh. Lâm Khải hoàn toàn sợ ngây người, hắn không nghĩ tới mười mấy người sức chiến đấu lại có thể so với một cái mấy vạn quân đội, loại này nghịch thiên sức chiến đấu đơn giản không phải người thường tất cả. Phải có đạp cắt dạng này sức chiến đấu, tốt xấu cũng là trải qua mấy năm Nam Chinh Bắc Phạt, mới có hôm nay như vậy làm cho người nghe tin đã sợ mất mật đạp cắt quân đội, nhưng là bây giờ cái này mười mấy người trước mặt, không thể nói tại đây mấy ngàn người trước mặt, cơ hồ đều không chịu nổi một kích. Nhất là Lâm Khải nhìn thấy cách đó không xa giống như một đoàn liệt hỏa một loại thân ảnh, động tác không có chút nào một tia dây dưa dài dòng, cán dài tú loan đao nhìn qua chỉ là nhẹ nhàng vung lên, liền là lập tức rạch ra yên tĩnh không khí, liên lụy ngân bạch sắc mũi kiếm khí. Đều còn không kịp nhìn thấy vết thương, trước mặt tướng sĩ càng giống hơn là không chịu nổi một kích toàn bộ ngã xuống, rất nhanh tại nàng trước mặt ngã xuống một mảng lớn đạp cắt tướng sĩ, càng không cần nói đằng sau một đoàn bóng đen trồ đến, hoàn toàn liền giống là tựa như cuồng phong một loại quét sạch, đem toàn bộ người đều chém ngã xuống đất. Lâm Khải nhìn thấy đơn giản là phải bị giận đi lên, chiến đấu đến nay, cái này còn là lần đầu tiên đạp mặt cắt gặp như thế đại tử vong, hơn nữa còn là chỉ là mấy ngàn người, trong nội tâm toàn bộ đều là một cỗ hỏa khí đang thiêu đốt. Hôm nay tại Mặc Gia một trận chiến này, Lâm Khải dù sao là không có đánh tính có thể thất bại lấy trở về, liền tính là không có bị hoàng đế chém đứt đầu, thế nhưng là chỉ là loại này nhìn kẻ thất bại ánh mắt đều sẽ khiến Lâm Khải tiếp nhận không được. Nhiều mới nhất tiểu thuyết nguyên sang, thỉnh. Đã nhiều năm như vậy tới cố gắng hiện tại toàn bộ đều phải thất bại trong gang tấc sao? Lâm Khải không cam lòng, đi tới hôm nay tình trạng này, không biết là đã hao hết bao nhiêu mồ hôi cùng tiên huyết. Bị thương tất cả vết thương đều có thể ghi chép Lâm Khải mỗi một lần chiến đấu, những cái này vết thương rõ ràng nói cho Lâm Khải, tuyệt đối không thể thất bại, không thể lại trở lại loại này bị khi dễ cùng xem thường cảnh địa đi. Hôm nay, liền khiến ta tự tay tới biết tính mạng các ngươi, đều khiến ta xuất thủ, cũng nên là các ngươi may mắn, khiến các ngươi kiến thức một chút thực lực của ta. Lâm Khải con ngươi mặt chính tiến vào bắn ra tới lạnh lùng hàn quang, tựa hồ là mang theo khát máu quang mang một loại, đập cắt kiếm cầm nơi tay bên trong, mũi kiếm hướng xuống đất, đem mặt đất rạch ra một đạo lỗ hổng. Triệu Vũ đem trước mắt vọt lên tướng sĩ cho thanh trừ hầu như không còn, ngẩng đầu lên tới nhìn xem cách đó không xa đã bước gần Lâm Khải, dáng dấp kia thật đúng là cho người sợ hãi cùng run rẩy. Bất quá Triệu Ngọc mới không sợ, nàng sợ là Lâm Khải sẽ đột nhiên bị không xuất thủ, cái này mới là đáng sợ nhất sự tình, hiện tại nên là mình đại chiến thân thủ thời điểm, đại ca nói muốn lấy đến Lâm Khải trên cổ đầu người, này không phải đơn giản một chuyện. Lần nữa cầm cán dài tú loan đao, Triệu Vũ trực tiếp kẹp lấy bụng ngựa xông đi lên, Lâm Khải cũng là một cái sức lực xông qua tới, hắn kiếm vẫn là vẽ trên mặt đất, song phương ở giữa đồng thời xuất hiện điểm đột phải, Triệu Vũ huy động trong tay tú loan đao, hung hăng kéo theo chung quanh động gió, hướng Lâm Khải chém tới. Lâm Khải không hoảng hốt không chậm, chỉ là một đôi trong ánh mắt là một mảnh huyết hồng sắc, ngạch trên mơ hồ có thể thấy bạo ra tới gân xanh, nhìn qua đã đạt đến bạo nộ danh giới, có thể đem Lâm Khải bước đến tình cảnh này cũng là thực lực một kiện. Chịu chết đi. Triệu Vũ gầm lên giận dữ, hiện ra hồng sắc quang mang tú loan đao can thẳng chém xuống, thế nhưng là Lâm Khải đạp cắt kiếm vẫn còn đâm trên mặt đất, thân thể hơi hơi nằm sấp lấy, chỉ là giơ lên một đôi tràn ngập tính công kích ánh mắt, liền dạng này lạnh nhìn xem Triệu Vũ. Triệu Vũ cũng không để ý tới, liền tại muốn bổ về phía Lâm Khải thời điểm, Lâm Khải bỗng nhiên rút ra từ mình đạp cắt kiếm bởi vì là cắm vào trong đất cát, Lâm Khải đột nhiên rút lên tới, tức khắc kéo theo bùn đất, trong nháy mắt nói toạc ra tại Triệu Vũ đến trước mắt, nheo hoa tầm mắt. Thật là hèn hạ. Triệu Vũ đến trong ánh mắt tiến nhập một chút cát đất, bất quá còn tốt chưa cái gì đáng ngại, chỉ là cảm thấy cái này Lâm Khải thật là mười phần giàu hoạt, bất quá lúc này, Lâm Khải đã bắt lấy thời gian vòng quanh người đến Triệu Vũ đến phía sau, trong tay nắm đạp cát, tay cầm mãnh liệt đẩy, đạp cắt kiếm không lưu tình chút nào liền hướng Triệu Vũ đâm tới. Triệu Vũ chờ đợi liền là giờ khắc này. Mặc dù Lâm Khải cảm thấy chỉ một chiêu này rất hoàn mỹ, chí ít là mê hoặc Triệu Vũ đến hai mắt, bất quá kỳ thật hết thảy đều bất quá chỉ là ngắm hoa trong màn sương, căn bản không có tránh ra Triệu Vũ đến ánh mắt. Trải qua bao nhiêu cuộc chiến đấu, Triệu Vũ đã sớm thân kinh bách chiến, mới vừa nhìn gặp đều muốn giao thủ, thế nhưng là Lâm Lâm mở còn một cái phụ phụ, động tác này quá mức quỷ dị, Triệu Vũ đương nhiên biết cái này khẳng định lại là Lâm Khải quỷ kế. Bất quá Triệu Vũ không nhúc nhích thanh sắc, tiếp theo Lâm Khải mưu kế tiếp tục diễn cho tiếp, tại Lâm Khải từ ngựa trên lưng nhún nhảy lên tới, lượn quanh nói Triệu Vũ đến phía sau lúc, Triệu Vũ đã cảm nhận được phía sau lăng lệ, bất quá vẫn đem yếu đối phía sau để lại cho Lâm Khải. Chí ít dạng này có thể cho Lâm Khải cảm thấy hắn chí ít là chiếm thượng phong. Lập tức, Triệu Vũ bất động thanh sắc đem tú loan đao đẩy tới phía sau, một giây sau liền làm mãnh liệt xoay người, một cước đá lên tú loan đao, từ ngựa trên lưng một chân đạp ngựa lưng, một cái nhẹ nhàng tung người, liền nhảy tới giữa không trung. Từ giữa không trung rơi xuống tú loan đao, Triệu Vũ lập tức xông lên phía trước một cái tay tiếp nhận, tú loan đao đao kiếm hướng xuống, hiện ra chói mắt quang mang, quang ảnh phản chiếu tại Lâm Khải trong đôi mắt, tinh mở một tia kinh ngạc. Chương 35, trên cổ đầu người. Lâm Khải không nghĩ tới bản thân mưu kế bị Triệu Vũ nhìn ra, mà còn nàng còn xảo trá lợi dụng cái mưu kế này. Tương kế tự kế, thừa cơ tới đánh áp cùng công kích bản thân. Lúc đầu Lâm Khải từ trước đến nay đều là khinh thường với nữ nhân, cảm thấy nữ nhân chỉ là vô dụng, bất quá bây giờ nhìn đến trước mắt một bộ màu đỏ chót khôi giáp Triệu Vũ, lại là một cái hàng bên ngoài, nàng có cho người thay đổi cách nhìn bản lĩnh, một thân công phu cùng mưu trí đều làm cho người kinh ngạc. Bất quá, chỉ là một cái nữ nhân, Lâm Khải còn không có kém cỏi đến họp thất bại cho một cái nữ nhân, chuyển ra ngoài chỉ là một cái thiên đại chê cười. Thực lực ngươi rất không sai. Lâm Khải ở vào Triệu Vũ đến phía dưới, nhìn thấy Triệu Vũ công kích đến tới, đuổi bó sát người hình lóe lên, đạp cắt kiếm lần nữa chuyển động. Quay rồi không khí, cuối cùng lượn quanh nói một bên, Triệu Vũ đến tú loan đao thẳng tắp cắm xuống tới, nhìn thấy Lâm Khải thân hình lóe lên, đứng ở một bên duỗi ra chân, dự định đá bay bản thân tú loan đao. Triệu Vũ lập tức tăng nhanh tốc độ đem tú loan đao cắm vào trên đất, tức khắc tìm tới một cái chống đỡ điểm, một tay nắm tú loan đao chùi đao, hai chân lăng lệ mang gió hướng Lâm Khải đá vào. Hai cước đều là 10 phần dùng sức, tức khắc đá vào cùng nhau còn sinh ra rất lớn tiếng vang, giống như là liệt thạch vỡ vụn, phát ra tiếng vang cực lớn, lập tức hai người bởi vì lực xung đột mà tách ra. Cái Nhiếp cùng vệ trang một bên thanh trừ còn dư tướng sĩ, vừa ngắm nhìn lấy Triệu Vũ cùng Lâm Khải chiến đấu. Nói lời thật, trước đó chỉ là cụ phong thập bát kỵ sức chiến đấu liền đã đủ cho người chấn kinh, chỉ là mười mấy người như vậy đủ ngăn cản Lâm Khải tinh nhuệ binh lực, hoàn toàn liền là nhân vật cường hãn. Hơn nữa còn có cái kia Triệu Vũ, chỉ là một nữ tử, thế nhưng là toàn bộ không thua bởi Lâm Khải, thậm chí còn xa xa siêu việt tại Lâm Khải phía trên, loại này lăng lệ cùng cường đại sức chiến đấu, tựa hồ có thể chặn lại mấy chục vạn binh lực. Chỉ là dạng này cũng đã đủ rồi khiến cái Nhiếp cùng vệ trang chấn kinh, nếu là Triệu Phong nói cho bọn họ, Triệu Vũ sức chiến đấu có thể một cái người chặn lại trăm vạn quân đội, đoán chừng sẽ bị dọa rơi cằm đi. Đế quốc mặc dù có một cái người có thể đảm nhiệm bao nhiêu quân lực cường đại tồn tại, nhưng là Triệu Phong dám cam đoan, muốn nói đến có thể chống cự ở trăm vạn quân đội, tuyệt đối chỉ có một cái người. Triệu Vũ. Bạn tốt hiện tại cũng là siêu thần cấp bậc tồn tại, Tử Phượng trong cơ thể võ hồn thạch có thể sánh ngang Lý Nguyên Bá một loại bá đạo sức chiến đấu, đủ để chặn lại mấy trăm vạn sức chiến đấu. Triệu Phong nhìn trước mắt tất cả những thứ này, nhếch miệng ý cười, hiện tại không sai biệt lắm cũng nên kết thúc Tử Gió đối chiến Lâm Khải, kết quả là không có cái gì thật tốt nghiệm. Đúng như dự đoán, Lâm Khải tự cho là thông minh muốn đá văng Triệu Vũ đến Tú Loan Đao, chỉ cần trừ rơi vũ khí thì sẽ mất đi thực lực mạnh mẽ chống đỡ, trong chiến đấu nếu như mất đi vũ khí, liền tương đương với không có thực lực mạnh mẽ hậu viện, cái này thế nhưng là sai lầm chí mạng. Bất quá lệnh Lâm Khải không nghĩ tới là, chính là mình điểm này tiểu thông minh, cơ hồ kém điểm khiến bản thân mất đi nửa cái đường, liệu nghĩ không ra, Triệu Vũ đến thực lực xa xa vượt qua bản thân phía trên, hai cái người giao phong quyết đấu, Triệu Vũ trong cơ thể khí tức cùng hồn hậu thực lực, rõ ràng mạnh mẽ hơn chính mình. Một cước kia trực tiếp đem Lâm Khải trong cơ thể khí tức đá loạn, giống như là bình tĩnh mặt hồ bị đánh vỡ, hiện tại toàn bộ đều là dao động đau đớn, chỉ cảm thấy khéo léo nội khí hơi thở hiện tại mạnh mẽ đâm tới, lập tức liền khiến Lâm Khải trên mặt khó coi lên tới, trong lúc nhất thời lập tức liền trở nên có chút hư nhược. Đại, không chỉ như vậy, còn một ngụm máu tươi phun ra tới, vẩy ra tại các trên, trong nháy mắt liền nhiễm hồng ngân bạch sắc thân kiếm, khiến cho kiếm khí cũng bắt đầu trở nên quỷ dị lên tới. Ho, ho, ho. Lâm Khải một trận ho khan kịch liệt lên tới, đạp kiếm đâm trên mặt đất, một cái tay cầm chuôi kiếm, căm tức nhìn cùng băng lãnh giáp tại ở bên trong, cùng nhau nhìn về phía Triệu Vũ. Triệu Vũ sợi không chút nào lộ ra vẻ khiếp nhược, trực tiếp trợn lên giận dữ nhìn trở về, còn mang theo đắc ý cùng trào phúng, nhìn xem Lâm Khải ánh mắt đầy đủ khiến hắn cảm nhận được điên. Cắt, đường đường đế quốc tướng quân thực lực cũng không gì hơn cái này, thật là không đáng chú ý, ta nhìn ngươi nha vẫn là lại trở về tu luyện mấy năm lại tới đi. Lâm Khải cực lực đè xuống trong lòng phẫn nộ, loại này có thể bốc cháy lên tới phẫn nộ, kém điểm đốt cháy hầu như không còn Lâm Khải lý trí, đã nhiều năm như vậy tạo thành tính táo không hoảng hốt, nhưng là bây giờ tại một cái tiểu nha đầu trước mắt, sợi không hề có tác dụng. Lâm Khải đơn giản chính là muốn bị khí đến hộc máu lần nữa. Gắng gượng đứng lên, cứ như vậy một chút thương thế, còn không đủ để phá tan bản thân, Lâm Khải nhất định muốn cầm ra bản sự tới, hôm nay liền để cho nàng nhìn nhìn, chỉ cần là bản thân chiến trường liền vẫn là mình nói tính, cái khác đều hoàn toàn không lọt mắt xanh, muốn cùng bản thân đấu, còn sớm 100 năm. Một cái tay tùy tiện lao đi khỏe miệng tiên huyết, Lâm Khải đứng lên tới, hẹp dài mắt nhìn Triệu Vũ, khinh miệt cười nói: "Bất quá là một cái nữ nhân, cũng dám như thế cản rỡ, hôm nay nhất định phải cho ngươi một chút màu sắc nhìn nhìn." Triệu Vũ nghe thấy được càng thêm lộ ra một cái miệt thị ánh mắt. Lâm Khải nhìn thấy lập tức thúc dục trong cơ thể khí tức, đem hắn tràn vào đạp cắt kiếm trên. Chỉ gặp trên càng ngày càng lóe ra thanh lãnh cùng tràn ngập ác ý quan mang, cùng Lâm Khải lúc này ánh mắt mười phần xứng đôi. Nghe tiếng biến sắc, Lâm Khải cầm đạp cắt kiếm, một cước đạp đất thăng vào giữa không trung, tức khắc huy động trong tay đạp cắt kiếm, ở giữa không trung quấy rối lấy phong vân, vốn là ảm đạm thiên địa, lập tức trở nên càng thêm mờ tối, gió càng ngày càng lăng lệ cùng mấy liệt. Còn có chút ý tứ. Triệu Vũ cầm Tú Loan Đao, nhìn xem biến sắc bầu trời, chỉ gặp tùy theo Lâm Khải quấy rối, hắc sắc mây đen cùng tàn sát bừa bãi gió lớn cũng bắt đầu hội tụ lên tới, tạo thành trọn vẹn có một cái thùng gỗ một loại thô dày, trực tiếp hướng Triệu Vũ tập kích qua tới. Loại này lực lượng hiển nhiên không phải trước đó có thể so sánh, Triệu Vũ rõ ràng cảm nhận được, Lâm Khải khí tức so trước đó còn muốn hùng hậu một chút, hiển nhiên trải qua mới vừa thất bại, Lâm Khải mới phải cầm ra chân thực chính chính bản sự. Trước đó Lâm Khải căn bản cũng không có sử xuất toàn bộ bản sự, còn có dấu một tay, Triệu Vũ tại cùng Lâm Khải giao thủ trong quá trình, rõ ràng cảm nhận được gần nhận lực lượng, căn bản cũng không có hoàn toàn sử dụng ra tới. Triệu Vũ cảm thấy đây chính là Lâm Khải hoàn toàn coi thường bản thân, cho nên trước đó lần đầu giao phong, Triệu Vũ cũng hoàn toàn không có sử dụng xuất từ mình lực lượng, chỉ là tại bức bách Lâm Khải sử xuất lực lượng. Ngay Lâm Khải làm như vậy, như vậy chỉ có thể nói Lâm Khải đã bị ép đến tuyệt cảnh. Cái nhiếp cùng vệ trang đám người cũng nhìn thấy Lâm Khải sử xuất tới tuyệt chiêu, nói lời thật cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Khải thực lực, nhìn đến có thể bức thành dạng này cũng là không dễ dàng. Bất quá cũng chỉ có thể như thế, Lâm Khải thực lực mặc dù cũng là lợi hại như vậy, thậm chí là cách một chút khoảng cách đều cảm nhận được này dâng lên ra tới khí tức, cường đại như thế thực lực thế mà là đối một nữ tử sử xuất tới, càng khiến người ta nghĩ không ra là, cái nhiếp cùng vệ trang mặc dù không phải rất rõ, nhưng là khẳng định. Triệu Phong đại nhân muội muội thực lực cũng tuyệt đối không có toàn bộ sự xuất tới, thậm chí từ nàng trên thân còn không có cảm nhận được yêu ớt khí tức. Chương 36, nghe tiếng biến sắc. Ta nhìn Triệu Phong đại nhân muội muội còn không có sự xuất bao nhiêu lực tới, Lâm Khải ngược lại là đã nhanh muốn tiêu hao hết toàn bộ tinh lực, không biết đằng sau còn sẽ có thế nào đặc sắc. Vệ Trang nhìn về phía trước chiến đấu, giữa thiên địa cũng đã biến sắc, Lâm Khải cuốn lên một cỗ khổng lồ báo cát, hướng thẳng đến Triệu Vũ phóng đi. Triệu Vũ lâm uy không sợ, chỉ là nhìn về phía trước báo cát, cầm lên Tú Loan Đao, mũi đao hiện ra hồng sắc quang mang, lộ ra dị thường bén nhọn, chỉ gặp báo cát cùng gió lốc cuồn cuộn mà tới, đánh về phía Triệu Vũ. Triệu Vũ một cái tung người, bay nhảy lên tới. Trong tay cầm Tú Loan Đao, Triệu Vũ biểu hiện trên mặt mười phần chuyên chú, trong ánh mắt mang theo một chút ánh sáng ngưng tụ ở trong đó, một bộ hỏa hồng sắc khôi giáp, bên ngoài tăng thêm Tú Loan Đao phía trên tản ra hồng sắc quang mang, Triệu Vũ nhìn thấy lập tức bước gần, cái này mới tay đẩy, đột nhiên cắm vào lăn 007 lăn mà tới cắt vàng cùng gió lốc bên trong. Nên kết thúc, thời gian cũng đủ dài. Triệu Vũ nôn ra những lời này, một bộ dáng khinh thường. Chỉ gặp cán dài Tú Loan Đao thẳng tắp cắm vào gió bao bên trong, không có chút nào bất kỳ trở ngại nào, giống như là cương châm một loại cắm vào. Lâm Khải nhìn thấy Tú Loan Đao thẳng tắp bay qua tới, trên mặt thoáng hiện qua kinh ngạc, không nghĩ tới bản thân nghe tiếng biến sắc mảy may đối Triệu Vũ không có tác dụng. Hiện tại trái lại còn bị Triệu Vũ cho áp chế, Lâm Khải muốn rút về thân thể, không phải vậy tuyệt đối sẽ bị Triệu Vũ Tú Loan Đao đánh trúng, thế nhưng là đã không kịp, Lâm Khải không nghĩ tới tốc độ sẽ như thế nhanh, tựa như tia chớp một loại trực tiếp cho xông qua tới. Không thể nào, không thể nào, ta làm sao lại thua cho một cái nữ nhân, ta không cam lòng. Lâm Khải thân thể đã bị gió lốc cùng bùn cắt thật chặt bọc lấy, căn bản là rút không thể rời thân thể, hiện tại cái này càng là tự nhiên bấy dập. Triệu Vũ nhìn ra, Lâm Khải tự cho là đúng thông minh, ngược lại là trực tiếp khiến hắn chết đầy tay. Ta không thể chết. Lâm Khải cũng bắt đầu vùng vẫy lên tới, sắc mặt càng ngày càng dữ tợn lên tới, nguyên bản tái nhợt sắc mặt, hiện tại trong nháy mắt bạo phát ra tới đầy máu thân xác, trên thân khôi giáp đều bị giống như lăng lệ gió lốc cho lượn mở, giống như là một người điên một dạng, tại bất an dãy rủa. Nhưng là Triệu Vũ đến Tú Loan đao không do dự chút nào, cũng không để ý tới Lâm Khải vùng vẫy, cuối cùng vẫn là trực tiếp cắm vào Lâm Khải trái tim. Ta không cam lòng. Lâm Khải nói xong cuối cùng mấy chữ mới rõ ràng khí, hai mắt trừng trừng lấy, thủy chung không chịu nhắm mắt, liền dạng này căm tức nhìn trước mắt hết thảy, từ này trong hai mắt có thể nhìn thấy tất cả không cam lòng cũng không cam lòng. Không nghĩ tới lúc trước Hàn môn đệ tử có thể bò tới hôm nay cái này địa vị, đã là kiếm không dễ, trong đó khổ cực không biết có mấy người có thể hiểu, nhưng là bây giờ những cái này không cam lòng đều sẽ theo gió phiêu tán, chỉ còn lại một chút nhàn nhạt thấp án. Trung quanh gió lốc cùng bùn cát dần dần bình ổn lại, thế nhưng là bầu trời lại là càng ngày càng hắc ám xuống tới, từ nguyên bản mưa nhỏ tích hiện tại biến là giống như là chuỗi hạt châu thức màn mưa, cọ rửa trên đất tiên huyết, thấm vào trong bùn đất. Lâm Khải thi thể cũng không có nâng đỡ, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, Triệu Vũ gấp vượt qua đi, trực tiếp nhấc lên cán dài tú cong re, chém sắc như chém bùn giống như trực tiếp chặt xuống Lâm Khải đầu. Triệu Vũ căn bản không hiện đến có bất kỳ sợ hãi, mà còn cười níu lấy Lâm Khải tóc, hướng Triệu Phong đi qua. "Đại ca, ngươi nhìn Lâm Khải trên cổ đầu người ta cho ngươi đi tới, thế nào?" "Ta lợi hại đi." Triệu Phong gật gật đầu, sờ một cái Triệu Vũ đến đỉnh đầu, thế nhưng là Triệu Vũ tránh ra, một bên bĩu la hét. "Ta đều không là tiểu hải tử." Triệu Khu lại bắt đầu cười lên tới, nhìn xem hiện tại toàn bộ chiến trường, Lâm Khải vừa chết, đạp cắt cũng bắt đầu loạn lên tới, lúc đầu trước đó liên tiếp đả kích lại bắt đầu dần dần ma diệt bọn họ đấu trí. Bị Triệu Vũ cùng cụ Phong thập bát kỵ cường đại sức chiến đấu càng là trực tiếp dọa trận mắt hốt mồm, bất quá có thể đủ kiên trì tới cuối cùng vẫn là nương tựa theo Lâm Khải cái này ký hiệu tại dẫn dắt, hiện tại Lâm Khải đều tàn sát tại Triệu Vũ đắc thủ trên cổ đầu người còn bị vô tình cắt rơi, do đó toàn bộ đạp cắt đều lâm vào đê mê bên trong. "Tử, ngươi trước cầm Lâm Khải đầu người cao cao treo ở chỗ cao, ta muốn khiến còn dư tướng sĩ nhìn thấy Lâm Khải đầu người, ta nhìn bọn họ còn thế nào phản kháng." Triệu Vũ minh bạch, vô cùng cao hứng trực tiếp dẫn theo Lâm Khải đầu người liền quải tại toàn bộ đạp cắt quân đội trước mặt, treo thật cao đầu người, còn không ngừng chảy xuống huyết dịch. Cả khuôn mặt đều lộ ra không cam lòng biểu tình, hai mắt trừng trừng, rõ ràng chết rất khó nhìn, cũng chết rất thảm. Triệu Phong nhìn xem chiến trường, cái nhiếp cùng vệ trang còn đang giao chiến, bất quá bây giờ rõ ràng nhân số thiếu hơn phân nửa, mặc ra đệ tử bên này còn thừa lại hơn 3000 người, mà Lâm Khải bên kia thì còn thừa lại đại khái hơn 2 vạn 5, bất quá cùng ban đầu ý chí chiến đấu sục sôi, hiện tại toàn bộ quân đội đều là đê mê. Nếu như muốn toàn bộ đem những cái này toàn bộ hơn 2 vạn tướng sĩ đều giết chết, không khỏi quả thật có chút quá tàn nhẫn, lập tức giết chết 4 vạn người quân đội, toàn bộ tràng diện đều sẽ biến thành thi cốt thành đống, máu chảy thành sông. Một trận thành công chiến tranh, không nhất định cần đem toàn bộ người đều giết chết, tại có thể chiêu hàng điều kiện tiên quyết, đây là thu nạp tướng sĩ nhân số, tăng lên chiến lược biện pháp tốt nhất, hiện tại vừa mới tiến nhập mở đầu trong lúc đó, nếu như có thể thành công chiêu hàng cái này 2 vạn người chỉ sợ cũng là khách quan. Triệu Phong một cái xoay người cưỡi trên ngựa lưng, cao cấp bảo mã cùng ở đây ngựa cái kia khí thế hoàn toàn là không đồng dạng, uy phong lấm lấm, trực tiếp bay lên tới đi tới cái nhiếp cùng vệ trang vị trí bọn hắn, cái nhiếp cùng vệ trang nhìn thấy dừng lại trong tay động tác. "Triệu Phong đại nhân, Lâm Khải vừa chết, hiện tại chỉ còn lại cái này đại khái khoảng 2 vạn người. Toàn bộ đều giết chết chỉ là còn cần một chút thời gian." Vệ trang ở một bên nói ra, trên mặt hắn đều dính hơn mấy nhỏ máu, nhìn qua càng ngày càng lộ ra lãnh đạm cùng vô tình, thế nhưng là cái nhiếp lại là phát hiện vẫn có một ít ẩn nhận thống khổ, vệ trang chỉ là trên mặt vô tình, thế nhưng là nội tâm vẫn có đối với sinh mạng thương tiếc. "Triệu Phong đại nhân, ta nhìn không có cái này ba. Năm cần thiết toàn bộ đều giết chết, không phải vậy cũng quá qua, vô tình, còn có biện pháp khác không?" Triệu Phong bảo mã đạp ở giữa không trung, gió thổi tại hắn trên thân, lộ ra vô cùng nói toạc ra, cả người đều phát ra một cỗ quân lâm thiên hạ khí, chấn nhiếp khắp nơi chẳng người. Nhìn xem này còn dư chừng 2 vạn tướng sĩ, nước mưa làm ướt bọn họ trên thân, cứng rắn khôi giáp trên không ngừng chạy xuống tới băng lánh hạt mưa, trên mặt cũng là bị làm ướt một mặt, vô cùng chật vật. Toàn bộ giết chết quá lãng phí khí lực, cũng tạo thành quá lớn tử vong không cần như thế, những cái này tướng sĩ nếu như có thể chiêu nạp tiến vào chúng ta Triệu gia quân, cũng là một cái lựa chọn tốt, đế quốc đã huấn luyện ra tới quân đội, cho chúng ta sử dụng cũng là sẵn sức chiến đấu. Chương 37, chiêu nạp 2 vạn quân đội. Triệu Phong vừa nói xong, trực tiếp liền đưa tới cái nhiếp cùng vệ trang chấn kinh, xác định bản thân lỗ tai không có nghe lầm mới nhìn Triệu Phong, hỏi thăm một câu. Thật muốn chiêu nạp những cái này Lâm Khải tướng sĩ, cũng không trách vệ trang cùng cái nhiếp chân kinh, liền là đặt ở bất luận kẻ nào trên thân đều không cách nào lý giải cái này tư duy logic, mặc dù cái này 2 vạn tướng sĩ lại là một cái lựa chọn tốt, thế nhưng là cái này dù sao là Lâm Khải đạp cát, Lâm Khải bị chém giết rơi, đạp cát sẽ không muốn lấy báo thù rửa hận mới quái, làm sao lại thành tín gia nhập. Liền tính là Lâm Khải sự tình mặc kệ, thế nhưng là còn có mặt khác một cái sự tình, vậy liền là đạp cát cũng không phải Lâm Khải, là thuộc về đế quốc, những cái này người đều là cùng đế quốc có thù, còn dự định diệt rơi người đế quốc, muốn thế nào chiêu nạp đế quốc quân đội? Có thể hay không một mực giữ vững trung thành sao? Không thử một lần thế nào có thể biết có thành công hay không? Triệu Phong lập tức nói một câu, cứ nhìn tại chiến trường trên đê mê 2 vạn quân đội, nhìn qua hể bại suy sụp, đấu trí giống như là một đoàn hỏa diễm, kịp thời bị trận mưa này cho phát tát, hiện tại chỉ là còn dư cái xác không hồn. Ta biết các ngươi đều là Lâm Khải một lòng bồi 18 dưỡng ra tới tướng sĩ, là trung thành đi theo Lâm Khải, nhưng là bây giờ ta nói cho các ngươi biết các ngươi tướng quân Lâm Khải đã bị ta giết chết, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi hiện tại đã thất bại, có thể trở về cũng chỉ là kẻ thất bại, Lâm Khải một chết hay chưa người sẽ thật tâm dung nạp các ngươi, đế quốc cũng sẽ đối các ngươi nghi kỵ lẫn nhau, thậm chí sẽ động tay giết các ngươi, tại các ngươi trước mặt đường hiện tại chỉ có 2 con đường. Triệu Phong nhìn xem hai vạn tướng sĩ, sắc mặt chấn định không có bất kỳ cái gì một chút do dự, trong ánh mắt sen lẫn làm cho người tin phục lực lượng, giống như có cái gì đồ vật tại hấp dẫn lấy mọi người tâm tư, nhao nhao đều dừng lại động tác nhìn về phía Triệu Phong. Hai vạn tướng sĩ sắc mặt rất mờ mịt, bọn họ đủ soát soát nhìn xem Triệu Phong, giống như tại tìm kiếm lấy một chút. Triệu Phong nhìn ra, quân tâm bắt đầu dao động, đây là một cái báo hiệu, Triệu Phong nắm chặt cơ hội này, tiếp tục bắt đầu hướng dẫn nói. Kỳ thật trong lòng các ngươi cũng rất rõ ràng, cái này Lâm Khải vừa chết, các ngươi là không có bất kỳ cái gì đường lui, Lâm Khải tạo nên các ngươi, mới có thể khiến các ngươi tại đế quốc có phong quang như vậy, nhưng là Lâm Khải vừa chết, các ngươi nên bảo vệ dù cũng đã biến mất, cái này không có có người có thể bảo vệ các ngươi. Triệu Phong biết ở trong đế quốc có Lâm Khải có một cái đối thủ một mất một còn, Ngông Phóng không nói, hắn tại đế quốc là tuyệt đối tướng quân tồn tại, hoàng đế bệ hạ yên tâm trọng dụng hắn, một mực khiến hắn xử lý đế quốc khó giải quyết nhất sự tình, bất quá Triệu Phong khả năng không quá tin tưởng, trải qua tới công cao trấn chủ, Ngông Phóng hiển nhiên hiện tại chính là, thế nhưng là thủy hoàng đế vẫn là một mực coi trọng. Có thể thấy trong đó một ít chuyện có chút miêu nị, mà trừ Ngông Phóng, liền còn thừa lại một chút chuyên môn là đế quốc làm bí ẩn sự tình quân đội, những cái này tướng quân cũng là thực lực cường đại, so với minh tranh ám đấu, dạng này âm u có lẽ mới là chân thực chính chính hảo thủ đoạn. Mà ở triều đình phía trên, cùng Lâm Khải không sai biệt lắm địa vị, đồng thời cũng là Lâm Khải đối thủ một mất một còn liền là nhất An Lâm, người này, Triệu Phong cũng chỉ là nghe nói qua, còn chưa từng giao thủ qua, bất quá bây giờ theo lấy Lâm Lâm mở thất bại, Triệu Phong cảm thấy tiếp theo tới tiếp nhận truy sát Mặc Gia tuyệt đối sẽ là cái này án sận. An Lâm cùng Lâm Khải không đồng dạng, Lâm Khải là hàn môn đệ tử xuất sinh, trải qua bản thân cố gắng cùng mưu kế mới có thể có hôm nay phong quang, thế nhưng là An Lâm bản thân liền là sĩ tộc mọi người, hắn xuất thân cao quý liền mang ý nghĩa không cần giống như Lâm Khải một dạng cố gắng. Thế nhưng là thủy hoàng đế người này bản thân liền tràn ngập tính chất phức tạp, hắn cũng không biết nhìn chúng gia tộc cùng nhau. Phản hắn càng thêm nhìn chúng là có thể lực, cái này An Lâm năng lực cũng là đến, cùng Lâm Khải tương xứng, thế nhưng là Lâm Khải người này thành phụ sâu, là người âm hiểm xảo trá. Hàn Sẩn cũng là có hơn chứ không kém, hắn so với Lâm Khải, càng thắng ở hơn chạy nhiều hơn, tiểu động tác nhiều hơn nữa, thích tại sau lưng bên trong làm âm mưu quỷ kế, khó lòng phòng bị, thật có thể nói là tương đương âm hiểm. Hàn Sẩn vốn chính là đối Lâm Khải vị trí như hổ rình mồi, hắn một cái cao cao tại thượng sĩ tộc tử thứ, thế mà lại cùng một cái hàn môn đệ tử đan vào với nhau, còn có thể ngồi ngang hàng với, chỉ là nghĩ tới nơi này, Hàn Sẩn còn kém điểm khí chết, lần này lúc đầu trinh phạt Mặc Gia, Hàn Sẩn cũng là cực lực muốn tới, thế nhưng là hoàng đế cho Lâm Khải. Hàn Sẩn lòng dạ hẹp hòi, tự nhiên là sẽ một mực ghi hận trong lòng, nắm chặt thời cơ đều sẽ cho Lâm Khải tan việc tử, hiện tại Lâm Khải thất bại, tuyệt đối sẽ là một cái tuyệt hảo cơ hội, còn dư hai vạn tướng sĩ, còn không biết Hàn Sẩn sẽ nhớ biện pháp gì tới giải quyết, bất quá Triệu Phong biết, hạ chàng tuyệt đối sẽ không để mắt. Lâm Khải đối thủ một mất một còn Hàn Sẩn thế, nhưng là đối các ngươi đạp cắt như hổ rình mồi rất lâu, lần này các ngươi thất bại các ngươi đoán hắn sẽ nghĩ biện pháp gì tới đối phó các ngươi. Bày tại trước mắt các ngươi đường chỉ có hai đầu, một gần là chết tại trong tay của ta. Hai liền là quy y ta Triệu gia quân, đế quốc cho các ngươi chỗ tốt, ta cũng như thế sẽ không ít cho các ngươi, còn có thể cho đế quốc không thể cho các ngươi đổ vật. Triệu Phong một lời nói phân tích tới, hai vạn tướng sĩ tâm rõ ràng dao động, bọn họ cũng biết trở về khẳng định liền là một cái tử lộ, lần này thất bại, thế nhưng là tướng quân tại hoàng đế trước mặt lập hạ giấy sinh tử, nếu như không thể thành công, liền muốn tùy tiện xử lý, cái này tùy tiện cũng không phải cái gì kết cục tốt. Mọi người đều có gia thất người, trên có lão mẫu, dưới có vợ con lão nhỏ, đi theo cùng Lâm Khải chiến đấu, mặt khác cũng là bởi vì Lâm Khải lợi hại, là hàn môn xuất sinh, có thể hiểu cùng là hàn môn tướng sĩ. Thế nhưng là, về sau phát hiện căn bản là không phải chuyện như thế, Lâm Khải chỉ có bản thân, không đem mọi người coi là chuyện to tát, thế nhưng là chiến công mọi người đều 680 nhẫn lại xuống. Nếu quả thật giống như là Triệu Phong nói, có thể hứa cho mọi người chỗ tốt, cần gì phải trở về chịu chết, mặc dù chết không đủ sợ hãi, thế nhưng là mọi người đều vẫn là mang nhà mang người, chỉ cần vừa chết, có thể ngay cả người nhà đều sẽ có nguy hiểm. Các ngươi cho chúng ta chỗ tốt gì? Có thể để cho chúng ta vợ con bình an, vẫn là cho chúng ta vàng bạc tài bảo, vẫn là phong quan gia tước. Đạp trong cắt một cái tướng sĩ hỏi, cái này cũng là mọi người trong lòng cộng đồng suy nghĩ, muốn biết Triệu Phong nói tới chưa tới đến tột cùng là như vậy một cái tốt đẹp. Kỳ thật cái vấn đề này rất tốt giải quyết, mọi người quan tâm đều là vợ con lão nhỏ, chỉ cần cái này hai vạn tướng sĩ phản loạn, người nhà bọn họ đều sẽ tao ngộ liên lụy, chỉ cần bảo vệ bọn họ, hết thảy vấn đề liền sẽ giải quyết dễ dàng. Còn lại cái gì vàng bạc tài bảo, mặc dù cũng là đồng dạng mê người, thế nhưng là dù sao những cái kia sinh không mang tới, chết không mang đi, chờ đến đằng sau đế nghiệp hoàn thành, muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Các ngươi người nhà ta sẽ bảo vệ tốt, các ngươi mau chóng đem bọn họ âm thầm mang qua tới, ta sẽ cho người bảo vệ tốt bọn họ. Đồng thời các ngươi đi theo ta hoàn thành là đại nghiệp, nam nhi chỗ nào có trong lòng không có nhiệt huyết, các ngươi đi theo Lâm Khải nhiều nhất cũng là như vậy, không thể nào tại cao. Thế nhưng là các ngươi đi theo ta cũng không giống nhau, chỉ có các ngươi có năng lực, mặc kệ xuất sinh đều có thể thành công. Triệu Phong vừa nói xong, trực tiếp liền đưa tới cái nhiếp cùng vệ trang chấn kinh, xác định bản thân lỗ tai không có nghe lầm mới nhìn Triệu Phong, hỏi thăm một câu. Thật muốn chiêu nạp những cái này Lâm Khải tướng sĩ, cũng không trách vệ trang cùng cái nhiếp chấn kinh, liền là đặt ở bất luận kẻ nào trên thân đều không cách nào lý giải cái này tư duy logic. Mặc dù cái này hai vạn tướng sĩ lại là một cái lựa chọn tốt, thế nhưng là cái này dù sao là Lâm Khải đạp cát, Lâm Khải bị chém giết rơi, đạp cát sẽ không muốn lấy báo thù rửa hận mới quái, làm sao lại thành tín gia nhập. Liên tính là Lâm Khải sự tình mặc kệ, thế nhưng là còn có mặt khác một cái sự tình, vậy liền là đạp cát cũng không phải Lâm Khải, là thuộc về đế quốc, những cái này người đều là cùng đế quốc có thù, còn dự định diệt rơi người đế quốc, muốn thế nào chiêu nạp đế quốc quân đội. Có thể hay không một mực giữ vững trung thành sao? Không thử một lần thế nào có thể biết có thành công hay không? Triệu Phong lập tức nói một câu, cứ nhìn tại chiến trường trên đê mê hai vạn quân đội, nhìn qua hể vải suy sụp, đấu trí giống như là một đoàn hỏa diễm,

Hiện bây giờ, toàn bộ thiên hạ đều là đế quốc thiên hạ, đế quốc thủ đoạn cùng lợi hại mọi người đều là rõ ràng, Triệu Phong mặc dù lợi hại, thế nhưng là chỉ có đơn bạc lực lượng, nếu là muốn để người yên tâm gia nhập, liền mang ý nghĩa đem mệnh từ bỏ qua một bên, giao dịch này đáng làm sao? Đây là một cái sinh tử quyết định. Ta biết các ngươi còn đang do dự, hiện tại các ngươi liền cảm thụ ta cho các ngươi lực lượng, các ngươi liền tốt làm lựa chọn. Nói xong, Triệu Phong trước hết từ thương thành bên trong hối đoái một chút võ hồn thạch, những cái này võ hồn thạch so cho lúc trước mặc ra đệ tử cao cấp hơn một chút, bọn họ tối đa chỉ có thể xem như là sơ cấp, mà đạp cắt đã có một chút cơ sở, do đó phải dùng càng thêm cao cấp võ hồn thạch. Lập tức triệu tuyển 1000 danh tướng sĩ, khiến bọn họ đem những cái này võ hồn thạch đặt ở trên trán, vừa mới bắt đầu những cái này tướng sĩ còn bán tín bán nghi, cảm thấy khả năng này là Triệu Phong quỷ kế, thế nhưng là Triệu Phong nếu như muốn giết, cũng không cần như vậy phí sức, lập tức làm theo. Tức khắc võ hồn thạch hoàn toàn cùng thân thể dung hợp, tứ chi bách hải đều cảm nhận được quần quần không ngừng xông tới lực lượng, cỗ này lực lượng so trước đó còn muốn tới lợi hại, liền giống như một người có thể ngăn cản 10 người tồn tại. Cái này, lực lượng. Trong đó một tên tướng sĩ đã kinh ngạc nói không nên lời, cỗ này lực lượng hoàn toàn liền là không uổng phí thổi lực liền lấy được, nếu như mọi người đều có thực lực như vậy, cũng sẽ không một mực tại đế quốc còn chỉ là một cái nho nhỏ tướng sĩ, cũng có thể giống như Lâm Khải một dạng vị hàng tướng quân. Triệu Phong nhìn xem cái này 1000 danh tướng sĩ trên mặt không kìm được vui mừng, cũng đã biết võ hồn hòn đá mang tới sơ bộ lực lượng, chỉ cần theo lấy thực lực bản thân tăng cường, liền có thể tiếp theo tới tiến lên một bước cảm nhận được khí sử dụng, thức tỉnh khí sau, thực lực cũng sẽ càng trên một thành lâu. 1000 danh tướng sĩ đều cảm nhận được lực lượng trong thân thể sinh sôi ra một cô ấm áp cảm giác, những người còn lại nhìn thấy trên mặt đều có hâm mộ thân sắc, loại này tăng cường thực lực căn bản là không phải người bình thường có thể làm đến, thế nhưng là Triệu Phong lại là có thể làm đến. Mọi người cảm nhận được lực lượng sau, đều cảm thấy đi theo Triệu Phong tiền đồ tuyệt đối sẽ so Lâm Khải muốn quang rõ ràng, mà lúc này Triệu Phong nhìn thấy, vừa lúc chỗ tốt thu hồi trong cơ thể của bọn họ võ hồn thạch, tức khắc 1000 danh tướng sĩ lực lượng cũng tiêu tán theo, khôi phục được một đoàn tinh mịch. Đây chính là lực lượng, so cái gì vàng bạc tài bảo đều muốn tới thực tế, có lực lượng chính các ngươi đều có thể bảo hộ người nhà, căn bản không cần đem hy vọng ký thác đến những người khác trên thân, như vậy hiện tại các ngươi suy nghĩ thế nào lệ? Triệu Phong mặc dù là có thể dùng vũ lực tới trấn áp cái này 2 vạn tướng sĩ, có thể biện pháp này chỉ có thể khiến bọn họ mặt ngoài trên thần phục. Triệu Phong nếu không phải là loại này mặt ngoài trên, chỉ có một ngày có mặt khác một cái Triệu Phong xuất hiện, bọn họ liền sẽ mượn gió bẻ măng, bay thổi hai bên ngã. Loại này tướng sĩ không cần cũng được, muốn mới muốn trung thành không hai, chân thực chính chính là ngươi làm việc, mới có thể khiến một cái quân đội cường hãn cùng cường đại, từng một cái vương triều vĩnh cửu sẽ không lật đổ. Mà một mực ngu chung cũng là lấy, tướng sĩ cũng là người, chỉ cần là người liền sẽ có người muốn nhìn, những cái này tướng sĩ cũng là không ngoại lệ, đều bất quá là phàm phu tục tử, như vậy thì phải có nhất định đồ vật tới dụ dỗ, hơn nữa còn là người khác không cách nào dành cho đồ vật. Mà Triệu Phong vừa lúc có những cái này án, là những người khác tuyệt đối không cách nào dành cho đồ vật, Triệu biết những cái này tướng sĩ nhất định sẽ đáp ứng, kỳ thật các nàng nguyện vọng rất đơn giản, bắt lấy những thứ đồ này liền có thể lấy được bọn họ trung thành. Chúng ta đáp ứng gia nhập. Tại thu hồi lực lượng sau, những cái này tướng sĩ rất nhanh cũng liền đáp ứng gia nhập Triệu Phong đội ngũ, Triệu Phong chỉ là câu môi cười cười. Chúc mừng Triệu Phong đại nhân, cái này 2 vạn người gia nhập thế nhưng là cường hóa chúng ta đội ngũ, có thể nói là đế quốc đưa qua tới, bọn họ nếu là biết Lâm Khải đạp các không có diệt rơi chúng ta, ngược lại bạch bạch đưa nhiều như vậy đến người qua tới, phản đi qua đánh đế quốc, ta cũng bắt đầu chờ mong hắn sắc mặt. Vệ Trang một mặt trào phúng nói ra, nhìn đến hắn hiện tại rất chờ mong hoàng đế sắc mặt sẽ như thế nào. Bất quá trong nội tâm đối Triệu Phong ngược lại là càng thêm bội phục, không nghĩ tới đế quốc quân đội, Triệu Phong đều có cái này dũng khí làm qua tới lợi dụng, nhìn đến thật đúng là lợi hại nha. Một mực có thể vì thiên hạ đại không là, Vệ Trang cùng cái Nhiếp cảm thấy tự quyết định là chính xác. Triệu Phong xác thực có năng lực như thế, một loại có thể chủ tính trung thiên hạ tự tin và bảy mưu nghi kế. Có vương giả tư thế. Triệu Phong nhìn về phía Vệ Trang, đột nhiên có chút quái dị cười cười, này sắc mặt tựa như là nhìn thấy cái gì chưa bao giờ nhìn thấy đồ vật, có chút ngoài ý muốn. Vệ Trang, ta không biết ngươi nguyên lai định hót cũng là như thế lợi hại, thật là khiến ta mở rộng tầm mắt. Nói xong, tâm tình có phần buồn cười lên tới, cái Nhiếp ở một bên cũng là đồng dạng cười lên tới, hai cái người tiếu dung khiến Vệ Trang cảm nhận được 10 phần không thoải mái, thế nhưng là liền dạng này đi thôi, Vệ Trang cũng là cười lên tới. Phát hiện đem rất nhiều buông xuống sau, cả người đều sẽ rất nhẹ nhõm, rất tự tại. Bất quá, cái Nhiếp lại là tại nghĩ, mặc dù Triệu Phong đại nhân chiêu nạp cái này 2 vạn người tướng sĩ, nhưng bây giờ cũng không khả năng công nhiên mang theo bên người, cái Nhiếp không biết hiện tại tại Triệu Phong tiếp theo tới dự định, là chuẩn bị khởi nghĩa mà lên sao? Công nhiên dựng lên phản kháng đại kỳ. Mặc dù bây giờ đế quốc thanh danh là thật không tốt, nhưng là bây giờ dù sao cũng là nhất thống thiên hạ, người người đều mơ tưởng an ổn, căn bản không nghĩ muốn chiến tranh giành, nếu như lúc này khởi nghĩa mà lên, có lẽ sẽ sinh ra ngược lại kết quả, trừ phi hiện tại đế quốc xuất hiện đáng thảo phạt sự tình. Không phải vậy dân tâm không hướng, liền sẽ lật thuyền. Triệu Phong đại nhân, hiện tại cái này 2 vạn tướng sĩ nên như thế nào xử lý? Chúng ta bây giờ giết Lâm Khải, đã là cùng đế quốc kết thủ, hẳn rất nhanh liền sẽ toàn quốc truy nã chúng ta, lúc này còn không quá thích hợp mang theo bọn họ. Triệu Phong biết cái Nhiếp đây là tại lo lắng tình huống trước mắt căn bản là không thích hợp phản kích, đương nhiên gió cũng không có ý định ở thời điểm này công nhiên cùng đế quốc đối đầu, hiện tại đế quốc vẫn là nằm ở thời đỉnh cao, mặc kệ là tại tác chiến vẫn là trong bóng tối đều phát triển rất tốt, Triệu Phong làm, đến đến, nhưng không thể nào ở thời điểm này đi chạm đến. Sơ Tam, hiện tại muốn liền là một cái thích hợp thời kỳ, đã muốn lật đổ Tần quốc chủ quyền, như vậy đương nhiên cần một cái hoàn mỹ việc cớ, hiện tại còn cần đồng bạn, Triệu Phong sẽ đem tạm thời đem trọng tâm trước thả tại chiêu nạp hiện tại phía trên, đến lúc tự nhiên sẽ xuất hiện một cái thích hợp thời cơ. Ta hiện tại còn không tính chính diện cùng đế quốc tiến hành giao phong, vẫn là dấu tài, vừa vặn ta còn có hiện tại cần chiêu nạp, những cái này người các ngươi hẳn là đều là nhận thức, có lẽ đằng sau sẽ càng thêm thú vị mượn. Cái Nhiếp cùng Vệ Trang nhìn xem Triệu Phong ý cười, tức khắc cảm thấy có chút vi diệu, Triệu Phong trong lời nói rõ ràng liền là lời nói bên trong có chuyện nha, không biết còn có chút người nào bị hắn coi trọng, thật đúng là thật có phúc lạc. Bất quá Triệu Phong đại nhân, cái này 2 vạn người hiện tại muốn thế nào xử lý? Như vậy khổng lồ số lượng thật đúng là không tốt xử lý. Cái Nhiếp vẫn là đang lo lắng 2 vạn tướng sĩ an bài vấn đề, chỉ sợ Mặc Gia cơ quan thành sự kiện vừa phát sinh, đế quốc lập tức liền sẽ lập tức điều động truy binh tới. Chương 39, mục tiêu kế tiếp. Triệu Phong đại nhân, chúng ta bây giờ phải nhanh rút lui, cơ quan thành đã không an toàn, đế quốc hẳn là lập tức liền sẽ điều động truy binh tới. Triệu Phong đương nhiên biết điểm này, mà còn tiếp theo tới cũng xác thực quyết định một bước đường nên đi hướng nào, chỉ là qua đêm nay lại nói, càng mưa càng lớn, thiên cũng càng ngày càng đen. Dạng này thời tiết căn bản là không thích hợp ra đi, huống hồ đại chiến xuống tới, toàn bộ chiến trường vẫn là cần thanh lý. Chúng ta sáng mai liền xuất phát, đế đều rời cái này trong vẫn là cần một ít thời gian, không có nhanh như vậy. Vệ Trang, Cái Nhiếp hai người các ngươi người mang theo những cái này tướng sĩ, đem tử vong người đều chôn, lúc đầu nghĩ muốn tìm cái địa phương hỏa tiêu, bất quá cái này thời tiết xem ra là không được. Cái Nhiếp cũng muốn xử lý những cái này chất đống như núi thi thể, liếc mắt tới 10 phần thảm thiết, tăng thêm mưa như thác đổ, trực tiếp máu chảy thành sông, quần quần không ngừng xâm nhập thổ địa bên trong, liền thổ địa đều cho nhiễm hồng. Cho nên, chiến tranh mới là đáng sợ nhất, cũng để cho người chịu đựng không được. Tốt, chúng ta lập tức đi ngay hoàn thành. Cái Nhiếp cùng Vệ Trang lập tức liền kẹp lấy bụng ngựa, mang theo các tướng sĩ đi vùi lấp thi thể 887, mà Triệu Phong thì là mang theo Triệu Vũ còn có cụ Phong thập bát kỵ về tới cơ quan thành. Thiên đã tối hẳn trầm xuống tới, không thấy một tia sáng, chỉ nghe lăn đại mưa rơi tiếng vang. Nhìn thấy Triệu Phong trở lại, Yến Đan tiến lên đi tới bên cạnh hắn, mang trên mặt một chút kính nể, cũng xen lẫn một chút cái khác suy nghĩ nói ra. Hôm nay một trận chiến này, có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, chỉ sợ toàn bộ đế quốc đều khó có người có thể làm đến dạng này. Triệu Phong đại nhân, ngươi thế nhưng là đệ nhất nhân, bất quá bây giờ cơ quan thành sự tình đã hoàn thành, chúng ta cũng nên lập tức suy nghĩ bước kế tiếp đường. Triệu Phong đương nhiên minh bạch, một hồi chờ cái Nhiếp cùng Vệ Trang trở lại liền không sai biệt lắm có thể an bài dưới bước sự tình, chỉ là đã hiện tại Yến Đan ở đây, Triệu Phong cũng có chút chuyện riêng tư muốn nói. Yến Đan, đã chuyện bây giờ đều có thể hoàn thành, ngươi cũng là đại nạn bất tử, vì cái gì không cùng Nguyệt Nhi nhận nhau? Ngươi năm đó xảo trá tử vong, hại nàng biến thành không cha không mẹ hài tử, thật không có ý định ôn lại phần thân tình này. Yến Đan rơi vào trầm tư, trên mặt có rõ ràng hối tiếc cùng chìm đau. Nhìn đến đối với Cao Nguyệt, Yến Đan trong nội tâm đều là ấy nấy, Cao lại hiện tại còn nhỏ, thế nhưng là rất sớm rồi rời đi cha mẹ. Ta biết, năm đó cũng là bất đắc dĩ, Nguyệt Nhi đã chịu đựng một lần mất đi cha đau, khổ, liền tính ta có việc nàng sẽ không lần nữa trải qua, là ta ác tâm đi, bất quá bây giờ ta nghĩ đã có thể nói cho nàng biết toàn bộ chân tướng. Triệu Phong gật gật đầu, xem như ngày sau sẽ thu vào hậu cung Nguyệt Nhi, Triệu Phong cảm thấy vẫn là cần tốt quan tâm thoáng cái. Còn nữa nói, Nguyệt Nhi trên thân còn cất một số bí mật, Triệu Phong nhớ kỹ là cùng cái thế giới này lực lượng có liên quan, đều nghe đến này lực lượng người, liền là nắm giữ toàn bộ thiên hạ. Mặc dù Triệu Phong cảm thấy bản thân đã là lấy được vô biên lực lượng, đương nhiên cái này lực lượng tự nhiên cũng sẽ không tại nói dưới. Cái cổ lực lượng đều tranh đoạt, Triệu Phong ngược lại là tới lòng hiếu kỳ, muốn nhìn một chút cái này lực lượng đến cùng sẽ cường hãn đến mức nào. Nguyệt Nhi hiện tại hẳn là còn đang hôn mê, bất quá Đoan Mục Dung nói rất nhanh liền sẽ tỉnh, ngươi đi thăm nàng một chút đi, cha con đoàn tụ hảo hảo nói vài lời, sau một lát tại ra tới, ta lại an bài đằng sau sự tình. Tiến Đan trong mắt cảm xúc cuộn cuộn, nhìn đến đã nhiều năm như vậy tới, mặc dù một mực đều tại âm thầm quan tâm cùng chiếu cố Nguyệt Nhi, thế nhưng là chưa bao giờ nói một câu, loại này cảm giác là hoàn toàn khác nhau. Hôm nay đã muốn gặp nhau, chỉ sợ còn nhất thời khó mà đối mặt. Qua một canh giờ, Cái Nhiếp cùng Vệ Trang mới từ bên ngoài trở lại, Triệu Phong nhìn xem bọn hắn trên thân nước dịch lọc, lập tức liền bật cười, Triệu Vũ cũng tại bên cạnh không khách khí cười ha ha, một bộ ướp xuống bộ dáng. Vệ Trang cùng Cái Nhiếp nhìn nhau xem xét, cảm thấy rất bất đắc dĩ, tốt xấu cũng là Triệu Phong đại nhân tại bị dính ướt, thành bộ dáng này, hiện tại phản đổ tới bị cười nhạo, cái này thật đúng là một vị biết chiếu cố thủ hạ đại nhân. Chiến trường trên cơ bản đều dọn dẹp sạch sẽ, sáng sớm ngày mai chúng ta liền có thể rời đi. Triệu Phong gật gật đầu, khiến Cái Nhiếp cùng Vệ Trang ngồi vào cạnh đống lửa. Nướng lập tức bản thân y phục, lập tức Triệu Phong cũng đi qua ngồi, Đoan Mục Dung cùng Cao Tiệm Ly còn có Tuyết Nữ cùng Ban đại sư cũng ngồi qua tới, Hạng thị nhất tộc người cũng dựa vào qua tới, mọi người ngồi quanh ở một đống. Trải qua hôm nay nhất chiến, rõ ràng đem mọi người thật chặt liên hệ cùng một chỗ, hiện tại ngồi cùng nhau cảm giác cùng trước đó hoàn toàn không thể so sánh nổi. Này 2 vạn tướng sĩ hiện tại ta đã khiến bọn họ mai danh nhận tích phân lửa tần nút, đồng thời hướng nông gia đi tới, đến lúc tại nông gia tụ hợp. Trước đó cần vùi lấp thi thể thời điểm, Triệu Phong cố ý dặn dò qua Cái Nhiếp cùng Vệ Trang, đang chôn trên cần hao phí một chút tâm tư, tốt nhất là có thể bày ra hoàn mỹ chướng nhãn pháp, khiến đế quốc lầm coi là Lâm Khải 4 vạn tướng sĩ đều chết ở cơ quan thành. Dạng này Triệu Phong mới tốt che giấu 2 vạn tướng sĩ hành tung, mệnh lệnh bọn họ đã cơi khôi giáp xuống, làm rối loạn tử vong tướng sĩ thi thể, cơ hồ đều che giấu, bất quá vẫn là rất rõ ràng, Triệu Phong cảm thấy sáng sớm ngày mai, hết mưa, lập tức liền tiến hành đốt cháy. Đem hết thể đều tiêu hủy, cho dù có tâm còn muốn tìm kiếm, chỉ sợ cũng là phí công. 2 vạn tướng sĩ như thế khổng lồ số lượng, nếu là nói ra phân lượt lẹn vào đến nông gia, có thể cũng là muốn bỏ chút thời gian, mà còn mọi người đều có chút kỳ quái, không biết Triệu đại nhân tại sao phải đến nông gia. Chẳng lẽ là nông gia có cái gì hấp dẫn hắn sao? Triệu Phong đại nhân, tại sao phải đem tụ hợp địa điểm ổn định ở nông gia? Chúng ta đến nông gia đi có cùng mục đích. Chúng ta không phải lập tức xuất phát liền đến nông gia chỉ là ta sau mục tiêu, tồn tại đế quốc các đại gia đều ẩn nút to lớn nguy hiểm, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều là nhận đến đế quốc uy hiếp, những cái này đều là không thể coi thường lực lượng, đã muốn lật đổ vương quyền, có đôi khi một cái liên minh là rất trọng yếu. Triệu Phong một lời nói lập tức giải khai mọi người nghi hoặc, nguyên lai Triệu Phong đại nhân mục đích là muốn liên hợp nhiều như vậy tồn tại đế quốc mọi người, thế nhưng là những cái này mọi người nhiều như biển sao, tự thành một cái phái khác, nếu là đều liên hợp từ sợ sẽ lãng phí quá nhiều thời gian. Chương 40, xuất phát, trạm tiếp theo. Mà lại còn không nhất định đều có thể kéo vào tiền đến. Triệu Phong đại nhân chắc hẳn trong lòng đã có bản thân ý nghĩ, ở biển sao to bằng trong nhà, Triệu Phong đại nhân khẳng định đã nghĩ tốt những cái kia mới là mục tiêu. Cái nhiếp trong lòng đều có nhất định đáp án, hắn nhìn xem Triệu Phong, thần sắc nhưng nói. Bởi vì ở trong đó đại trong mọi người, cái nhiếp là ngốc tại trong triều đình một đoạn thời gian, chắc hẳn cũng là rõ ràng nhất người đế quốc cơ mật chuyện quan trọng, cái nhiếp mặc dù cũng sẽ không có tư cách tham dự trong đó, bất quá vẫn là mơ hồ có thể cảm giác được. Mà những người khác, mặc dù là người thông minh, chí ít là có thể minh bạch một chút, bất quá trong đó chi tiết chỉ sợ đều không từ biết được. Ta xác thực đã có bản thân mục tiêu, căn bản không cần chiêu nạp nhiều như vậy đến mọi người, chỉ cần có lực hiệu triệu cùng có sức ảnh hưởng nhất mọi người là được, ta nói như vậy, trong lòng các ngươi hẳn là cũng biết được chút ít, chúng ta mục tiêu chính là bọn họ. Triệu Phong nhìn xem mọi người thân sắc, hiển nhiên cũng đã đoán được là những cái kia, không sai chính là Mặc gia, Nho gia, Nông gia, Đạo gia. Mặc gia, tại sao trận chiến trấn an lòng người có không thể làm thay tác dụng, kiếm ái phi công có thể khiến dân sinh dưỡng hơi thở, quá độ đoạn này bẩn cùng thời kỳ, mà còn Mặc gia tương quan thuật cũng là cử thế vô song, đang chiến đấu phía trên cùng phương diện khác cũng là có thể lấy được phát huy trọn vẹn. Nho gia có thể hoàn toàn xứng đáng đế quốc đệ nhất mọi người, tư tưởng Nho gia thích hợp người thống trị chính thống tư tưởng, lựa chọn dùng tới tiến hành ngày sau quản lý thiên hạ, tuyệt đối là 10 phần trọng yếu. Nông gia, tự nhiên không cần phải nói, một quốc gia muốn tiến hành trường trị cửu an thống trị, không ngừng là muốn tại triều đình trên quân dân cùng tế, căn bản nhất liền là cần nông nghiệp tới kiên cố căn cơ. Chỉ có dân ăn no, mới có thể an cư lạc nghiệp, mới có thể tiến hành sản xuất. Không thể nghi ngờ, nông gia ở trên đây tác dụng 10 phần to lớn, cơ hồ liền là quốc gia kiên cố căn bản cần thiết. Mà đạo gia, cũng là cần tại tư tưởng phương diện tới vững chắc xã hội phát triển, yên ổn dân tâm. Do đó, đây chính là Triệu Phong lựa chọn cái này tứ đại gia nguyên nhân trọng yếu, mặc dù trước đó còn cân nhắc qua pháp gia, cái này cũng là vững chắc triều đình không thể thiếu tồn tại, chỉ là pháp gia cùng quỷ cốc một phái tương tự, đều là cực kỳ thần bí, sư phó cũng sẽ không loạn thu đệ tử, cho tới bây giờ cũng chỉ là còn dư Hàn Phi Tử cùng Lý Tư. Hàn Phi Tử sống chết, mà Lý Tư trở thành đế quốc tể tướng, tự nhiên không cần phải nói, Lý Tư người này mặc dù có tài năng, nhưng là Triệu Phong lại là sẽ không cân nhắc khiến hắn gia nhập. Nay Triệu Phong đại nhân mục tiêu kế tiếp liền là nông gia sao? Vệ Trang hỏi, đã cũng đã an bài tướng sĩ đi đến nông gia. Nông gia chỗ ấy lẽ ra nên liền là trọng điểm, như vậy bước kế tiếp tự nhiên sẽ đi đến chỗ ấy, thế nhưng là Triệu Phong ý nghĩ cũng không phải là như thế. Truyền bá mới nhất so tài. Ta mục tiêu kế tiếp không phải nông gia, khiến các tướng sĩ đi đến, mà khác là bởi vì ta cần phải đi địa phương khó chịu nhiều người, không phải vậy chỉ sẽ làm người khác chú ý, hư tung tích. Mà mặt khác liền tính là bị phát hiện bọn họ bóng dáng, cũng có thể cho đế quốc một cái giả tạo, kia chính là ta nhóm đã đến nông gia. Triệu Phong nói xong, mọi người đều đoán được Triệu Phong mục tiêu kế tiếp, bất quá những người khác có lẽ thần sắc cũng không quá rõ ràng, chỉ có cái Nhiếp cùng Vệ Trang, còn có một chút cắt chạy người cũ, nhìn qua rất phong phú nhất. Một, Triệu Phong cũng biết vì cái gì, dù sao tại Nho gia thế nhưng là có bọn họ lão bằng hữu, cũng là lần này Triệu Phong muốn chiêu nạp trí giả Trương Lương, mặc dù bây giờ không thiếu có cái Nhiếp cùng Vệ Trang thông minh như vậy người, thế nhưng là dù sao một lòng tốt nhất đừng mà dùng, Trương Lương mới có thể liền là chủ yếu tại trí giả. Hoàng đế bệ hạ như thế coi trọng Nho gia, đồng thời khen nó là thiên hạ đệ nhất mọi người, chỉ sợ có chút khó khăn khiến hắn gia nhập, còn nữa ta nghe nói đế quốc đối hắn giám thị cũng là hết sức nghiêm mật, ám vệ càng là nhiều vô số kể, chúng ta lần này đi trước, chỉ sợ khó khăn trùng điệp. Tiến Đan lúc này qua tới cũng ngồi ở một bên, Triệu Phong nhìn xem hắn hốc mắt hơi có chút phát hồng, liền biết sự tình rất thuận lợi, Nguyệt Nhi đối với mất mà phục đến Tiến Đan, tự nhiên không có cái gì lời oán giận, dù sao nàng là một cái chi kỷ hải tử, Triệu Phong cũng là thích điểm này. Triệu Phong biết Tiến Đan xác thực nói đúng, Nho gia xác thực là đế quốc nhất coi trọng một nhà, cũng là giám thị nhất nghiêm trọng một nhà, dựa theo Triệu Phong biết nói, lập tức Lý Tư cùng công tử phụ Tô liền sẽ đi đến Nho gia. Đế quốc hai cái là cao quý nhất người, trên cơ bản đều là một người phía dưới, vạn người phía trên người, mà chính là dạng này hai cái trước người hướng tiểu thánh hiền trang, ý vị của nó liền không cần nói cũng biết. Đế quốc làm coi trọng bất quá liền là biến tướng giám thị, xem như một cái người đến sau chỗ tốt chính là ở đây, muốn so những người khác đều biết muốn nhiều hơn một chút, mà bao gồm hoàng đế chân thật ý đồ, Triệu Phong cũng là biết. Cầu hoa tươi. Đế quốc coi trọng Nho gia, bất quá chỉ là vững chắc dân tâm, Nho gia là nhất chịu tôn kính một nhà, đế quốc đương nhiên sẽ không giống như đối phó Mặc gia một dạng trực tiếp động thủ, hắn nếu như không có minh xác chứng cứ tới, tuyệt đối sẽ không trực tiếp hạ thủ, đương nhiên hoàng đế không hề tín nhiệm Nho gia một bộ, hắn chỗ yêu thích là pháp gia phụ hình cấp pháp, dạng này mới có thể càng thêm kiên cố hắn thống trị, mà Nho gia chỉ sẽ đánh vỡ hắn thống trị. Nghe được Triệu Phong một lời nói, mọi người sắc mặt đều biến, nhất là trong đó hai vị, Triệu Phong biết một chút bọn họ trước đó qua đi, chính là cùng pháp gia Hàn Phi Tử có liên quan, bất quá Triệu Phong cũng không có ý định hiện tại liền nói thẳng, không phải đúng lúc máy, dựa theo giữa bọn hắn giao tình, rất có thể hội ngộ sự tình. Này dựa theo Triệu Phong quá người thuyết pháp, Nho gia không phải gặp nguy hiểm sao? Triệu Phong gật gật đầu, cái Nhiếp cùng Vệ Trang thần sắc có chút lo lắng, nhưng là cũng không phải là toàn bộ đối toàn bộ Nho gia, mà là trong đó bọn họ một vị bạn cũ, dựa theo tình huống bây giờ tới nói, Nho gia quả thật có nguy hiểm, bất quá hoàng đế cuối cùng là một vị tâm cơ thâm trầm hoàng đế, hiểu nhu cầu hòa bình tứ phương, sẽ không nhanh như vậy hạ thủ. Lần này chúng ta nhất định muốn phá lệ cẩn thận một chút, công tử Phù Tô cùng tể tướng Lý Tư lập tức phải đích thân tới tiểu thánh hiền trang, chúng ta đi qua nói không chừng vừa vặn bắt kịp, dùng bất biến nên vạn biến, Nho gia tạm thời không có Mặc gia loại nguy hiểm này, chúng ta cũng muốn bảo vệ bọn họ, chí ít đang chứng tỏ trên còn có thể ổn định. Cái Nhiếp cùng Vệ Trang cái này mới yên tâm tới, bất quá đối với Triệu Phong, mọi người đều là càng thêm bội phục, những chuyện này rất nhiều người đều không rõ ràng, thế nhưng là Triệu Phong giống như liền là tận mắt nhìn thấy, chính tai châu nghe, hết thảy đều sờ đặc biệt tấu triệt. Mọi người cũng không biết nói Triệu Phong là từ đâu biết được tất cả những thứ này, bất quá cũng càng ngày càng tín nhiệm tới, Triệu Phong thần thông quảng đại, cũng xem như là kiến thức. Như vậy hiện tại ta liền muốn an bài Thái gia trước mắt đi chỗ, chúng ta không thể cùng đi nho ra, mục tiêu quá lớn, ngược lại sẽ đưa tới nhìn chăm chú, đế quốc cám vệ rất nhiều, chúng ta nhất định muốn vạn sự cẩn thận. Mọi người nhao nhao gật gật đầu, bất quá cái Nhiếp cùng Vệ Trang một bức nhất định phải đi biểu tình, Triệu Phong tự nhiên không thể an bài như vậy, nghị chủ một hồi nói ra.